Mang ám vệ sau khi ra ngoài, Tiêu Cảnh Duệ toàn bộ nằm liệt ở tại ghế trên. Ở kế hoạch như thế chu đáo chặt chẽ tình huống dưới, cái kia hộ tống đội trưởng, thế nhưng mang theo Lâm Nguyệt Lan đào tẩu. Lâm Nguyệt Lan đào tẩu hậu quả, hắn cho dù không cần suy nghĩ, cũng biết có bao nhiêu nghiêm trọng. Nhưng càng làm cho hắn tức giận không thôi còn lại là, hắn phái trên 100 vị tinh anh ám vệ, ngăn không được bọn họ không nói, còn không ai sống sót, chết tương khủng bố cùng thê thảm. Mà Phương Ngọc Lâm tấu trương thượng còn nói, một ít ám vệ chỉ còn một trương ra người, treo ở nhánh cây thượng, hiện trường thập phần quỷ dị. Lâm Nguyệt Lan, Tiêu Cảnh Duệ trong miệng lại nắm lấy một chút tên này. Hắn sở dĩ lựa chọn lúc này xuống tay, chính là nhìn đến Lâm Nguyệt Lan hoài bụng to, không có bất luận cái gì đánh trả năng lực. Nói được ti tiện cũng hảo, vô sỉ cũng thế, làm một thế hệ có dã tâm có khát vọng quân vương, thiên hạ nhất thống, chính là mỗi cái đương hoàng đế lớn nhất dã tâm, cho nên, có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào, không từ thủ đoạn. Đối với Lâm Nguyệt Lan, hắn đã tưởng được đến nữ nhân này, lại muốn lợi dụng nữ nhân này, tới kiềm chế Tưởng Trấn Nam, làm cho Tưởng Trấn Nam ở cùng Âu Vân Quốc đối chiến là lúc, có thể ném chuột sợ vỡ đồ, thập phần có điều cố kỵ. Đương nhiên, nếu có thể lợi dụng Lâm Nguyệt Lan, bắt được Tưởng Trấn Nam, đó chính là không còn gì tốt hơn. Hắn biết rõ, lợi dụng bệnh nặng chi tử, dẫn Lâm Nguyệt Lan tiến đến, Tưởng Trấn Nam thế tất không thể theo tới. Bởi vì Tưởng Trấn Nam quan hệ Long Yến Quốc can nguy, quan hệ đến số chắn cái Vũ Văn Gia Giang Sơn xã tắc, liền tính Tưởng Trấn Nam muốn đi theo tiến đến, lấy bảo hộ Lâm Nguyệt Lan danh nghĩa, kia giảo hoạt lao hoàng đế Vũ Văn Lung Diễm, cũng là tuyệt đối sẽ không cho phép. Nay liền làm hắn hảo xuống tay chân chính nguyên nhân. Hắn an bài người ở bảy xoa lĩnh thử một chút Lâm Nguyệt Lan, kết tra chính là toàn bộ người bị trảo. Tiếp theo lại mệnh lệnh Hoài Phong thành thái thú ấn kế hoạch của hắn hành sự. Chỉ cần cái này kế hoạch thành công nói, đem Lâm Nguyệt Lan âm thầm bắt đến hoàng cung bên trong, đi vào trước mặt hắn, căn bản là sẽ thần không biết quỷ không hay. Nhưng này trung gian rốt cuộc nơi nào ra sai lầm a? Chương 183 sắp sinh sản, canh 2. Tưởng Trấn Nam trực tiếp mang theo Lâm Nguyệt Lan rời đi, ở đuổi một ngày đường sau, lại có thích khách đuổi theo lại đây, Tưởng Trấn Nam cùng 2000 tinh anh hộ vệ, kết lực đem này đó thích khách giết đi xuống. Này đó thích khách đi xuống, nhưng Âu Vân Quốc quan binh lại ở phía trước ngăn chặn, thật có thể nói là trước có lang hậu có hổ. Cũng may, lúc trước là mang theo 2000 hộ vệ ra tới, hơn nữa võ công cao cường Tưởng Trấn Nam, những người đó một chốc một lát, căn bản là không làm gì được Tưởng Trấn Nam. Cũng đúng lúc này, Tưởng Trấn Nam nhận được đến từ kinh thành bí mật tin hàm. Này phong thư hàm, là lao hoàng đế cho hắn viết. Ý ở nói cho Tưởng Trấn Nam, Âu Vân Quốc cùng A Đoá Xài Quốc liên hợp, ở Long Yến Quốc biên cương địa vực tụ tập quân đội, cố ý đổ tiến công Long Yến Quốc mục đích, làm hắn tốc trở lại kinh thành phục trước. Nhìn đến này phong thư hàm, Tưởng Trấn Nam mới hiểu được Tiêu Cảnh Duệ chân chính mục đích cùng ý đồ. Tiêu Cảnh Duệ đã có thiên hạ nhất thống gia tâm, thả đã chuẩn bị bắt đầu. Hắn muốn thống nhất thiên hạ bước đầu tiên, chính là trước đánh hạ Long Yến Quốc. Nhưng Long Yến Quốc có hắn Tưởng Trấn Nam cái này bảo hộ chiến thần, hắn căn bản là không có cơ hội đánh hạ Long Yến Quốc. Hơn nữa mấy năm nay, Long Yến Quốc kinh tế phát triển tốc hành, quốc phú dân an, binh hùng tướng mạnh, hắn muốn đánh hạ Long Yến Quốc, quả thực là nằm mơ. Nếu cường công không được, người nọ liền chơi ti tiện thủ đoạn, lợi dụng 5 năm trước Lâm Nguyệt Lan sở cấp một cái lệnh bài hứa hẹn, thi kế dẫn muốn Lâm Nguyệt Lan trước nhập Âu Vân Quốc, muốn âm thầm bắt được Lâm Nguyệt Lan, lấy trở thành uy hiếp hắn tốt nhất con tin. Nhưng là Tiêu Cảnh Duệ 100 triệu không có nghĩ tới chính là, Lâm Nguyệt Lan có xông ra thường nhân năng lực, phá âm mưu của hắn quỷ kế. Tưởng Trấn Nam gắt gao nắm tin hàm, thần sắc lãnh lệ, cả người tản ra sắc bén lại lãnh khốc ngang nhiên khí thế. Hắn lạnh băng nói, Tiêu Cảnh Duệ, bản tướng quân tuyệt đối không thể ngài âm mưu dã tâm thực hiện được. Nếu không, này thiên hạ, nơi nào hắn cùng Nguyệt Nhi sống yên ổn chỗ? Bệ hạ, Long Yến Quốc hộ vệ đội sắp rời đi Âu Vân Quốc biên cảnh. Chúng ta đuổi theo đội ngũ, đều còn không có trở về. Thuộc hạ hướng Tiêu Cảnh Duệ hội báo. Ý tứ thực rõ ràng, ám sát bắt người thất bại, như vậy, những cái đó phái ra đi người, có khả năng nhất chính là đã chết. Tiêu Cảnh Duệ gắt gao cau mày, hắn lại hỏi, quan phủ bên kia đâu? Hắn cấp quan phủ bên kia mệnh lệnh, còn lại là, lấy mất đi quan trọng đồ vật danh nghĩa, tiến hành truy đổ. Không có bất luận cái gì tin tức. Thuộc hạ hội báo nói, lại phái người đi ra ngoài, cần phải ở bọn họ rời đi Âu Vân Quốc phía trước, đem bọn họ toàn bộ chặn lại xuống dưới. Tiêu Cảnh Duệ nghiêm khắc rơi xuống mệnh lệnh, còn có, đem kia hai người cấp mang qua đi. Là, ám vệ đáp. Lâm Nguyệt Lan tỉnh lại khi, nàng cảm giác được chính mình là ở trên xe ngựa. Xe ngựa bố trí rất là thoải mái, nàng cũng không có cảm giác được có cái gì không khỏe hoặc là lay động. Công chúa, ngài tỉnh tới. Hầu hạ nàng hai cái nha đầu, vừa thấy đến Lâm Nguyệt Lan mở mắt, trên mặt tức khắc che kín kinh hỉ. Công chúa, ngươi có cái gì không thoải mái địa phương sao? Một cái khác nha đầu trực tiếp hỏi. Lâm Nguyệt Lan xoa nhẹ một chút cái trán, lắc lắc đầu nói, không có. Hai cái nha đầu nghe được Lâm Nguyệt Lan không có gì không thoải mái địa phương, tức khắc yên lòng, sau đó, liền nói, công chúa, ngươi đã ngủ 10 ngày, thật chính là hủ chết chúng ta. Đúng vậy, công chúa. Nếu không phải đại phu nói, ngài là đang ngủ, chúng ta cho rằng hôn mê bất tỉnh. Lời này nha đầu cũng không có biểu đạt ra tới. 10 ngày. Lâm Nguyệt Lan nghe được chính mình ngủ 10 ngày, mày ninh ninh. Đúng vậy, 10 ngày. Hai cái nha đầu gật đầu nói, công chúa, ngài cũng thật hù chết chúng ta. Đặc biệt là công chúa còn đĩnh cái bụng to, hiện tại tùy thời muốn sinh sản tình huống. Nếu công chúa không phải ngủ, là hôn mê, kia nàng bụng hài tử nhưng làm sao bây giờ a? Lâm Nguyệt Lan hỏi, chúng ta đây là đến nào? Trạm dịch kia tràng lửa lớn, là nhằm vào nàng mà đến một hồi âm mưu. Nàng trong lòng đối phía sau màn hung phạm đã có suy đoán cùng khẳng định. Nếu đã chạy ra tới, như vậy tưởng Trấn Nam thế tất sẽ đem nàng trở về mang. 10 ngày thời gian, cũng không biết hiện tại đi đến nơi nào. Lâm Nguyệt Lan nhẹ nhàng vén lên màn xe, nhìn đến bên ngoài cắt vàng đầy trời, hơi hơi nhăn mày. Tưởng Trấn Nam nghe được trong xe động tĩnh, lập tức đã đi tới, hắn hỏi, công chúa, ngươi tỉnh. Thân thể nhưng có không khỏe. Lâm Nguyệt Lan lắc lắc đầu, sau đó hơi hơi nghi hoặc hỏi, nô đội trưởng, chúng ta nơi này đến nào? Tưởng Trấn Nam nói, mau đến hai nước biên giới. Chỉ cần đi ra cái này biên giới, như vậy bọn họ liền an toàn nhiều, Tiêu Cảnh Duệ lại xử thủ đoạn, cũng không thể nơi hà. Lâm Nguyệt Lan hiểu rõ gật đầu nói, nga. Nhưng thực mau nàng mày liền nhăn lại, tựa hồ quên mất chuyện gì, nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại nghĩ không ra. Công chúa, ngài làm sao vậy? Sắc mặt khó coi như vậy, là thân thể không thoải mái sao? Nhìn đến Lâm Nguyệt Lan cho mày, Tưởng Trấn Nam tức khắc lo lắng lên. Lâm Nguyệt Lan lắc lắc đầu nói, không có việc gì. Ta chỉ là cảm thấy ta tựa hồ quên mất chuyện rất trọng yếu, trong khoảng thời gian ngắn lại nghĩ không ra. Thường nói, mang thai ngốc 3 năm. Nàng cảm giác chính mình chính là ứng chứng như vậy ngạn ngữ. Tưởng Trấn Nam con ngươi rụt một chút, theo sau hắn cười nói, công chúa, ngươi có thể quên nhớ sự tình gì à? Ta chính là nghĩ không ra. Lâm Nguyệt Lan lắc đầu nói. Tưởng Trấn Nam trộm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đối với hắn tới nói, hiện tại nhất chủ yếu sự tình, chính là bảo hộ bọn họ mẫu tử an nguy. Nói hắn lích kỷ cũng hảo, nói hắn vô tình cũng thế, hắn đã quản không được như vậy nhiều, chỉ nghĩ hảo hảo bảo hộ bọn họ, bình bình an an. Công chúa, bên ngoài gió lớn, ngươi vẫn là trước đem màn xe buông xuống. Tái hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi. Tưởng Trấn Nam nói. Lâm Nguyệt Lan gật đầu. Hai vị nha đầu lập tức tiến lên hầu hạ, cẩn thận hỏi, công chúa, ngươi đã đói bụng không đói bụng, có muốn ăn hay không điểm đồ vật, khát không khát, muốn hay không uống nước à? Rốt cuộc Lâm Nguyệt Lan ngủ 10 ngày, nay 10 ngày không ăn không uống, bụng khẳng định sẽ đói đi. Lâm Nguyệt Lan nhẹ nhàng vuốt ve một chút bụng, xác thật cảm giác được có chút đói khát. Nàng gật gật đầu nói, cho ta tới điểm tâm đi. Nha đầu lập tức lấy ra dễ tiêu hóa điểm tâm đưa cho Lâm Nguyệt Lan. Liên ở Lâm Nguyệt Lan ăn điểm tâm là lúc, xe ngựa bên ngoài truyền đến tất sách cùng tí tách thanh âm. Như là đám người chen chúc cùng mã đi lại thanh âm. Người tới người nào? Tưởng Trấn Nam chờ một đám người lập tức hộ ở Lâm Nguyệt Lan xe ngựa trước mặt. Những người đó lại trực tiếp kêu gọi nói, cố quốc công chúa, nhà ta chủ tử làm thuộc hạ tới nói cho ngươi, ngươi hai cái thuộc hạ đã ở hoàng cung hảo sinh chiêu đãi, hy vọng ngươi cũng có thể đi hoàng cung làm khách. Lâm Nguyệt Lan ăn điểm tâm động tác một đốn, biểu tình có vẻ có chút kinh ngạc. Nàng hiện tại cuối cùng nghĩ tới, nàng quên mất thứ gì. Nàng hai cái thuộc hạ bị bắt, nàng lần này đi trước Ô Vân Quốc nguyên nhân, trừ bỏ tuân thủ hứa hẹn ngoại, lớn nhất mục đích chính là đem nàng hai cái thuộc hạ cấp cứu ra. Chính là, phía trước bọn họ gặp được giám sát, đần độn bên trong, nàng liền hôn mê qua đi. Thẳng đến mới vừa rồi mới tỉnh lại. Vừa tỉnh lại đây, lại nhớ không dậy nổi chuyện này. Lâm Nguyệt Lan buông điểm tâm, màn xe chụp tới, liền nhìn đến phía trước đứng một đám nhân mã, nàng biểu tình lạnh băng lạnh giọng hỏi, ngươi đi nói cho Tiêu Cảnh Duệ, hắn tốt nhất đem bọn họ hai cái lông tóc không tổn hao gì thả lại tới. Nếu không nói, ngày nào đó, Lâm Nguyệt Lan nhất định san bằng hắn hoàng cung, vì ta hai cái thủ hạ báo thủ. Hiện tại lại làm nàng đi trước Ố Vân Quốc cứu người, đã là đã không hiện thực. Bọn họ nếu đã hiểu rõ hắn chân chính mục đích, nàng tự nhiên sẽ không chủ động đưa tới cửa đi bị hắn bắt. Cho nên, nàng hiện tại chỉ có thể chờ đợi cơ hội, nhìn xem có thể hay không làm tiểu lục tiểu đồng bọn, trước đó đem bọn họ cấp cứu ra. Nghĩ vậy, Lâm Nguyệt Lan liền ở thức hải bên trong, tính toán cùng tiểu lục giao lưu. Nhưng mà, nàng phát hiện nàng liên hệ không thượng tiểu lục, không chỉ có như thế, nàng còn đánh nữa thôi khai không gian. Nàng thử một chút dị năng, cấp bậc này đã vì không, năng lượng đã sở thừa vô mình, cơ hồ không cảm giác được bất luận cái gì dị năng. Đây là có chuyện gì? Lâm Nguyệt Lan từ xuyên qua lại đây, lần đầu tiên cảm giác được sợ hãi. Nàng sợ hãi không phải dị năng biến mất, mà là tiểu lục. Nếu nàng dị năng biến mất, không gian mở không ra, đó có phải hay không tiểu lục cũng sẽ đi theo biến mất? Lâm Nguyệt Lan trong lòng không khỏi sợ hãi, không ngừng kêu gọi tiểu lục, nhưng mà, lại không có bất luận cái gì động tĩnh. Không, tiểu lục, ngươi sẽ không biến mất, đúng hay không? Ngươi nhất định là giấu đi, cùng tỷ tỷ ở bắt bí tàng, có phải hay không? Lâm Nguyệt Lan trong lòng không ngừng như vậy an ủi chính mình. Bên ngoài, những cái đó bị Lâm Nguyệt Lan uy hiếp người, căn bản là không có đem lời nói để ở trong lòng, trong đó cầm đầu một người nói, Cố Quốc công chúa. Chúng ta chủ tử chỉ là tưởng thỉnh ngài quá hoàng cung làm khách mà thôi, chẳng lẽ điểm này mặt mũi đều không cho sao? Tưởng Trấn Nam rất là sắc bén phản bác nói, hừ, các ngươi bệ hạ mặt mũi, gì yêu cầu chúng ta công chúa lại cấp? Mặt mũi của hắn sớm tại trang bệnh nặng, lật lọng, giết người phóng hỏa, tính toán ám sát Cố Quốc công chúa khi, cũng đã không có mặt mũi. Hiện tại, còn tưởng mời chúng ta công chúa đi các ngươi hoàng cung người xem. Ta xem các ngươi bệ hạ là tưởng đem chúng ta công chúa trở thành con tin, hảo trở thành uy hiếp Long Yến quốc trấn quốc đại tướng quân lợi thế đi. Nay hơn 10 ngày tới, liền tính Ô Vân quốc quan phủ cùng hoàng cung giấu giếm lại hảo, nhưng trên đời này không có không ra phong tường đi. Lúc trước Long Yến quốc Cố Quốc công chúa vào ở Hoài Phong thành dịch quán, màn đêm buông xuống lại đột nhiên khởi lửa lớn, hỏa thế tận trời, nhưng nha môn quan phủ người liền đứng ở một bên, ngồi xem không lễ. Mà dịch quán trong viện lại là thi hoành khắp nơi, máu chảy thành sông tình cảnh, cũng bị người nhìn đi. Sau đó, các loại lời đồn đãi truyền ra, từng bước bại lộ, lại dần dần tiếp cận sự thật chân tướng. Đồn đãi nói, hoàng đế bệnh nặng là giả, lừa Cố Quốc công chúa là thật, này mục đích chính là vì bắt lấy Cố Quốc công chúa, sau đó trở thành uy hiếp Long Yến quốc lợi thế. Đồn đãi nói, bọn họ hoàng đế bắt đầu tính toán thiên hạ nhất thống. Đồn đãi nói, lúc này đây, Tưởng Trấn Nam chính là lấy ra này đó lời đồn đãi, tới châm chọc những người này. Này đó truy lại đây người, nghe Tưởng Trấn Nam nói như thế, sắc mặt biến đổi, rất là nghiêm túc quát, câm mồm. Chúng ta dò hỏi còn lại là Cố Quốc công chúa ý kiến, cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Chẳng lẽ ngươi có thể vì Cố Quốc công chúa làm chủ không thành? Hừ hừ, ngươi chỉ là một cái nho nhỏ hộ vệ đội trưởng mà thôi. Tưởng Trấn Nam lại khinh thường nói, đừng nói nhảm nữa. Hôm nay ta xem các ngươi, ai có thể mang đi công chúa. Dứt lời, rút ra này một đường tới sử dụng kiếm, liền giết đi lên. H.I.G. nhân sắc mặt đổi, bọn họ không nghĩ tới, cái này hộ vệ thế nhưng lớn mật như thế, chủ tử đều còn không có lên tiếng, hắn thế nhưng trước phát hỏa. Nếu Tưởng Trấn Nam đã xông lên đi, cùng địch nhân đánh nhau rồi, trừ bỏ hộ ở xe ngựa chung quanh các hộ vệ, còn lại người toàn bộ vọt đi lên. Trong khoảng thời gian ngắn, phi thạch đi xa, hoàng trần lan tràn, như hoàng sương mù đằng khởi, thổi mê người đôi mắt. Lâm Nguyệt Lan đắm chìm ở có khả năng mất đi tiểu lục hoàng hốt chi sử, đối với ngoại giới hết thảy, lập tức trở nên tê liệt, sự không liên quan mình. Công chúa, ngươi làm sao vậy? Bên trong xe nha đầu phát hiện Lâm Nguyệt Lan dị thường, nhìn đến nàng bộ dáng, sợ tới mức thanh âm đều run rẩy lên. Công chúa, ngươi có phải hay không bụng không thoải mái? Ngươi nói chuyện a. Cũng không nên dọa chúng ta a. Các nàng nhẹ nhàng loạn choạng Lâm Nguyệt Lan cánh tay. Nhưng Lâm Nguyệt Lan lại căn bản không có bất luận cái gì đáp lại. Một cái nha đầu rất là sợ hai hướng tới bên ngoài hồ, đại phu, mau tới cấp công chúa nhìn một cái, nàng đây là làm sao vậy? Bị các hộ vệ hộ ở bên trong hai cái đại phu, vừa nghe đến nha đầu tiếng la, lập tức xông lên xe ngựa, lại hỏi, chủ tử làm sao vậy? Hắn lời này là hỏi hướng hai cái nha đầu. Trong đó một cái nha đầu lắc đầu nói, chúng ta cũng không biết công chúa là làm sao vậy. Nàng đột nhiên không nói một lời, chúng ta gọi nàng cũng không có đáp lại, thật là vội muốn chết. Đại phu, ngươi chạy nhanh nhìn một cái công chúa A. Đi theo Lâm Nguyệt Lan cùng đi đến đại phu, là bệnh viện Lâm Thị Y Y thuật cao minh đỉnh cấp đại phu. Nghe nha đầu nói, bọn họ lập tức cấp Lâm Nguyệt Lan kiểm tra tình huống. Nhưng mà, bọn họ tự cấp Lâm Nguyệt Lan bắt mạch sau, sắc mặt đột nhiên đại biến. Trong đó một cái đại phu la lớn, không xong, chủ tử chỉ sợ muốn trước tiên sinh sản. Chương 184 hiểu chuyện các bảo bối. Đào Nguyên Thôn, hạ nhân hướng tới thường giống nhau, đi tiểu lục phòng, gọi nhỏ lục rời giường. Mà khi hắn tới gần đầu giường khi, sợ tới mức hét lên một tiếng, a. Nghe được hắn thét chói tai, mặc kệ là ảnh vệ vẫn là Lâm Đức Sơn bọn người là ở trước tiên, chạy đến tiểu lục phòng. Lâm Đức Sơn nghiêm khắc hỏi, làm sao vậy? Lao chủ tử, tiểu chủ tử, tiểu chủ tử hắn hạ nhân chỉ vào đầu giường tràn đầy hoảng sợ nói, tiểu chủ tử làm sao vậy? Lâm Đức Sơn nhìn đến hạ nhân lắp bắp tràn đầy có chút nghi hoặc. Trương Đại Phu tiến lên đi xem xét một chút, mày bỗng nhiên nhíu chặt. Trên giường không biết gì nằm một khối đầu gỗ, mà này khối đầu gỗ điêu khắc thành nhân bộ dáng, lại còn có cùng tiểu lục cực kỳ tương tự. Trương Đại Phu nghi hoặc hỏi xuống phía dưới nhân đạo, ngươi cùng nhau tới, chính là này khối đầu gỗ đặt ở này. Hạ nhân đáp, đúng vậy. Lâm Đức Sơn nhìn đến trên giường phóng điêu khắc đầu gỗ, sắc mặt mạnh đến biến đổi, hắn quay đầu nhìn về phía chung quanh hạ nhân, nếu này trên giường phóng đầu gỗ, vậy thuyết minh tiểu lục đi ra ngoài. Nhưng các ngươi biết tiểu lục đi đâu sao? Hắn trong lòng có một cổ dự cảm bất hảo. Hạ nhân bao gồm ảnh vệ đều lắc lắc đầu. Lâm Đức Sơn lạnh giọng hỏi, kia tiểu lục khi nào không thấy? Nhất trí lại lắc lắc đầu. Lâm Đức Sơn sắc mặt dần dần trở nên âm trầm, hắn lại nghiêm khắc quát hỏi nói, vậy các ngươi khi nào nhìn thấy tiểu lục, đều nói rõ ràng. Lao chủ tử, ngày hôm qua ta là tự mình hầu hạ tiểu chủ tử nghỉ ngơi. Ngày thường hầu hạ tiểu lục nha hoàn nói. Lao chủ tử, chúng ta vẫn luôn canh giữ ở bên ngoài, cũng không có nhìn đến tiểu chủ tử lên động tinh A. Đây là ảnh vệ trả lời. Nghe bọn họ hội báo, Lâm Đức Sơn cùng Trương Đại Phu trong lòng trầm xuống, nhưng là bọn họ vẫn là hy vọng không phải như vậy. Lâm Đức Sơn rời đi nghiêm khắc phân phó nói, chạy nhanh đi tìm. Nhất định phải đem tiểu lục cấp tìm được. Là, chờ người trong nhà đều nói đi, Lâm Đức Sơn rất là lo lắng hỏi, lão huynh, tiểu lục có thể hay không trộm đi tìm nha đầu. Phía trước tiểu lục vẫn luôn ồn ào muốn đi theo đi, nhưng là, bọn họ đều lo lắng đường xá xa xôi. Hơn nữa này đi Âu Vân Quốc lại nguy hiểm thật mạnh, tuy có tưởng Trấn Nam bảo hộ, chính là hắn phải bảo vệ người còn lại là đĩnh bụng to Lâm Nguyệt Lan, căn bản là không có dư thừa tinh lực đi bảo hộ tiểu lục. Cho nên, hai người ngày thường mặc kệ có bao nhiêu sủng ái cùng dung túng tiểu lục, lần này đều không có cho phép tiểu lục đi theo, làm hắn lại ra an tâm chờ Lâm Nguyệt Lan trở về. Sau lại, tiểu lục không có lại nháo, rất nghe lời ngốc tại trong nhà. Ai có thể nghĩ đến, có một ngày, hắn sẽ đột nhiên biến mất ta. Bọn họ nhất lo lắng còn lại là, tiểu lục trộm đi tìm Lâm Nguyệt Lan. Trương Đại Phu cũng đầy bụng lo lắng nói, chúng ta đây chỉ có thể từ từ, nhìn xem có thể hay không tìm được rồi. Thật sự nếu không hành nói, chúng ta đi tìm tiểu bạch bọn họ hỗ trợ. Lâm Đức Sơn thở dài một hơi nói, chỉ có thể như thế. Nhưng mà, mặc kệ phát động nhiều ít đi tìm tiểu lục, đều không có tìm được. Lâm Đức Sơn khiến cho Tiểu Bạch đi Đại Bẻ Sơn tìm một chút. Tiểu Bạch nghe được Tiểu Lục mất tích khi, đại đại đôi mắt kinh ngạc một chút, nhưng thực mau nó liền đồng ý tới, chạy về Đại Bẻ Sơn. Nhưng một canh giờ sau, không có sao. Lâm Đức Sơn cùng Trương Đại Phu tràn đầy lo lắng hỏi. Tiểu Bạch đại đại Bạch nhung nhung đầu lắc lắc. Lâm Đức Sơn lại có vội vàng hỏi nói, trừ bỏ Đại Bẻ Sơn, chung quanh mặt khác trong núi đều không có sao. Tiểu Bạch vẫn như cũ lắc đầu. Hai vị lão nhân sắc mặt lần thứ hai đổi đổi, có chút hiểu rõ lại lo lắng nói, chỉ sợ tiểu lục là tìm hắn tỉ đi. Lúc sau, Lâm Đức Sơn cùng Trương Đại Phu thương lượng một lát sau, liền phái mười mấy ảnh vệ bên đường tìm kiếm. Hắn một cái mười mấy tuổi hải tử, hẳn là còn đi không được nhiều xa. Đại phu tiếng kinh hô, ở bên ngoài vẫn luôn cùng địch nhân đánh nhau Tưởng Chấn Nam nghe được rõ ràng. Nghe được Lâm Nguyệt Lan khả năng muốn trước tiên sinh sản sau, hắn cả người sắc bén hoảng sợ khí thế lại thượng một tầng, đánh nhau chiêu thức lực độ lại nhanh chóng lại tàn nhẫn lênh khốc, hắn hiện tại duy nhất ý niệm chính là giết những người đó, chạy về đến thê tử bên người. Tưởng Chấn Nam sắc bén vừa uống nói, các ngươi đều là ở tìm chết. Tránh ra. Hắn lời nói tránh ra, còn lại là những cái đó cùng địch nhân đánh nhau thủ hạ. Thuộc hạ biết đầu nhi muốn phát huy, ở đánh địch nhân đánh nhau là lúc, nhanh chóng lui lại, đều chắn xe ngựa trước, biểu tình nghiêm túc cùng đề phòng. Tưởng Chấn Nam từ trong lòng rút ra chính mình đại đao sắc bén ngọn gió, dưới ánh nắng dưới, phiếm ra rét lạnh âm trầm chi quang mang. Ở Tưởng Chấn Nam rút ra đao là lúc, kia hắc y thủ lĩnh tức khắc nhận ra cây đao này, hắn rất là khiếp sợ hô lớn, à, bạc mặt sắt thần đao. Hắn một kêu xong cái này, nhanh chóng phản ứng lại đây, lấy không thể tin tưởng ánh mắt nhìn về phía Tưởng Chấn Nam, không thể tưởng tượng nói, ngươi là Tưởng Chấn Nam. Tưởng Chấn Nam lúc này vẻ mặt tâm trầm, hắn đối với địch nhân lạnh lùng nói, các ngươi đều đi tìm chết đi. Dứt lời, giơ lên đại đao. Từ trên mặt đất phi thăng dựng lên, phiếm màu bạc hàn sâm quang mang, nhanh chóng đâm vào mọi người trong mắt, sau đó, Tưởng Chấn Nam phát động trong cơ thể linh lực, trong tay đại đao đối với này đó địch nhân một cái quét ngang qua đi, đao phong giống như mang theo sắc bén gai nhọn vũ khí, lấy Tưởng Chấn Nam vì trung tâm, hướng bốn phương tám hướng vọt tới, lại giống như trường sắc bén đôi mắt, thẳng tắp hướng tới nhân thể yếu hại mà đi. Phía trước không có cùng Tưởng Chấn Nam giao quá tốt địch nhân, căn bản là không biết Tưởng Chấn Nam chiêu thức ấy lợi hại. Hiện tại đột nhiên nhìn đến, bọn họ mới bừng tỉnh đại ngộ, vì sao phía trước phái ra đi một đám lại một đám, nhưng mà, lại không có một chút tin tức truyền quay lại. Bởi vì, bọn họ đều bị giết. Giết chết bọn họ đúng là bọn họ chiến trường lớn nhất địch nhân Tưởng Chấn Nam. Tưởng Chấn Nam này nhất chiêu đi xuống, mấy chục cái hắc y hệ nhân căn bản là không có phản ứng lại đây, liền lập tức trở nên không hề sinh lợi, dư lại những người đó. Lập tức bị những người khác gắng sức đuổi theo, nhanh chóng cho người khác một cái thông kích. Đến tận đây, lại một đám đuổi giết lại đây người, toàn bộ tiêu diệt. Trừ bỏ ở đây người, trừ bỏ nằm trên mặt đất này đó thi thể, không có người biết nơi này phát sinh cái gì. Càng không biết, những người này tử vong, cũng chỉ là ngắn ngủn trong nháy mắt. Tưởng Chấn Nam căn bản là không có dư thừa ánh mắt, đi nhìn về phía này đó người chết. Hắn lập tức chạy đến xe ngựa trước, hỏi, Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi là làm sao vậy? Lâm Đại Phu, Nguyệt Nhi đây là làm sao vậy? Lâm Đại Phu khẽ cau mày nói, chủ tử, chỉ sợ muốn sinh. Tưởng Chấn Nam lại nhíu mày rất là lo lắng nói, chính là Nguyệt Nhi như thế nào không hẽ răng a? Một bên nha đầu lập tức nói, nô. Đại tướng quân, công chúa nàng. Nàng đột nhiên liền biến thành bộ dáng này a o o nha đầu sợ tới mức khóc lên, đại tướng quân, công chúa nàng. Nàng sẽ không có chuyện gì đi. Tưởng Chấn Nam gắt gao nắm Lâm Nguyệt Lan tay, đối với nha đầu khiển trách nói, sẽ không có việc gì. Lâm Đại Phu cau mày, khẽ thở dài một hơi nói, ta cấp chủ tử bắt mạch, tựa hồ muốn trước tiên sinh sản. Nhưng mà, nay chủ tử bộ dáng căn bản chính là thất hồn lạc phách bộ dáng, như thế nào sinh sản a? Trước kia chủ tử chưa bao giờ có bộ dáng này quá. Trước kia chủ tử đều là tự tin phi dương thịnh khí lăng nhân khí thế, mà hiện tại chủ tử lại trở nên không hề sinh khí thất hồn lạc phách, nhìn làm người đau lòng không thôi. Tưởng Chấn Nam nghe đại phu nói, thật là đau lòng đến không được, hắn ôm Lâm Nguyệt Lan đầu, không ngừng gọi, Nguyệt Nhi, ngươi làm sao vậy? Sau đó, hắn hỏi hướng đại phu nói, ngươi nói Nguyệt Nhi muốn trước tiên sinh sản, đây là có chuyện gì? Lâm đại phu nói, ấn ngày. Hẳn là còn có một tháng tả hữu mới có thể sinh sản, nhưng chủ tử tựa hồ bị kích thích, động thai khí, nhưng là chủ tử cái dạng này, chỉ sợ hài tử còn không có sinh hạ tới, liền liền hít thở không thông. Lâm Đại Phu không có nói xong, liền nghe được Lâm Nguyệt Lan trong miệng thì thào nói, tiểu lục. Tưởng Chấn Nam nghe được Lâm Nguyệt Lan kêu tiểu lục, trong lòng tức khắc đau xót, đồng thời cũng minh bạch, Lâm Nguyệt Lan là phát hiện kêu gọi không đến tiểu lục. Những người khác nghe được tiểu lục khi, biểu tình lại hơi nghi hoặc. Bọn họ đương nhiên biết tiểu lục là ai, nhưng bọn họ kỳ quái chính là, công chúa như thế nào sẽ đột nhiên kêu tiểu lục, cái kia tiểu lục nàng đệ đệ hiện tại hẳn là ở đảo Nguyên Thôn đi. Tưởng Chấn Nam ôm lấy nàng, nhỏ giọng hỏi, Nguyệt Nhi, ngươi là ở tìm tiểu lục, đúng không? Lâm Nguyệt Lan nghe được Tưởng Chấn Nam nói, cuối cùng có điểm phản ứng, nàng bắt lấy Tưởng Chấn Nam tay, ánh mắt rất là vội vàng, nàng nói, Nam đại ca, ngươi biết Tiểu Lục ở đâu, có phải hay không? Vì cái gì ta vẫn luôn tìm không thấy Tiểu Lục, cùng Tiểu Lục liên hệ không thượng? Tưởng Chấn Nam gật gật đầu, sau đó, hắn bám vào Lâm Nguyệt Lan bên lỗ tai nhỏ giọng nói vài câu, Nguyệt Nhi, Tiểu Lục nói, hắn sẽ thực mau xuất hiện, làm ngươi nhất định phải hảo hảo. Lâm Nguyệt Lan sau khi nghe xong, ánh mắt sáng lên, tức khắc rất là kích động nói, Nam đại ca, ngươi sẽ không gạt ta, Tiểu Lục thật đã nói như thế. Tưởng Chấn Nam gật đầu đáp, Nguyệt Nhi, ngươi hẳn là biết, ta chưa bao giờ sẽ lừa gạt ngươi. Tiểu Lục chính là nói như vậy. Có chút lời nói, ở chỗ này không có phương tiện nói, nhưng Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Chấn Nam hai người rất là ăn ý, trong mắt ý tứ lẫn nhau liền hiểu. Người ngoài nghe bọn họ nói, rõ ràng là nghi hoặc cùng không hiểu ra sao. Lâm Nguyệt Lan biết Tưởng Chấn Nam sẽ không lừa nàng, Tiểu Lục cũng sẽ không lừa nàng, cho nên, nàng tuy không biết ở nàng hôn mê sau, Tiểu Lục làm chuyện gì, nhưng nàng tin tưởng vững chắc Tiểu Lục chỉ là tạm thời biến mất. Lâm Nguyệt Lan chậm rãi khôi phục thân sắc. Nhưng này một khôi phục liền đến không được a. Nàng cảm giác được đau bụng, sắc mặt lập tức bỗng nhiên đại biến. Nàng sờ sờ chính mình bụng, nghi hoặc nói, như thế nào sẽ? Có phải hay không muốn sinh? Lâm Đại Phu ở một bên nói, chủ tử, ngươi chỉ sợ muốn sinh. A. Lâm Nguyệt Lan cái này có chút trợn tròn mắt, nhưng ngay sau đó nàng còn nói thêm, ta muốn sinh sao? Nàng không có sinh quá hài tử, không biết sinh hài tử là một loại cái gì cảm giác. Cho dù nàng là y thuật cao minh đại phu, nàng cũng không biết như thế nào sinh hài tử a. Nhưng hiện tại chính là có người nói cho nàng, nàng muốn sinh. Lâm Nguyệt Lan sờ sờ bụng, vừa lòng nghi hoặc nói, ta nghe người ta nói, sắp sinh khi, này bụng sẽ có một loại hạ truy cảm, nhưng không có loại cảm giác này a. Chỉ là bụng có chút đau mà thôi. Lâm Đại Phu sau khi nghe xong, vẻ mặt ngốc. Hắn chính là biết nhà mình chủ tử y thuật cao minh, nhưng là, lại không biết, thế nhưng không biết sinh hài tử là một loại cái gì cảm giác, tâm tình tức khắc hơi phức tạp chút. Bất quá, hắn lại cấp Lâm Nguyệt Lan bắt mạch, một lát sau, trong lòng lại tức khắc có chút nghi hoặc. Mới vừa rồi, hắn rõ ràng cảm giác được là sắp sinh sản mạch tướng, nhưng này sẽ lại bắt mạch, lại chỉ là động chút thai khí mạch tướng, chẳng lẽ là hắn bắt mạch đem sai rồi sao? Lâm Đại Phu chính mình trong lòng có chút không chừng. Tưởng Chấn Nam nhìn đến Lâm Đại Phu nhíu mày lại tùng mày, cuối cùng buông xuống tay, rất là nôn nóng hỏi, Lâm Đại Phu, thế nào, là muốn sinh sản sao? Lâm Đại Phu lại lắc lắc đầu nói, không phải, chủ tử nàng chỉ là động chút thai khí mà thôi. Tưởng Chấn Nam sau khi nghe xong, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, vậy là tốt rồi. Nghe nói nữ nhân sinh hài tử, chính là quỷ môn quan đi rồi một chuyến. Nếu Lâm Nguyệt Lan liền này diện tích rộng lớn cắt đất bên trong đem hài tử sinh hạ tới, vậy muốn tao lớn hơn nữa tội. Hắn như thế nào bỏ được Lâm Nguyệt Lan tao như vậy tội? Lâm Nguyệt Lan cười cười nói, xác thật, ta chỉ là giật mình thai khí mà thôi. Nhưng thực tế thượng, nàng trong lòng lại có một loại cảm giác, Lâm Đại Phu có lẽ cũng không sai, nàng mới vừa rồi ở đần độn là lúc, xác thật cảm giác được có một loại muốn sinh sản khi cảm giác, bụng một trận đau, có một loại đi xuống truy cảm giác. Cũng không biết vì sao, mang nàng thanh tỉnh qua đi, loại cảm giác này lại đã không có. Đương nhiên, nàng ở thực khẳng định bụng hài tử rất là khỏe mạnh tình huống dưới. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve một chút bụng, thầm nghĩ nói, mới vừa rồi nàng đắm chìm với có thể mất đi Tiểu Lục thống khổ tuyệt vọng bên trong, cho nên, bọn nhỏ là ở nhắc nhở nàng, nàng còn có bọn họ sẽ bồi nàng sao? Đúng vậy, nhất định là như thế này. Nàng bọn nhỏ không nghĩ nàng đắm chìm với thống khổ bên trong, cho nên, liền lấy chính bọn họ đặc thù phương thức tới nhắc nhở nàng, an ủi nàng cái này mẫu thân. Tưởng Chấn Nam có lẽ cũng ý thức được tình huống như vậy, hắn bàn tay to cũng nhẹ nhàng vuốt ve qua đi, rất là ôn nhu nói, các bà bối, các ngươi nhất định phải chịu đựng Nga. Hiện tại còn không đến ra tới thời gian, biết không? Tưởng Chấn Nam vừa nói xong, Lâm Nguyệt Lan bụng liền cổ cổ, tựa hồ ở đáp lại Tưởng Chấn Nam. Thùng xe nội mặt khác mấy người thực ngạc nhiên trợn to mắt nói, à, tiểu các chủ tử thế nhưng đáp lại, hảo thần kỳ Nga. Chúng ta đi. Nếu đã giải quyết thích khách, vậy mau rời khỏi cái này địa phương quỷ quái. Chương 185 suy đoán đến thân phận, canh 2. Chủ tử, chúng ta người, ở Ô Vân Quốc cùng Long Yến Quốc chỗ giao giới Hoàng Bình bờ cắt bị phát hiện. Thuộc hạ hướng Tiêu Cảnh Duệ hội báo, rất nhiều huynh đệ chết sống chung phía trước giống nhau, như là bị một loại ám khí thương chung yếu hại, một kích bị mất mạng. Còn có một ít huynh đệ còn lại là một đao bị mất mạng, không một người còn sống. Cái này ám vệ ở hội báo là lúc, vốn là mặt vô biểu tình mặt, lại có vẻ có chút trầm trọng chi sắc. Đây là đệ mấy phê phái ra đi người, như là nhóm thứ 6. Nhóm đầu tiên phái ra đi người, đều đạt tới 100 người trở lên, nhưng mà, mỗi một đám đều này đây tiêu vong không ai sống sót mà chấm dứt. Cho nên, bọn họ không chiếm được bất luận cái gì hữu dụng tin tức cùng tình huống. Hiện tại đã ước chừng mất đi khắc lên ngàn ám vệ doanh mau mất đi một nửa ám vệ. Tiêu Cảnh Duệ nghe thuộc hạ hội báo, mày gắt gao nhăn. Ám khí gây thương tích, một đao bị mất mạng. Liên tục phái 6 nhóm người qua đi, đều là cái dạng này tình huống. Hắn có phải hay không có cái gì sơ sẩy địa phương, làm hắn không có chú ý tới. Ám khí gây thương tích, một đao bị mất mạng. Tiêu Cảnh Duệ trầm tư những lời này. Đao! Đao! Đột nhiên hắn đôi mắt bỗng nhiên trợn to, biểu tình có vẻ rất là kinh ngạc. Vũ Văn Lung Diễm bên người ngự tiền thị vệ, nhưng đều là sử dụng kiếm, vô dụng đao. Mà dùng đao người, thả võ công so lão hoàng đế bên người ngự tiền thị vệ càng cao người, chỉ có một, đó chính là Tưởng Chấn Nam. Nghĩ thông suốt điểm này, Tiêu Cảnh Duệ sắc mặt cực độ âm trầm. Hắn vì chính mình sơ sẩy mà cáu giận. Tưởng Chấn Nam. Tiêu Cảnh Duệ nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu hắn biết Tưởng Chấn Nam bồi Lâm Nguyệt Lan cùng nhau lại đây nói, vô luận trả giá bao lớn đại giới, đều cần thiết muốn đem Tưởng Chấn Nam mệnh cấp lưu lại. Diệt trừ Tưởng Chấn Nam, kia toàn bộ thiên hạ, liền không có người có thể ngăn cản hắn nhất thống thiên hạ bước chân. Đáng giận. Tiêu Cảnh Duệ mắng to một tiếng nói. Không biết là mắng Tưởng Chấn Nam, vẫn là mắng chính mình sơ sẩy. Bởi vì hắn hiện tại tưởng tượng Hoài Phong thành Thái Thú Phương Ngọc Lâm cho hắn giảng thuật một câu. Lâm Nguyệt Lan kia chi hộ vệ đội trưởng một câu, đi chuyển cáo các ngươi bệ hạ, thù này, chúng ta Long Yến Quốc tất báo. Đương nhiên, Phương Ngọc Lâm chuyển cáo lời này khi, đương nhiên không dám thẳng hô bọn họ bệ hạ tên húy. Tiêu Cảnh Duệ lúc ấy nghe được lời này khi, tự cho là những người đó là tức giận, mà xuống nói. Hiện tại ngẫm lại, có thể nói ra lời này người, nhất định là Tưởng Chấn Nam không thể nghi ngờ. Bởi vì chỉ có Tưởng Chấn Nam mới có như vậy tự tin cùng năng lực nói lời này nói, một cái bình thường hộ vệ đội trưởng, lại dựa vào cái gì đại biểu Long Yến Quốc quân đội nói như vậy. Nghĩ thông suốt điểm này, Tiêu Cảnh Duệ quả thực là ảo não cực kỳ. Liên đem như vậy một lần có thể diệt trừ Tưởng Chấn Nam rất tốt cơ hội, cấp bỏ lỡ. Mà càng vì đáng sợ hậu quả, còn lại là hắn này cử càng là chọc giận Tưởng Chấn Nam, mà đã tránh thoát Tưởng Chấn Nam cùng Lâm Nguyệt Lan. Bọn họ hai cái nhất định sẽ liên thủ bắt đầu trả thù. Mấy năm nay, Long Yến Quốc phát triển đặc biệt mau, quân đội không thiếu lương hướng, binh hùng tướng mạnh, mà Tưởng Chấn Nam mấy năm nay cũng không có chậm trễ, đối này đó quân đội tăng mạnh huấn luyện, khắc nghiệt quân đội kỷ luật. Hơn nữa hắn mật thám hội báo, Tưởng Chấn Nam còn riêng huấn luyện ra một chi đặc thù đội ngũ, danh gọi Phi Ưng bộ đội đặc chủng. Nay chi bộ đội người, đều có các doanh đội nhất tinh nhuệ binh lính, đều ai cũng có sở trường riêng. Cho tới bây giờ, hắn còn không phải quá hiểu biết chi đội ngũ này là thủ, nhưng là, hắn tổng giác chi đội ngũ này, khẳng định rất có tác dụng. Chỉ là đáng tiếc chính là, hắn mật thám cũng không tìm được nên như thế nào huấn luyện chi đội ngũ này, nếu không, hắn khẳng định cũng muốn thành lập một chi như vậy đội ngũ, lấy bị sử dụng sau này. Mấy năm nay, Ô Vân Quốc cùng Long Yến Quốc chi gian, mặt ngoài xem là Tường An không có việc gì, chung sống hòa bình, nhưng mà, chỉ có chính bọn họ rõ ràng, cái nào quân vương không có nhất thống thiên hạ dạ tâm. Chỉ là không có tìm được cơ hội thôi. Lần này, hắn thật vất vả tìm kiếm đến một cái đột phá cơ hội, lại làm hắn xem nhẹ Tưởng Chấn Nam năng lực, buông tha Tưởng Chấn Nam. Lần này Tưởng Chấn Nam cùng Lâm Nguyệt Lan trở về, nhất định sẽ trả thù không thể nghi ngờ. Bất quá, hắn sớm đã cùng A Đoá Xài Quốc Liên Hợp, tụ tập quân đội, ở Tam Quốc biên giới chỗ khiêu chiến. Nếu Tưởng Chấn Nam bồi Lâm Nguyệt Lan tới Âu Vân Quốc, như vậy hiển nhiên hiện tại ở quân đội cái kia chủ soái đại tướng quân đều không phải là Tưởng Chấn Nam bản nhân. Nghĩ vậy, Tiêu Cảnh Duệ ánh mắt tức khắc sáng ngời. Chạy nhanh lấy ra bút, lả tả vài cái, liền viết một trương tờ giấy. Sau đó, bắt tay đặt ở bên miệng, thổi một chút huýt sáo. Một lát sau, một con màu trắng bồ câu đưa tin xuất hiện ở hắn trước mặt. đem tín điều trang hảo lúc sau, liền đem bổ câu đưa tin đặt ở bên ngoài. Mà bổ câu đưa tin bay đi phương hướng, đúng là A Đoá Sải Quốc, Ô Vân Quốc cùng Long Yến Quốc Tam Quốc chỗ giao giới. Lâm Nguyệt Lan đám người ra Ô Vân Quốc lúc sau, liền về tới Long Yến Quốc. Nhưng mà, tới Long Yến Quốc sau, liền nghe được người qua đường nghị luận tiếng động. Nghe nói Ô Vân Quốc cùng Long Yến Quốc muốn khai chiến. Không ngừng là Ô Vân Quốc Long Yến Quốc, còn có A Đoá Sải Quốc ca. Đúng vậy, ta cũng nghe nói Ô Vân Quốc liên hợp A Đoá Sải Quốc ở ta Ô Vân Quốc biên cảnh chỗ đã rối rắm quân đội, tính toán tiến công Long Yến Quốc. Ân, cũng may đại tướng quân đã chạy tới qua đi. Trấn quốc ở đại tướng quân chúng ta bảo hộ thần, có đại tướng quân ở, nhất định có thể đem bọn họ đánh đến hoa rơi nước chảy. Đúng vậy, làm đại tướng quân đem bọn họ đánh đến hoa rơi nước chảy, cho bọn hắn một chút nhan sắc nhìn một cái, xem bọn hắn còn dám không dám kiêu ngạo. Chính là, ta nghe nói A Đoá Sải Quốc cùng Ô Vân Quốc hai nước liên hợp lại quân đội có 60 vạn binh mã, mà ta Long Yến Quốc biên cương trấn thủ cũng chỉ có 30 vạn binh mã. Trên lệch lớn như vậy, chúng ta có thể đánh thắng sao? Có nhân tâm không khỏi lo lắng nói. Nghe được hai bên binh lực chênh lệch, toàn bộ người trầm mặc. Một lát sau, có người thở dài nói, binh lực chênh lệch lớn như vậy, đại tướng quân có thể đánh thắng sao? Một ít người đã hiện ra bi quan tâm thái. Vì sao đánh không thắng? Có người đối trấn quốc đại tướng quân rất là tự tin, đại tướng quân đã từng cũng đánh quá binh lực có chênh lệch chiến A. Còn không phải đánh thắng, lại còn có thắng được xinh đẹp. Nhưng khi đó kia chàng chiến dịch, hai phương binh lực chênh lệch cũng không phải 30 vạn, mà là 3.000 a. Sai. Cũng không phải 3.000. Lúc ấy kia chàng chiến dịch, đối phương là 3 vạn binh lực, mà đại tướng quân tắc chỉ dẫn theo 3.000 binh mã, nhưng kết quả đâu, còn không phải làm theo đánh đến đối phương hoa rơi nước chảy. Lúc ấy, đó là bởi vì đại tướng quân phái người thiêu đối phương lương thảo, xử kế, đối phương trúng kế, đại tướng quân mới thắng. Ngươi cũng nói lúc ấy là xử kế, kia vì sao hiện tại liền không thể xử kế. Dọc theo đường đi, đều nghe được đến các loại muốn phát run tin tức. Đương Lâm Nguyệt Lan đội ngũ nghe nói, đại tướng quân đã chạy tới quân đội là lúc, hơn 2.000 người ánh mắt nhất trí nhìn về phía vẫn là Ngô đội trưởng bộ dáng Tưởng Trấn Nam. Bởi vì chỉ có bọn họ rõ ràng, chân chính đại tướng quân cũng không có ở quân đội, liền ở bọn họ bên người. Trong khoảng thời gian ngắn, rất nhiều người lo lắng sốt ruột. Này đó thuộc hạ nhìn đến Ngô đội trưởng, chính là cái loại này muốn hỏi lại không dám hỏi muốn nói lại thôi bộ dáng. Tưởng Trấn Nam căn bản chính là làm lơ bọn họ ánh mắt, dọc theo đường đi rất là thật cẩn thận chiếu cố Lâm Nguyệt Lan. Tới rồi một cái tiểu huyện thành một cái khách điếm đặt chân là lúc, Lâm Nguyệt Lan trực tiếp hỏi, vì sao không có nói cho ta. Tưởng Trấn Nam đem nàng đỡ ở trên giường nằm, mặt sau cấp tắc một cái gối đầu, sau đó, hắn ngồi ở mép giường nói, ta không nghĩ làm ngươi lo lắng. Lâm Nguyệt Lan bắt lấy hắn tay, nhẹ nhàng thở dài một hơi nói, Nam đại ca, ta biết ngươi không yên tâm ta. Nhưng là quốc nạn trước mặt, ứng lấy quốc sự làm trọng. Tưởng Trấn Nam gắt gao nhấp môi, nói, Nguyệt Nhi, ta không yên tâm ngươi. Đặc biệt là mất đi Tiểu Lục lúc sau, hắn càng thêm không yên tâm. Lâm Nguyệt Lan vô vô hắn mu bàn tay, khẽ thở dài một hơi nói, Nam đại ca, ta cũng là một cái thực ích kỷ người. Nếu có thể, ta cũng hy vọng ngươi bồi ở ta bên người, cùng nhau nên đón các bảo bảo đã đến, cùng nhau cấp hải tử tắm 3 ngày, quá trăng tròn, bồi các bảo bảo từng ngày lớn lên, chúng ta người một nhà khoái hoạt vui sướng ở bên nhau, hòa thuận vui vẻ, cớ sao mà không làm đâu. Nhưng mà, nói tới đây, nàng chuyện vừa chuyển, còn nói thêm, chính là, này hết thể tiền đề, cần thiết là thành lập quốc gia ổn định tình huống dưới. Trước có quốc, mới có dân. Trước có đại gia, mới có đại gia tiểu gia. Hiện tại Ô Vân Quốc cùng A Đoá Sải Quốc thế tới rào rạt, vừa thấy chính là cái loại này thế không bỏ qua, muốn bắt lấy Long Yến Quốc, hợp lực gồm thâu Long Yến Quốc tư thế. Mà ở ta Long Yến Quốc, cũng chỉ có ngươi Tưởng Trấn Nam, ta Long Yến Quốc chiến thần, có thể dẫn dắt bọn lính, đem bọn họ cấp đánh trở về. Nam đại ca, lúc này ngươi, đã không chỉ là ta Lâm Nguyệt Lan trượng phu, mà là toàn bộ quốc gia cây trụ A ta thật sự không thể như vậy ích kỷ, ở quốc nạn trước mặt dưới, đem ngươi lưu tại bên người. Lâm Nguyệt Lan trong lòng rất là chua xót. Nhớ trước đây, nàng vẫn là một cái tiểu bạch lĩnh là lúc, nhìn đến những cái đó tiểu thuyết, đều là nữ chủ ngăn cản nam chủ hồi chiến trường, liền sợ có cái ngoài ý muốn, sinh tử không biết. Nhưng mà, hiện tại, nàng lại làm tương phản hành động, đem chính mình nam nhân đưa về chiến trường. Từ mặt thế lúc sau, nàng liền không phải một cái thiện lương người. Nàng chỉ biết quan tâm nàng quan tâm người, chi với những người khác, sinh tử cùng nàng có quan hệ gì đâu. Nhưng mà, từ lúc bắt đầu xuyên qua đến bây giờ, đã 7 năm nhiều thời giờ. Nay 7 năm, nàng có ái nhân, có thân nhân, có bằng hữu, cũng có trung tâm thuộc hạ, có thể nói, hiện tại toàn bộ thiên hạ, đều đã có nàng vướng bận. Huống chi, hoàng đế lão nhân vẫn luôn đối nàng không tồi, mặc kệ có bao nhiêu người hoan uổng nàng, phỉ báng nàng, hãm hại nàng, nhưng hắn vẫn như cũ tín nhiệm nàng, bao dung nàng, quan tâm nàng. Liền nói lúc này đây, hắn biết rõ Tưởng Chấn Nam bồi nàng đi trước Ô Vân Quốc, một khi tin tức tiết lộ, liền sẽ cấp toàn bộ quốc gia mang đến tai họa. Chính là hoàng đế lão nhân vẫn như cũ đáp ứng. Mục đích rất là đơn giản, chính là hắn cũng quan tâm an toàn của nàng. Nàng không nghĩ bởi vì nàng lý kỷ, mà hủy diệt một cái gia, thả hủy diệt Tưởng Chấn Nam cả đời danh dự. Ngay thường, Tưởng Chấn Nam chính là trượng phu của nàng, nhưng mà, quốc nạn vào đầu là lúc, Tưởng Chấn Nam là các bá tánh bảo hộ thần, là toàn bộ triều đình trấn quốc đại tướng quân. Tưởng Chấn Nam gắt gao nhấp miệng, hắn nghẹn ngào thanh âm nói, Nguyệt Nhi, ta hắn là thật sự thực không yên tâm Lâm Nguyệt Lan A. Hiện tại làm hắn rời đi, làm hắn như thế nào an tâm. Lâm Nguyệt Lan biểu tình tức khắc trở nên nghiêm khắc, nàng lớn tiếng nói, Tưởng Chấn Nam. Tưởng Chấn Nam nhìn đến Lâm Nguyệt Lan biểu tình cũng đổi, cuối cùng hắn than một tiếng nói, Hảo, ta đáp ứng ngươi, hồi quân đội. Nhưng là, Frank, báo. Tưởng Chấn Nam nói còn chưa nói xong, bên ngoài liền có người tiếng đập cửa, tiếp theo liền chuyển đến một đạo thanh âm. Tưởng Chấn Nam thần sắc biến đổi, lạnh giọng nói, tiến vào. Một người tiến vào lúc sau, liền đối Tưởng Chấn Nam nói, Đại tướng quân, một phong 108 dặm kịch liệt kiện. Hảo, đi xuống đi. Tưởng Chấn Nam tiếp nhận tới sau, đường trường mở ra. Nhìn đến bên trong nội dung lúc sau, sắc mặt hơi đổi, ngay sau đó khôi phục tự nhiên, không nghĩ làm Lâm Nguyệt Lan phát hiện. Nhưng thời khắc chú ý hắn Lâm Nguyệt Lan, sao có thể phát hiện không được vẻ mặt của hắn biến hóa. Nàng nói thẳng nói, Nam đại ca, cái gì việc gấp? Tưởng Chấn Nam lắc đầu nói, không có việc gì. Lâm Nguyệt Lan lại rất là nghiêm túc nói, không có việc gì, sẽ là một phong 800 dặm kịch liệt kiện. Nam đại ca, ngươi chừng nào thì học được đối ta nói dối. Tưởng Chấn Nam trên mặt có vẻ có chút hoảng loạn, hắn vội vàng giải thích nói, không phải, Nguyệt Nhi, ngươi nghe ta nói, ta không có đối với ngươi nói dối. Lấy tới. Lâm Nguyệt Lan trực tiếp thân thủ muốn trong tay hắn lá thư kia. Tưởng Chấn Nam biểu tình có vẻ có chút cứng đờ một chút, tiếp theo lại thở dài một hơi nói, Nguyệt Nhi, cái gì đều không thể gạt được ngươi. Dứt lời, cầm trong tay tin hàm cho Lâm Nguyệt Lan. Lâm Nguyệt Lan vừa thấy đến tin hàm nội dung, sắc mặt khẽ biến, nháy mắt trở nên nghiêm túc. Lúc sau, nàng ngẩng đầu, rất là nghiêm túc nói, xem ra Tiêu Cảnh Duệ đã suy đoán đến lần này Ngô đội trưởng chính là ngươi sở giả. Tưởng Chấn Nam gật gật đầu, chỉ sợ là. Lâm Nguyệt Lan lập tức thúc giục nói, Nam đại ca, ngươi hiện tại lập tức hồi quân đội. Cấp bách. Tưởng Chấn Nam. Chương 186 đại kết cục, 1. Thường gia doanh bên trong, dần dần nhắc lên một cổ lời đồn đãi. Ai, có người nói, hiện tại đại tướng quân không phải đại tướng quân, này rốt cuộc có phải hay không a? Đại tướng quân trước kia thượng chiến trường khi, đều sẽ mang theo một trương màu bạc mặt nạ, cơ hồ không có lộ quá chân dung a, nào biết này có phải hay không đại tướng quân a? Hư, các ngươi quên mất, đại tướng quân tuy mang theo mặt nạ, nhưng là, hắn chiến mã là liệt phong, hắn vũ khí, còn lại là kia cây đại đao. Nhưng hiện tại cái này tướng quân, tuy cũng mang theo mặt nạ, nhưng lại là cả ngày tránh ở quân doanh bên trong, căn bản là không mặt đường. Lại nói, hắn sử dụng vũ khí, tuy cũng là đại đao, nhưng các ngươi quên mất, đại tướng quân trong tay kia cây đại đao sao? Kia chính là 108 cân trọng đại đao, ngày thường nhìn đại tướng quân dẫn theo nhẹ nhàng, cần phải chúng ta đi, một tay căn bản là cử không đứng dậy. Nhưng ngày hôm qua, ta không nhỏ đụng phải kia thanh đao, kết quả, các ngươi đoán thế nào? Kia thanh đao liền đương một tiếng từ đại tướng quân trong tay rớt xuống dưới, nghe thanh âm này, căn bản chính là nhẹ. Còn có, các ngươi nhìn thấy đại tướng quân tọa kỵ sao? Kia căn bản là không phải liệt phong. Cái này binh lính ngồi ở một đám binh lính trung gian, khen mà nói là suy đoán, nghe càng như là khẳng định. Gì, ngươi không nói chúng ta thật đúng là không có chú ý Nga. Đúng không? Còn có một chút, các ngươi phát hiện không có. Ngày thường đại tướng quân khí thế rất là sắc bén lại lãnh khốc nghiêm túc, làm chúng ta này đó tiểu binh căn bản là không dám tới gần. Nhưng hiện tại vị này đại tướng quân, chúng ta căn bản là không cảm giác được bất luận cái gì uy nghiêm, các ngươi nói có phải hay không. Này lấy nói đến, ta giống như cũng là như vậy cảm thấy. Ta nghe nói đại tướng quân là Bồi phu nhân, Nga chính là cố quốc công chúa đi trước Ô Vân quốc đi. Cái gì? Nghe được lời như vậy, rất nhiều binh lính hiển nhiên rất là giật mình, sao có thể? Như thế nào không có khả năng? Nếu thật là như vậy chân tướng nói, như vậy là có thể giải thích cái này đại tướng quân trên thực tế không phải đại tướng quân sự thật à? Này sao có thể nói còn không có nói ra, lại đây tuần tra đội trưởng liền nghiêm khắc quát, làm gì, đều ăn no nhàn rỗi không có chuyện gì sao? Nếu không, lại đi chạy vài vòng tiêu tiêu thực. Đội trưởng, chúng ta sai rồi. Theo sau, một đám người lập tức giải tán. Cứ như vậy, đại tướng quân là giả tướng quân như vậy lời đồn đãi, ở quân đội bên trong, càng truyền càng tăng lên. Giờ phút này, ở đại tướng quân doanh trướng bên trong, một chúng phó tướng chờ thuộc hạ, đều đi tới nơi này. Quách Bình cau mày nhìn này đó phó tướng, biểu tình rất là nghiêm khắc nói, các ngươi không đi dò xét, canh phòng nghiêm ngặt địch nhân đánh lén, đều chạy đến nơi đây tới làm cái gì. Bên ngoài lời đồn đãi, Quách Binh cũng là nghe nói. Vì thế, từ này lời đồn đãi bắt đầu là lúc, Quách Binh liền âm thầm phái người đi đem này giải rác lời đồn đãi người, cấp bắt lên, trải qua thẩm vấn, đại bộ phận đều là địch quốc phái lại đây gian tế, xen lẫn trong đội ngũ bên trong, nghe nhìn lẫn lộn, giải rác lời đồn đãi. Nhưng là, cũng có thiếu bộ phận là bị thu mua, mà giải rác lời đồn đãi. Tuy nói Quách Binh xử lý rất là kịp thời, nhưng người hà, này lời đồn đãi khuyết tán phi thường cực nhanh, ở hắn nghiêm khắc thét ra lệnh dưới, không chuẩn giải rác này đó lời đồn đãi, nhưng không chịu nổi, này đó lời đồn đãi đã ở này đó binh lính trong lòng thượng tâm, cái này làm cho bọn họ trong lòng càng thêm nghi hoặc, còn thường thường nhìn về phía đại tướng quân doanh trướng, hoặc là hắn tay vũ khí, cũng hoặc là tọa kỵ. Trong khoảng thời gian ngắn, quân tâm có chút tan rã. Nếu cái này đại tướng quân là giả, như vậy thật sự đại tướng quân đi nơi nào? Chẳng lẽ là lâm trận chạy thoát sao? Trấn quốc đại tướng quân tưởng Trấn Nam tuy quản mấy chục vạn binh mã, lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó, nhưng là, ở một nồi cháo, liền có như vậy mấy viên cất chuột, thường thường đại sứ hư. Những người này, hoặc là nào đó hoàng tử trận doanh, hay là nào đó thế lực nhất phái, tóm lại, luôn là có kéo chân sau hoặc là không phục. Nay không, nghe đến mấy cái này lời đồn đại sau, ba cái phó tướng, bốn cái tham tướng cùng nhau đi vào đại tướng quân doanh trướng bên trong. Làm quân sư Quách Binh, bản thân chính là vẫn luôn đi theo đại tướng quân. Hắn nhìn đến những người này biểu tình, ánh mắt bên trong hiện lên một ít hung ác, lại lần nữa lạnh giọng hỏi, có việc liền nói, có dám mau phóng, đừng dây dưa dây cả, giống cái đàn bà giống nhau. Đối với những người này mục đích, Quách Binh sao có thể suy đoán không lấy. Bị Quách Binh chất vấn, vài vị phó tướng tham tướng, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, tựa hồ đều ở thoái thác, không muốn làm cái này đầu thương điểu. Đi ra ngoài. Quách Binh sắc mặt tối sầm, biểu tình lập tức trở nên nghiêm túc, ngữ khí là sắc bén. Cuối cùng, một cái tham tướng cắn răng, đôi mắt nhìn về phía đại tướng quân vị trí, đối với Quách Binh nói, quân sư đại nhân, ngươi gần nhất không có nghe được lời đồn đại sao. Quách Binh trong lòng lột bột một chút, lại làm bộ nghi hoặc nói, lời đồn đại, cái gì lời đồn đại? Lưu tham tướng, phiền thoái ngươi nói rõ ràng một chút. Nhưng bắt lấy công văn tay lại nắm thật chặt. Lưu tham tướng nói, bên ngoài đều ở truyền, đại tướng quân. Đại tướng quân hắn nhìn về phía đại tướng. Quân, muốn xem hắn là cái gì phản ứng. Quách Binh ánh mắt thâm trầm, nghiêm khắc nói, đại tướng quân làm sao vậy? Lưu tham tướng, đại tướng quân chẳng qua đã nhiều ngày thân mình không thoải mái, ở doanh trướng bên trong nghỉ ngơi không có lộ diện mà thôi, đại gia không cần lo lắng. Quách Binh nghe là tìm một cái cớ, tận lực kéo dài thời gian. Hắn tin tưởng đại tướng quân nhất định sẽ gấp trở về. Mọi người! Lúc này, vương phó tướng biểu tình nghiêm túc nói, quân sư đại nhân, bên ngoài đều đang nói. Mọi người đều đang nói cái gì nói? Quách Binh rất là nghiêm khắc nói, các ngươi không có nghe được sao? Đại tướng quân không thoải mái, không cần quay dày đại tướng quân nghỉ ngơi, đi ra ngoài. Bảy cái tiểu tướng, hai mặt nhìn nhau. Còn không ra đi, chẳng lẽ muốn bổn quân sư thỉnh các ngươi đi ra ngoài sao? Quách Binh rất là bực bội, ngay sau đó hắn liền lớn tiếng kêu lên, người tới. Nghe được Quách Binh thật muốn gọi người đem bọn họ đuổi ra đi, bảy người cho nhau liếc nhau, lập tức đi ra ngoài. Chờ bọn họ đi ra ngoài sau, vẫn luôn ngồi ở đại tướng quân vị trí thượng đại tướng quân, cả người tức khắc sủi lơ xuống dưới. Quách Binh mày nhăn lại, hắn nhắc nhở nói, ngươi phải cẩn thận chút. Cần phải muốn kiên trì đến đại tướng quân trở về. Cái này đại tướng quân nắm chặt nắm tay, thanh âm có chút run rẩy nói, ân, thuộc hạ nhất định sẽ cẩn thận. Trong quân đội những cái đó lời đồn đãi, hắn cũng nghe tới rồi. Liên bởi vì nghe được, hắn trong lòng càng vì cất bất an. Nhưng mà, hắn lại càng minh bạch nhiệm vụ lần này gian khổ tính. Hoàng cung ngự thư phòng bên trong, thái tử rất là nghiêm túc hướng hoàng đế hội báo, phụ hoàng, nhi thần nhận được hội báo, tưởng ra quân doanh bên trong quát lên một cổ lời đồn đãi. Hoàng đế sau khi nghe xong, gắt gao cau mày, nghi hoặc nói, lời đồn đãi. Cái gì lời đồn đãi? Thái tử sắc mặt có chút khó xử cùng chần chờ. Giận ngươi vô tội, nói. Hoàng đế sắc bén nói. Thái tử nói, quân doanh bên trong đều ở truyền, hiện tại doanh đội trung đại tướng quân đều không phải là đại tướng quân, là có người giả mạo. Hôn trướng. Hoàng đế sau khi nghe xong, tức khắc dâng lên một cổ phẫn nộ, là ai ở giải rác loại này lời đồn đãi, lập tức đem người bắt lại, giết chết xá. Lúc này giải rác loại này lời đồn đãi, vừa thấy chính là có mục đích riêng, giáp tâm bất lương. Trong lòng lại âm thầm có chút kinh hãi. Giờ phút này, có này cổ lời đồn đãi xuất hiện, đã nói lên tưởng Trấn Nam hành tung có lẽ tiết lộ đi ra ngoài. Phu hoàng bất giận. Thái tử quy xuống tới nói, như cha hoàng lời nói, giải rác loại này lời đồn đãi người, chính là giáp tâm bất lương. Nghe nói, bị quân sư Quách Binh hạ lệnh bắt lại. Nghe được thái tử như thế vừa nói, hoàng đế hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng mà, chỉ là, lời đồn đãi giải rác thực mau, không đến nửa ngày công phu, toàn bộ quân đội người, đều là loại này lời đồn đãi. Thái tử đúng sự thật hội báo nói. Cái gì? Hoàng đế giật mình đứng lên, ngay sau đó lại ngồi xuống. Thái tử lúc này tràn đầy nghi hoặc nói, phụ hoàng, đại tướng quân không phải từ đảo nguyên thôn trực tiếp quá khứ sao? Như thế nào sẽ có lời đồn đãi nói đại tướng quân là giả đâu? Hoàng đế lần này cũng không có giấu giếm thái tử, nói, tuy không biết quân doanh bên trong, là như thế nào biết đại tướng quân là giả, nhưng sự thật cũng xác thật là giả. Thái tử nghe thấy cái này tin tức rất là khiếp sợ, hắn bỗng nhiên mở to hai mắt, có vẻ rất là không thể tưởng tượng, hắn kinh hô nói, cái gì? Ngay sau đó phản ứng lại đây chính mình có lẽ là phản ứng quá độ, tiếp theo hắn lại nghi hoặc hỏi, phụ hoàng, nếu quân doanh bên trong đại tướng quân là giả, kia đại tướng quân hắn. Hoàng đế nói, đại tướng quân hắn bồi ở cố quốc công chúa đi trước Ố Vân Quốc. Hắn chính là lần này hộ tống đội Ngô đội trưởng. Thái tử nghe được như vậy chân tướng có vẻ không thể tin tưởng, hắn nói, này, này như thế nào sẽ? Lão hoàng đế khẽ thở dài một hơi nói, nha đầu người mang lục giáp, hơn nữa bụng song thai, thân mình cồng kềnh, đại tướng quân thực không yên tâm nàng một người đi trước. Nhưng hắn bản nhân là ta triều đại tướng quân, không thể dễ dàng đi trước, nếu không, hậu quả không dám tưởng tượng. Cho nên, liền nghĩ ra hóa thành mặt khác một người thân phận bồi ở nha đầu bên người, bảo hộ nàng. Nói tới đây, hắn biểu tình tức khắc biến đổi, có vẻ rất là phẫn nộ, tiếp tục nói, nhưng ai biết này Tiêu Cảnh Duệ thế nhưng như thế vô sỉ. Lợi dụng 5 năm trước cho phép hứa hẹn, làm nha đầu đi trước Ô Vân Quốc, kết quả lại giấu giếm dạ tâm, có mục đích riêng, thật thật là đê tiện vô sỉ. Làm Lâm Nguyệt Lan cùng tưởng Trấn Nam phu thê cảm tình nhân chứng giới, hắn chính là rất là rõ ràng, Lâm Nguyệt Lan nếu thật bị Tiêu Cảnh Duệ với tay sau nghiêm trọng hậu quả. Đó chính là lấy Lâm Nguyệt Lan làm con tin, uy hiếp tưởng Trấn Nam, lấy đạt tới xâm phạm Long Yến Quốc mục đích. Tiếp theo hoàng đế còn nói thêm, cũng may. Bọn họ ở chảo nha đầu lúc này, bị nha đầu bọn họ xuyên qua, nhanh chóng từ Ô Vân Quốc trốn thoát. Đây là một lần hiểm chiêu, cũng may hai người đều trốn rồi qua đi. Nghe được hoàng đế nói như thế, thái tử thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn rất là nghi hoặc nói, phụ hoàng, kia đại tướng quân Dịch Dung thành Ngô đội trưởng thân phận, bồi công chúa đi trước Ô Vân Quốc, việc này có bao nhiêu người biết. Hoàng đế nhíu mày, trừ bỏ chúng ta ba cái lao ra hỏa, nha đầu hai vợ chồng. Liền dư lại Trường Công Công. Lần này tử thái tử tràn đầy khó hiểu nói, kia phụ hoàng, đại tướng quân bồi công chúa đi trước Ô Vân Quốc tin tức, còn có quân doanh bên trong đại tướng quân là giả, rốt cuộc là như thế nào tiết lộ đi ra ngoài. Hoàng đế ánh mắt một lệ, hỏi, thái tử, ngươi rốt cuộc là tại hoài nghi cái gì? Là tại hoài nghi bọn họ giữa, có người tiết lộ tin tức sao? Này căn bản là không có khả năng sự. Không nói Lâm Đức Sơn cùng Trương Đại Phu bọn họ hai cái thật đem Lâm Nguyệt Lan trở thành thân cháu gái yêu thương, sao có thể làm ra thương tổn Lâm Nguyệt Lan sự, còn có Trương Công Công, mấy năm nay vẫn luôn đi theo hắn, hầu hạ hắn, trung thành và tận tâm, cũng đồng dạng không có lý do gì đem tin tức tiết lộ đi ra ngoài. Hoàng đế sắc bén hai tròng mắt nháy mắt gắt gao nhìn chằm chằm thái tử, nói, thái tử, bọn họ là tuyệt đối sẽ không tiết lộ tin tức. Thái tử sau khi nghe xong, tâm thần căng thẳng, biểu tình có chút cứng đờ, hắn lắc lắc đầu nói, phụ hoàng, nhi thần cũng không phải tại hoài nghi ai. Mà là thái tử cắn cắn nói, nhi thần là suy nghĩ, có phải hay không đại tướng quân giữa đường bại lộ thân phận. Hoàng đế đồng tử manh đến co rụt lại, hai tròng mắt híp lại, theo sau gật đầu nói, có lẽ ngươi nói có vài phần đạo lý. Chỉ sợ là bọn họ là ra sự cố gì, bại lộ thân phận, mà chuyển tới quân doanh bên trong. Nghe được hoàng đế nói như thế, thái tử hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, khẩn tiếp hắn liền cau mày hỏi, phụ hoàng, hiện tại nhưng làm sao bây giờ? Quân doanh bên trong cái kia đại tướng quân thân phận, hẳn là giấu giếm không được bao lâu. Nếu hắn giả thân phận một khi bị địch nhân biết được, này hậu quả không dám tưởng tượng a. Hoàng đế nghĩ nghĩ, ngay sau đó hỏi, kia thái tử, ngươi cho rằng như thế nào? Thái tử lập tức dập đầu thỉnh cầu nói, thỉnh phụ hoàng cho phép nhi thần đi trước biên cương quân doanh. Nghe được thái tử thỉnh cầu, hoàng đế một bàn tay cái trên bàn công văn, một bàn tay nhẹ gõ mặt bàn, tựa hồ ở tự hỏi. Một lát sau, hắn nói, cũng thế. Chấm mệnh ngươi vì tiên phong đại nguyên soái, xuất lĩnh 10 vạn đại quân, tức khắc đi trước biên cương cùng tưởng ra quân hội hợp, ở trấn quốc đại tướng quân tưởng trấn nam chưa hồi quân doanh phía trước, toàn quyền thống soái chỉ huy. Thái tử trên mặt vui vẻ, ngay sau đó nghiêm túc nói, nhi thần tuân mệnh. Nhi thần định không có nhục sứ mệnh. Hoàng đế từ một cái hộp lấy ra một khối lệnh bài nói, đây là chỉ huy 10 vạn quân đội hổ phù lệnh phái. Thái tử từ hoàng đế trong tay tiếp nhận tới, nói, tạ phụ hoàng. Hoàng đế vây vây tay nói, vậy ngươi đi xuống chuẩn bị, tức khắc xuất phát. Thái tử nói, là. Đại thái tử đi xuống lúc sau, hoàng đế nhìn thái tử bóng dáng, đôi lông mày vẫn luôn nhăn, một lát sau, hắn thở dài một hơi nói, thái tử. Hy vọng ngươi đừng làm chấm thất vọng a. Thái tử cầm trong tay hổ phù lệnh bài, trên mặt vui sướng như thế nào cũng che giấu không được. Có này khối lệnh bài, hắn chẳng khác nào có 10 vạn binh quyền. Có binh quyền, ở quân đội bên trong người, hắn liền có quyền lên tiếng. Nhưng ngay sau đó hắn trong lòng lại có chút bất mãn. Hoàng đế làm hắn ở tưởng trấn nam trở về phía trước, có thể đối này mấy chục vạn binh mã chỉ huy, nhưng tưởng trấn nam một hồi tới sau. Nhất định phải đem quyền chỉ huy giao trở về. Nghĩ vậy, thái tử trong lòng một trận bực bội. Bất quá, trên mặt hắn không có biểu hiện ra bất luận cái gì bất mãn. Thái tử bị phong làm trước phong đại tướng quân, xuất lĩnh vùng ngoại ô 10 vạn đại quân đi trước biên cương, đấu tranh giết địch, như vậy tin tức, một lát sau liền truyền khắp toàn bộ kinh thành. Đại thái tử một thân nhung trang cưỡi ngựa đi ra kinh thành là lúc, kinh thành bá tánh toàn bộ chạy ra vây xem. Không biết khi nào, có người đột nhiên hô lớn, thái tử uy vũ, thái tử anh minh trở, thái tử uy vọng, thịnh huống chưa bao giờ có cao. Đương hoàng hậu biết được thái tử muốn xuất quân đánh giặc khi, cùng hoàng đế đại xảo một trận. Nàng liên một cái nhi tử, lại bị trượng phu đưa đi chiến trường, vạn nhất có cái ngoại ý muốn nhưng làm sao bây giờ? Làm hảo như thế nào sống a? Hoàng hậu càng nghĩ càng là sốt ruột, nhưng là thánh chỉ đã hạ, đã không có xoay chuyển đường sống, cho nên... Ở cùng hoàng đế cãi nhau lúc sau, chỉ là đem chính mình nốt ở tẩm cung bên trong, yên lặng rơi lệ. Đêm khuya, một đống sân bên trong, Lâm Hân Nguyệt đang chuẩn bị tắt đèn ngủ. Đột nhiên nàng cửa sổ có động tĩnh, nàng cả người tức khắc cảnh giác, lạnh giọng quát, ai? Muội muội, là ta. Bên ngoài thanh âm truyền tới. Lâm Hân Nguyệt nhíu nhíu mày, ngay sau đó ở gối đầu phía dưới lấy ra một phen truy thủ, lúc sau, liền tiểu tâm mở ra cửa sổ. Nàng bản nhân lại lập tức nhảy thật sự xa. Một cái diện mạo thanh tú nam tử nhảy dựng lên, vừa thấy đến Lâm Hân Nguyệt phòng bị bộ dáng, hắn có chút bất đắc dĩ cười cười nói, muội muội, ngươi đây là đang làm gì a? Ta chính là ngươi Tam ca a. Không sai, ngươi tới đúng là A Đoá Sải Quốc Tam Vương tử Hách kia kéo A Ngọc. Cùng đại vương tử cường tráng dáng người so sánh với, tam vương tử lớn lên càng thêm gầy yếu, dung mạo cũng là ôn hòa cùng tú lệ, cùng Lâm Hân Nguyệt có vài phần giống nhau, này có lẽ là tùy mẫu nguyên nhân đi. Ngay sau đó không đợi Lâm Hân Nguyệt đáp, hắn ánh mắt trên dưới đánh giá một chút Lâm Hân Nguyệt, lại ôn hòa cười nói, muội muội, mười mấy năm không thấy, ngươi lớn lên duyên dáng yêu kiểu, càng thêm mỹ lệ a. Chỉ là này đôi mắt như thế nào là màu đen? Hắn nhớ rõ là màu lam đi. Lâm Hân Nguyệt lại không có trả lời hắn vấn đề, cũng không có buông phòng bị, rất là cẩn thận hỏi, tam ca, ngươi như thế nào sẽ đến này Long Yến Quốc? Vì sao nửa đêm tới tìm ta? Tam vương tử nhìn như thế phòng bị chính mình muội muội, không khỏi lộ ra một tia cười khổ. Hắn nói, muội muội, ngươi không cần như thế phòng bị với ta. Ngươi vẫn luôn là ta thương yêu nhất muội muội, ta sẽ không đối với ngươi làm cái gì. Hắn cũng không nghĩ tới, cùng muội muội tương đừng mười mấy năm, gặp lại khi, thế nhưng sẽ là như thế xa lạ cùng không tín nhiệm, làm hắn rất là bị thương. Nhưng cũng không thể nề hà a. Lúc trước, bọn họ không có giữ được muội muội, làm nàng rơi vào kẻ xấu tay, càng là nghe nói qua, nàng đã từng bị người đánh thượng ấn ký, lấy nô lệ thân phận bị bán đấu giá, này đó thảm thống tao ngộ, đều không phải bọn họ này đó ca ca có thể tưởng tượng. Sau lại, muội muội cùng đại ca tương nhận sau, lại không có đi theo đại ca trở lại A Đoá Sài Quốc, mà là tiếp tục lưu tại Long Yến Quốc, đương một người thương nhân. Lâm Hân Nguyệt nhìn nhà mình tam ca, mặt lộ vẻ cười khổ nói, tam ca, thực xin lỗi. Hiện tại ta, đã vô pháp lại tín nhiệm các ngươi. Tam vương tử có chút lăng mắt, nghi hoặc hỏi, vì sao? Lâm Hân Nguyệt thẳng thắn nói, đại ca đã từng đã lừa gạt ta. A, tam vương tử thật đúng là không biết, đây là chuyện khi nào? Hắn chưa bao giờ có nghe đại ca nói qua. Bọn họ mấy cái huynh đệ cảm tình thực hảo, cũng đều rất là yêu thương tiểu muội, này như thế nào sẽ nháo ra lửa gạt đâu. Lâm Hân Nguyệt nói, đương đại ca biết ta chính là mau vận công ty người phụ trách, càng là phụ trách thiên hạ toàn bộ tình báo hệ thống khi, hắn khiến cho ta giúp hắn, thậm chí là làm ta đem mau vận công ty cho chúng ta A Đoá Sải Quốc phục vụ. Ta không có đáp ứng, hắn liền gạt ta nói phụ vương mẫu hậu bị bệnh, thập phần nghiêm trọng. Muốn thấy ta, ta cũng tưởng phụ vương mẫu hậu, liền tính toán đi theo trở về thấy phụ vương mẫu hậu một mặt. Nói tới đây, nàng mặt lộ vẻ chua xót, tiếp tục nói, khi chúng ta đi đến nửa đường khi, hắn liền cầu xin ta, ta không đồng ý, hắn liền dưới sự tức giận, liền tưởng bắt cóc ta, sau đó, lợi dụng ta thân phận tiến vào mau vận công tránh đi, ăn trộm sở hữu tài vật cùng tình báo. Nghe được Lâm Hân Nguyệt nói như thế, tam vương tử trên mặt hiện lên phẫn nộ chi sắc. Hắn ngay sau đó lại quan tâm hỏi, muội muội, đại ca không có đối với ngươi thế nào đi. Lâm Hân Nguyệt lắc lắc đầu nói, hắn còn không có tới kịp đối ta làm cái gì, ta đã bị người cứu ra tới. Tam vương tử có chút khó hiểu, bị người cứu ra tới. Lâm Hân Nguyệt giải thích nói, chúng ta là chủ tử thuộc hạ, chúng ta thương giới chung mỗi người, chủ tử đều sẽ an bài người âm thầm bảo hộ, chính là vì để người vạn nhất. Cho nên, chân trước đại ca đem ta trói lại, sau lưng ta đã bị cứu ra, ngay sau đó liền chạy trở về. Nghe Lâm Hân Nguyệt nói sau, tam vương tử có vẻ nghi hoặc, ngay sau đó hắn phản ứng lại đây, hướng khắp nơi nhìn nhìn. Lâm Hân Nguyệt giải thích nói, tam ca, không cần lo lắng. Bọn họ không có tại đây. Đến nỗi ở đâu, nàng không nói. Nga, đối, tam ca, ngươi tìm ta rốt cuộc ra sao sự a? Tam vương tử nghĩ nghĩ nói. Hiện tại A Đoá Sải Quốc cùng Âu Vân Quốc liên hợp tụ tập binh lực, tính toán tấn công Long Yến Quốc, việc này ngươi biết đi. Lâm Hân Nguyệt gật gật đầu nói, việc này chỉ sợ không có không biết đi. Nói đến này, nàng liền nhíu nhíu mày, rất là nghi hoặc nói, A Đoá Sải Quốc như thế nào sẽ cùng Âu Vân Quốc hợp tác đâu. Phải biết rằng Âu Vân Quốc dã tâm bừng bừng, kia Âu Vân Quốc Hoàng đế càng là muốn nhất thống thiên hạ, vẫn luôn ngẫm lại xâm phạm Long Yến Quốc. Chỉ là Long Yến Quốc có chân quốc đại tướng quân Tưởng Trấn Nam thủ, bọn họ trước sau không có cơ hội xâm phạm lại đây. A Đoá Sải Quốc cùng Âu Vân Quốc liên hợp, quả thực tựa như bảo hổ lột ra như vậy nguy hiểm, chờ bọn họ tấn công Long Yến Quốc sau khi thành công, Âu Vân Quốc lập tức trái lại đối phó A Đoá Sải Quốc, như vậy đơn giản đạo lý, phụ vương chẳng lẽ không hiểu sao. Tam vương tử sau khi nghe xong, khẽ thở dài một hơi nói, kỳ thật, này cũng không phải phụ vương mệnh lệnh, mà là đại ca tự chủ trương cùng Âu Vân Quốc hợp tác. Lâm Hân Nguyệt kinh ngạc nói, a, đại ca vì sao phải làm như vậy? Tam vương tử cau mày, hỏi, "Muội muội, ngươi có biết hiện tại đại vương tử phi là ai?" Lâm Hân Nguyệt nhíu lại giữa mày, nôn nói, "Hình như là Long Yến quốc cựu công chúa Vũ Văn Linh." Làm mạng lưới tình báo thủ lĩnh, điểm này tình báo vẫn là biết đến. "Không sai, là nàng." Tam vương tử nói, "Cũng không biết cái này Vũ Văn Linh chơi cái gì thủ đoạn, làm đại ca đối nàng nói gì nghe nấy, thậm chí không tiếc phế bỏ đại tẩu vương phi chi vị, đem nàng phụ chính. Mà nàng giống như hận Long Yến quốc tận xương, liền túng dũng đại ca cùng Âu Vân quốc liên hợp, tấn công Long Yến quốc. Mà đại ca thật đúng là nghe xong nàng lời nói, cùng Âu Vân quốc hợp tác, vì việc này, phụ vương đều tức giận đến ngã bệnh." Vừa nghe nói phụ vương bị bệnh, Lâm Hân Nguyệt lập tức khẩn trương hỏi, "Phụ vương ngã bệnh, nghiêm trọng sao?" Tam vương tử lắc lắc đầu nói, "Thực nghiêm trọng. Phụ vương mỗi ngày ho ra máu, thái y đều bó tay không biện pháp, mẫu hậu mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt. Tam ca nghe nói cố quốc công chúa y thuật cao minh, bất đắc dĩ, trộm tới Long Yến quốc, tưởng thỉnh cố quốc công chúa cấp phụ vương xem một chút." Nghe được phụ vương mỗi ngày ho ra máu, mẫu hậu lấy nước mắt rửa mặt, Lâm Hân Nguyệt quả thực khó chịu cực kỳ. Chính là vừa nghe đến muốn thỉnh nhà mình chủ tử đi trước cấp phụ vương xem bệnh, tâm thần lập tức rung lên. Lâm Hân Nguyệt lắc lắc đầu nói, "Tam ca, chỉ sợ không được." Tam ca rất là vội vàng nói, "Vì sao?" Lâm Hân Nguyệt nói, "Chủ tử đã đi trước Âu Vân quốc cấp Âu Vân quốc hoàng đế xem bệnh đâu, lại này như thế nào làm chủ tử cấp phụ vương xem bệnh? Chính là nàng không phải không có đi Âu Vân quốc hoàng cung, nửa đường đã trở lại sao?" Tam vương tử rất là vội vàng nói, vẻ mặt cũng có vẻ có chút nôn nóng. Nhưng ngay sau đó hắn lại phản ứng lại đây, đáy mắt chột dạ lập tức chợt lóe mà qua. Lâm Hân Nguyệt nhìn về phía Tam vương tử, biểu tình rất là nghiêm túc hỏi, "Tam ca, ngươi là nghe ai nói chủ tử nửa đường đã trở lại?" Tam vương tử: "Âu Vân quốc quân doanh bên trong, giờ phút này, Âu Vân quốc cùng A Đoá Sải quốc hai nước tướng lãnh, chính tụ tập ở Âu Vân quốc đại tướng quân tướng lãnh bên trong, triển khai kịch liệt thảo luận. Bản tướng quân cho rằng, hiện tại thừa dịp bọn họ quân tâm tan rã là lúc, nhất cử công qua đi." Nói chuyện chính là Âu Vân quốc phó tướng quân Nô Tham. Nghe nói, giờ phút này bọn họ quân doanh bên trong đại tướng quân, đều không phải là tưởng trấn nam, mà chỉ là một cái giả mạo người. Này vừa vặn chính là một cái tuyệt hảo cơ hội. "Không thể." A Đoá Sải quốc đại tướng quân A Lương lại không tán đồng nói, "Ai cũng vô pháp chứng minh, địch quân quân doanh bên trong đại tướng quân không phải thật sự đại tướng quân. Kia vặn nhất, đó chính là thật tướng quân, là địch quân vì tê mỏi chúng ta mà thiết hạ cục đầu. Cứ như vậy lô mãng nhiên quy mô tiến công, vạn nhất có trá đâu. Như vậy hậu quả, ai gánh vác khởi?" "Thiết, bản tướng quân xem các ngươi A Đoá Sải quốc chính là sợ chết." Nghe được A Lương lại nói sau, bên kia Âu Vân quốc Ngô phó tướng quân tức khắc rất là khinh thường quát, "Chúng ta hai cái quốc gia hợp nhau tới 60 vạn đại quân, sẽ đánh không lại hắn tưởng trấn nam 30 vạn đại quân. Kia không phải chê cười sao?" A Lương lại tướng quân lại biểu tình rất là nghiêm túc nói, "Ngô phó tướng, ngươi cho rằng là một hồi chê cười sao?" Hắn không đợi những người khác phản ứng, tiếp tục nói, "Theo bổn đem biết, 10 năm trước, Âu Vân quốc cùng Long Yến quốc hai nước giao chiến, ở binh lực thượng, Âu Vân quốc vẫn luôn chiếm cư ưu thế, có nhất định cách xa chênh lệch. Thậm chí là, từng có tam vạn vây khốn 3.000 ví dụ, nhưng kết quả đâu, nào một lần Âu Vân quốc quân đội bị Long Yến quốc quân đội đánh đến hoa rơi nước chảy." Bị A Lương mại không lưu tình chút nào chỉ ra năm này đó chiến bại việc, Nô phó tướng quân lập tức cảm thấy thể diện không quan hệ. Mặt khác Âu Vân quốc tướng quân cũng là thực phẫn nộ. Đó là bởi vì cái kia tưởng trấn nam giảo hoạt đa đoan, mỗi một lần đều xử trá. Nếu hai quân đều là thật thương thật đau đánh nhau, ta quân nhất định đem tưởng ra quân đánh đến hoa rơi nước chảy. Âu Vân quốc một cái phó tướng có vẻ rất là không phục, kia tưởng trấn nam ti tiện vô sỉ, tận sẽ xử chút ám chiêu, làm chúng ta khó lòng phòng bị. Chính là A nếu thật thương thật đau làm, chúng ta đã sớm đem tưởng ra quân cấp diệt. Đúng vậy. Vài cá nhân phân phó phụ họa. Nghe đến mấy cái này người nói, A Lương mại hơi nhíu hạ mày, đôi mắt mị mị, theo sau hắn sắc bén nói, hai quân giao chiến, chú ý chính là mưu lược cùng thủ đoạn. Các ngươi chính mình vô dụng, còn muốn trách nhân ra mưu kế thâm, thật là thiên đại chê cười. Đây là trần trụi châm trọc. Ngươi nghe được A Lương mại châm trọc, Âu Vân quốc tướng lãnh tức khắc một cái khí cực, lại không biết như thế nào đi phản bác. Vị kia Ngô phó tướng quân ánh mắt mang theo phẫn nộ nói, ha ha, ngươi có năng lực, ngươi tới nói cho chúng ta biết, hiện tại nên làm cái gì bây giờ a đi. Chương 187, đại kết cục nhị. Tưởng Chấn Nam nhìn Lâm Nguyệt Lan đôi mắt, theo sau đáp, hảo. Hai tay của hắn gắt gao nắm thành nắm tay, hắn dặn dò nói, ngươi nhất định phải hảo hảo bình an sinh hạ hài tử, biết không? Lâm Nguyệt Lan cười đáp, ta nhất định sẽ bảo hộ bọn họ, cũng sẽ bảo vệ tốt chính mình. Tuy nói nàng trước mắt tựa hồ đã không có dị năng, nhưng những năm gần đây rèn luyện cùng kinh nghiệm, vẫn là có nhất định tự bảo vệ mình năng lực. Nhìn đến Tưởng Chấn Nam chạy như bay mà đi bóng dáng, Lâm Nguyệt Lan trống ở ván cửa thượng, ánh mắt rất là kiên định nói, Nam đại ca, chỉ cần ta sinh hạ hài tử sau, ta liền đi tìm ngươi. Nàng hiện tại chỉ có thể ích kỷ nhìn Tưởng Chấn Nam đi trước, lại không thể cùng đi. Chờ nhìn không tới Tưởng Chấn Nam bóng người sau, Lâm Nguyệt Lan thần sắc biến đổi, lạnh giọng quát, đi. Đoàn người mênh mông quần quận hướng đảo nguyên thôn phương hướng mà đi. Ngồi ở cố kiệu trung Lâm Nguyệt Lan, nhẹ nhàng vuốt ve chính mình bụng, cho dù nàng mất đi dị năng, Tiểu Lục cũng không thấy, nhưng nàng lại có thể cảm giác được bụng trung thai nhi không tầm thường. Vì dự phòng phát sinh không thể dự kiến ngoài ý muốn, cảm thấy nhất bảo hiểm địa phương, chính là trở lại đảo nguyên thôn sinh hài tử. Có lẽ bụng bảo bảo cũng cảm thấy bọn họ sinh ra, có thể sẽ khiến cho kinh thiên động địa việc, cho nên, tại đây một đường điên sườn núi thượng, cũng không có muốn sinh ra dấu hiệu. Cùng thời khắc đó, Lâm Hân Nguyệt biểu tình rất là nghiêm túc cảnh giác quát hỏi nói, Tam ca, ngươi là như thế nào biết nhà ta chủ tử từ Âu Vân Quốc nửa đường bên trong trở về? Trong lòng cũng đã che giấu không được thất vọng, nàng rất là sắc bén nói, căn bản là không phải là đại ca tin vào Vũ Văn Linh nói, mà cùng Âu Vân Quốc liên hợp, muốn đánh Long Yến Quốc, mà là này bản thân chính là phụ vương cùng các ngươi mọi người quyết định, có phải hay không? Tam vương tử sửng sốt, tiếp theo trên mặt ẩn ẩn có một cổ tức giận, hắn nói, Ano, ngươi có phải hay không thật đem chính mình trở thành Lâm Nguyệt Lan thuộc hạ nô tài, mà quên chính mình chân chính thân phận? Nói tới đây, hắn ánh mắt rất là sắc bén gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Hân Nguyệt, gàn từng chữ một, kia hành, Tam ca liền tới nhắc nhở ngươi. Ngươi, Lâm Hân Nguyệt căn bản chính là cái gì Lâm Hân Nguyệt, mà là ta A Đoá Sải Quốc nhất tôn quý công chúa, là kêu hách kia kéo Ano. Lâm Hân Nguyệt nghe Tam ca nhắc nhở, biểu tình chưa từng biến hóa một chút, nàng nhàn nhạt hỏi ngược lại, thì tính sao? Tam vương tử giận cực phản cười, hắn nói, cho nên, ngươi làm A Đoá Sải Quốc công chúa, thân phận như thế tôn quý, như thế nào liền như vậy cam tâm nghe một cái từ ở nông thôn nha đầu sai sử. Ano, ngươi có phải hay không bị ma quỷ ám ảnh a? Nói đến này, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, hai ba bước liền đi đến Lâm Hân Nguyệt trước mặt, nắm nàng bả vai, rất là vội vàng quát hỏi nói, Ano, có phải hay không kia Lâm Nguyệt Lan cho ngươi hạ độc, khống chế các ngươi cho nàng làm việc, có phải hay không? Không phải. Lâm Hân Nguyệt lớn tiếng quát, đồng thời một phen đem Tam ca đẩy đi ra ngoài, bị nắm đau đớn bả vai nháy mắt không đau, nhưng nàng biểu tình lại có vẻ là kinh ngạc cùng phẫn nộ cùng thống khổ. Nàng lớn tiếng nói, vi chủ tử làm việc là chúng ta cam tâm tình nguyện, vô dụng cái gì độc dược, càng không có người khống chế chúng ta. Tam vương tử có chút sửng sốt, hắn không thể tin tưởng nói, nhưng... Lâm Hân Nguyệt lại đánh gậy hắn nói, giống to nói, ngươi biết cái gì? Là... Trước kia ta là A Đoá Sải Quốc nhất tôn quý công chúa, các ngươi đều là đem ta phủng ở lòng bàn tay. Chính là, thì tính sao? Ta còn không phải bị các ngươi từ bỏ. Nói ta là thai tình, vì các ngươi cái gọi là con dân, hoàn toàn đem ta vứt bỏ. Tam vương tử giải thích nói, chúng ta chỉ là làm ngươi tạm thời trốn một hồi, sau đó, đem ngươi đưa ra đi. Lâm Hân Nguyệt cười lạnh một tiếng nói, ha ha, trốn một hồi. Liên bởi vì một cái bọn bịp bợm giang hồ miệng đầy nói dối, liên bởi vì ta một đôi màu lam đôi mắt, ta liền xứng đáng bị vứt bỏ sao. Ta chỉ là một cái hài tử mà thôi, những cái đó thiên thai nhân họa làm ta chuyện gì. Chỉ cần phụ vương sử dụng một chút vương quyền, vì sao liền không thể giữ được ta. Đây là nàng vẫn luôn trốn tránh sự thật. Nàng không ngừng an ủi chính mình, phụ vương mẫu hậu bọn họ là bất đắc dĩ, cho nên, nàng giả câm vờ điếc lừa gạt chính mình. Nhưng mà, thật sự tương mở ra tới xem, bên trong lại là máu chảy đầm đìa sự thật, vô luận như thế nào che giấu, vẫn là sẽ thấm lậu ra tới. Tam vương tử sắc mặt cứng đờ một chút, nói, Ano, lúc ấy cái loại này tình huống, chúng ta tất cả mọi người bất đắc dĩ, ngươi vì sao liền không thể lý giải một chút? Vì sao liền như vậy cố chấp năm trước kia sự không bỏ? Lâm Hân Nguyệt sắc bén nói, là ta nắm không bỏ sao? Ngươi có biết bị trói ở thảo đôi dưới? phải bị lửa lớn đốt cháy khi cái loại này hoảng sợ tư vị sao? Ngươi có biết, ta bị một cái lao nhân bắt lấy bị hắn muốn cường bạo khi tuyệt vọng sao? Ngươi lại có thể biết, khi ta thật vất vả chạy ra tới khi, lại bị người bắt lấy, in lại nô nhớ, phải bị bán đấu giá khi, cái loại này bất lực bất an sao? Các ngươi cái gì cũng không biết, các ngươi liền biết ta còn sống, các ngươi cao hứng. Tam Vương Tử nghe lời này, sắc mặt một trận tái nhợt, biểu tình có vẻ là có chút giật mình, hắn lắp bắp nói, ta, chúng ta thật không biết. Lâm Hân Nguyệt cười lạnh một tiếng nói, đúng vậy, các ngươi không biết, các ngươi cái gì cũng không biết. Các ngươi ở biết ta là mau vận công ty người phụ trách, biết ta là mau vận mạng lưới tình báo người phụ trách khi, các ngươi nghĩ đến chính là lợi dụng ta. Ha ha, đây là các ngươi cái gọi là yêu thương sao? Có lẽ các ngươi là yêu thương ta, nhưng mà, đương ở thật lớn ích lợi trước mặt khi, các ngươi vẫn như cũ lại từ bỏ ta một lần, mà lựa chọn ích lợi. Tam Vương Tử há miệng thở dốc, vô pháp phản bác. Chính là Lâm Nguyệt Lan còn không phải ở lợi dụng ngươi vì nàng làm việc sao? Thật lâu lúc sau, Tam Vương Tử phản bác một câu. Không, nàng không phải ở lợi dụng ta, mà là ta cam tâm tình nguyện vì nàng làm việc. Bởi vì, nàng đem chúng ta mọi người trở thành người một nhà. Lâm Hân Nguyệt sắc bén phản bác nói. Tam Vương Tử hiển nhiên có chút không tin nhìn Lâm Hân Nguyệt. Hắn căn bản là không thể tin Lâm Nguyệt Lan, là thiệt tình như vậy đối đãi bọn họ này đó thuộc hạ. Lâm Hân Nguyệt tựa hồ biết hắn nghi hoặc, nàng tiếp tục nói, khi ta ở phòng đấu giá thượng, cảm giác được bất lực tuyệt vọng là lúc, là chủ tử dùng hạ 10 vạn lượng bạc trắng ở phòng đấu giá thượng đem ta chụp được tới. Nàng đem ngươi chụp được tới, còn không phải là vì lợi dụng ngươi sao? Lúc này, Tam Vương Tử vẫn như cũ nói như vậy. Không, nàng đem ta chụp được tới sau, đem bán mình khế trả lại cho ta. Lâm Hân Nguyệt rất là bình tĩnh nói. Bán mình khế trả lại cho ta, ngươi biết là có ý tứ gì sao? Là đại biểu cho ta đã là tự do thân. Tam Vương Tử càng là không thể tưởng tượng giống nhau, sao có thể? Vì sao không có khả năng? Lâm Hân Nguyệt nói, năm đó nàng thân thủ đem bán mình khế trả lại cho ta. Nàng vì cái gì làm như vậy? Tam Vương Tử nghi hoặc hỏi. Lâm Hân Nguyệt cười nói, bởi vì nàng nói nàng thích ta này song màu lam đôi mắt. A, Tam Vương Tử quả thực ngốc. Năm đó nàng mới 12 tuổi. Lâm Hân Nguyệt cũng mặc kệ Tam Vương Tử phản ứng, tiếp tục nói, sau lại ta nói ta muốn lưu lại cho nàng làm việc, nàng liền đáp ứng rồi xuống dưới. Từ ta đi theo nàng khởi, nàng liền đem ta trở thành người một nhà, chưa bao giờ từng bạc đãi chúng ta. Nàng cũng thường nói, nàng cũng tuyệt đối sẽ không làm bất luận kẻ nào khi dễ chúng ta. Nếu có ai khi dễ chúng ta, nàng liền gấp 10 lần gấp 100 lần còn trở về. Nghe được Lâm Hân Nguyệt nói sau, Tam Vương Tử thật lâu không phục hồi tinh thần lại. Hắn nhìn về phía Lâm Hân Nguyệt lại muốn nói cái gì khi, Lâm Hân Nguyệt lập tức kiên định nói, cho nên, Tam ca, mặc kệ các ngươi muốn làm cái gì, hoặc tính toán làm cái gì, ta Lâm Hân Nguyệt cho dù chết, cũng sẽ không bán đứng nhà ta chủ tử. Hơn nữa, ta cũng khuyên các ngươi, mặc kệ các ngươi muốn đối Long Yến Quốc làm cái gì, các ngươi tốt nhất dừng lại, đặc biệt là các ngươi còn cùng Âu Vân Quốc liên hợp, bảo hộ luật ra, đến lúc đó bị người bán còn giúp nhân số tiền, hối hận liền tới không kịp. Tam Vương Tử sau khi nghe xong, cười khổ một tiếng nói, muội muội, đã không còn kịp rồi. Hắn lắc lắc đầu nói, Long Yến Quốc ngày càng cường đại, quốc cường dân phú, đã dần dần uy hiếp tới rồi A Đoá Xài Quốc. Vũ Văn Linh gả cho đại ca sau, thường xuyên ở đại ca trước mặt thổi gối đầu phong, nói Long Yến Quốc có cố quốc công chúa Lâm Nguyệt Lan cùng Trấn Quốc đại tướng quân Tưởng Trấn Quốc, Long Yến Quốc hoàng đế vẫn luôn muốn nhất thống thiên hạ, đương một cái thiên cổ đế vương dạ tâm. Cho nên, đại ca liền hướng phụ vương phân tích Long Yến Quốc cường đại lúc sau thiên hạ thế cục, phụ vương sau khi nghe xong, cũng là lòng tràn đầy trần trở cùng sâu lo. Một phương diện cảm thấy hai nước đã liên hôn, thành giao hảo quốc gia, Long Yến Quốc sẽ không lật lọng, tấn công lại đây. Nhưng một phương diện rồi lại kiêng kỵ với Long Yến Quốc ngày càng cường đại sự thật, ở như vậy phát triển đi xuống, sớm hay muộn có một ngày, Long Yến Quốc khả năng sẽ bỏ hiệp nghị, gồm thâu A Đoá Xài Quốc. Đúng lúc này, Âu Vân Quốc phái sứ thần, trải qua sứ thần vừa lật túng dũng, lại từ đại ca vừa lật khuyên bảo, phụ vương liền càng thêm cảm thấy Long Yến Quốc thành chúng ta uy hiếp. Thật là hồ đồ. Lâm Hân Nguyệt có một loại hận sắc không thành thép ngữ khí, Long Yến Quốc có nhất thống thiên hạ dạ tâm, chẳng lẽ Âu Vân Quốc liền không có sao? Mấy năm trước, Âu Vân Quốc thường thường xâm phạm Long Yến Quốc, này mục đích là cái gì? Còn không phải chính là vì bọn họ nhất thống thiên hạ dạ tâm. Phụ vương sẽ không sợ bị Ô Vân Quốc nuốt đến liền xương cốt đều không phun. Liền tính nàng đối này đó thân nhân lại như thế nào thất vọng, cũng không thể phủ nhận chính là, A Đoá Xài Quốc là nàng quốc gia, nàng sao có thể nhẫn tâm làm A Đoá Xài Quốc trở thành một cái vong quốc nô. Tam vương tử lắc lắc đầu nói, nhưng phụ vương cùng đại ca khăng khăng muốn cùng Ô Vân Quốc hợp tác, ta cùng nhị ca cập mẫu hậu căn bản là khuyên can không được. Lâm Hân Nguyệt sau khi nghe xong, tức khắc trầm mặc xuống dưới. Theo sau, nàng ánh mắt có chút lánh lệ quát hỏi nói, cho nên, Tam ca, ngươi tìm ta rốt cuộc là vì cái gì? Chính là vì hỏi thăm ta chủ tử tin tức sao? Tam vương tử sửng sốt, theo sau lắc đầu nói, không phải. Hắn nghĩ nghĩ còn nói thêm, chúng ta A Đoá Xài Quốc cùng Ô Vân Quốc đã kết thành liên minh quốc gia, đã vô pháp thay đổi sự thật. Mà như vậy hậu quả, chính là nếu không chúng ta thắng lợi, nếu không chính là Long Yến Quốc thắng lợi. Nếu bọn họ thắng lợi, bọn họ cùng Ô Vân Quốc còn có thể tranh thượng một tranh, nếu Long Yến Quốc thắng lợi, kia A Đoá Xài Quốc liền hoàn toàn trở thành vong quốc nô. Hắn lời này không có minh xác, nhưng này ngầm ý tứ chính là, muốn Lâm Hân Nguyệt giúp bọn hắn phải đối thanh toán Long Yến Quốc. Đương nhiên, hắn lời này mặt khác ý dụ, chính là ở đánh cuộc. Đánh cuộc, hắn muội muội hách kia kéo A Nô rốt cuộc là lựa chọn nàng chủ tử, vẫn là lựa chọn nàng quốc gia. Như vậy lựa chọn, thoạt nhìn hết sức tàn nhẫn. Nhưng đây là Lâm Hân Nguyệt trước mắt muốn đối mặt sự thật. Lâm Hân Nguyệt cũng không phải ngu dốt người, đối với Tam ca dụ ý, đương nhiên lập tức hiểu rõ. Nàng hơi hơi cúi đầu, hơi trầm tư một lát, nói, Tam ca, ta hiện tại tương đối loạn, ngươi làm ta suy xét một chút đi. Tam vương tử sau khi nghe xong, trên mặt không khỏi một trận vui sướng, hắn cười gật đầu nói, đương nhiên có thể. Ngay sau đó, hắn lại an ủi một chút nói, muội muội, Tam ca biết làm ngươi làm như vậy một cái quyết định thập phần khó khăn. Chính là, ngươi chẳng lẽ thật sự nhẫn tâm làm A Đoá Xài Quốc mất nước, mà làm phụ vương mẫu hậu còn có các ca ca trở thành vong quốc nô sao? Lâm Hân Nguyệt biểu tình cứng lại, có chút mờ mịt lắc lắc đầu nói, đương nhiên không muốn. Tam vương tử cong cong môi cánh, khẽ mỉm cười nói, hiện tại, có thể giúp chúng ta, có thể cứu lại chúng ta quốc gia người, cũng chỉ có ngươi. Lâm Hân Nguyệt rất là nghi hoặc nói, ta, chính là Tam ca, ta một cái nhược nữ tử, như thế nào giúp? Tam vương tử nói, ngươi chỉ cần hai nước quân doanh bên trong, hai nước tướng lãnh vẫn như cũ ngươi không phục ta, ta không phục ngươi cái cỏ. Ô Vân Quốc mấy cái phó tướng cho rằng hiện tại là tiến cung thời cơ tốt nhất, nhưng lại lọt vào A Đoá Xài Quốc tướng lãnh phản đối. Tới rồi cuối cùng, Ô Vân Quốc Ngô phó tướng rất là phẫn nộ hỏi hướng A Lương lại nói, ha ha, ngươi có năng lực, vậy ngươi tới nói cho ta, hiện tại chúng ta hẳn là làm sao bây giờ? A Lương lại cười cười, có vẻ cao thâm khó đoán nói, ha ha, chúng ta hiện tại không thế nào làm, chỉ có chờ. Chờ. Những người khác nháy mắt nghi hoặc, nhưng vẫn cứ không chiếm được tán đồng nói, chờ cái gì chờ, thừa dịp bọn họ quân tâm tăng dã, tưởng Trấn Nam còn chưa từng trở về, chúng ta nhất cử công đi vào, chính là tốt nhất cơ hội. A Lương mại tướng quân chưa từng để ý tới mấy cái phó tướng, mà là ánh mắt bắn về phía Ô Vân Quốc đại tướng quân, cười như không cười hỏi, vệ tướng quân. Ngươi nói đi. Cái này vệ tướng quân là Tiêu Cảnh Duệ sư huynh, cũng là thẳng tới trời cao đại tướng quân một tay bồi dưỡng lên người nối nghiệp, đồng thời, hắn cũng là thẳng tới trời cao đại tướng quân đích trưởng tử. Ở lúc trước ngũ quốc giao lưu hội thượng, Tiêu Cảnh Duệ dùng đại quân tiếp cận tới bức bách Lâm Nguyệt Lan, Lâm Nguyệt Lan liền phái tiểu lục, cấp cái kia thẳng tới trời cao đại tướng quân hạ độc, làm hắn đột nhiên tử vong. Bất quá, Tiêu Cảnh Duệ cũng không hổ là đương đế vương liêu. Ở hắn tới Long Yến Quốc phía trước, liền an bài hảo hết thảy. Thẳng tới trời cao đại tướng quân đã chết sau, hắn đích trưởng tử vệ Kim Sơn lập tức tiếp nhận phụ thân vị trí, ổn định quân tâm, nếu không nhất định đại loạn. Tiêu Cảnh Duệ cùng vệ Kim Sơn là sư huynh đệ, lại cũng là quân thần quan hệ. Vệ Kim Sơn là chân thành đi theo Tiêu Cảnh Duệ. Vệ đại tướng quân nghe A Lương lại hỏi chuyện, biểu tình chưa từng có một tia biến hóa, hắn lạnh lùng nói, không tồi. Chúng ta hiện tại chính là phải đợi. Mấy cái phó tướng quân không biết hai vị đại tướng quân ở đánh cái gì bí hiểm, đều cho nhau hai mặt nhìn nhau. Nô phó tướng quân tràn đầy nghi hoặc hỏi hướng vệ đại tướng quân nói, đại tướng quân, vì sao phải chờ? Vệ đại tướng quân nói, địch quân quân doanh xem tâm lời đồn bay đầy trời, quân tâm không xong, nhưng các ngươi có chú ý tới, từ lời đồn bắt đầu, bọn họ trong quân doanh, có từng ra quá cái gì nhiễu loạn? Không có. Những người khác bị bọn họ vừa nhắc nhở, tức khắc phản ứng lại đây, bừng tỉnh đại ngộ nói, cho nên, đại tướng quân, các ngươi vẫn là tại hoài nghi trong đó có trá. Không sai. Vệ đại tướng quân nói, kia khi nào mới là cơ hội? Mấy cái phó tướng quân hỏi, chờ bọn họ loạn là lúc. Vệ đại tướng quân ý vị thâm trường nói, mặt khác tướng quân không ở lên tiếng. Đãi mặt khác mấy cái phó tướng quân sau khi ra ngoài, liền lưu lại hai nước đại tướng. A Lương lại trực tiếp hỏi, các ngươi bệ hạ là như thế nào xác định Tưởng Chấn Nam không ở quân đội bên trong? Điểm này là hắn nghi hoặc. Vệ đại tướng quân lấy ra một tờ giấy, đưa cho A Lương lại nói, bệ hạ vì bắt lấy Lâm Nguyệt Lan, trở thành uy hiếp Tưởng Chấn Nam con tin, nhưng không ngờ đến, phái ra đi người, đều bị diệt khẩu. Mà bọn họ miệng vết thương, đều là bị một đao bị mất mạng, cùng ở trên chiến trường lúc trước Tưởng Chấn Nam giết người khi miệng vết thương giống nhau như lúc. Cho nên, bệ hạ liền phỏng đoán ra, Tưởng Chấn Nam bồi Lâm Nguyệt Lan cùng đi trước ta Ô Vân Quốc. Theo ta được biết, Lâm Nguyệt Lan bọn họ vừa mới đạp hồi Long Yến Quốc, nếu như thế, ấn thời gian tới tính, liền tính Tưởng Chấn Nam ra roi thúc ngựa tới rồi, vẫn là ít nhất 5 cái thời gian. Nhưng địch quân cái kia Tưởng Chấn Nam, tựa hồ từ chúng ta tụ túng quân đội bắt đầu liền ở nhưng mà, lại là giấu đầu lộ đuôi, tựa hồ căn bản là không dám cùng chúng ta chính diện giao phong. A Lương mại tướng quân suy nghĩ sâu xa một lát nói, chúng ta đây khi nào có thể hành động? Hậu thiên. Vệ đại tướng quân nghĩ nói. A Lương mại gật đầu nói, hảo. Dứt lời, hắn liền phải đứng dậy trở về. Chấm đã. Vệ đại tướng quân ngăn trở hắn bước chân. A Lương mại có chút không vui nhìn về phía vệ Kim Sơn, hỏi, vệ đại tướng quân, còn có việc sao? Vệ đại tướng quân nói, không biết giao cho các ngươi A Đoá Xài Quốc nhiệm vụ, hiện tại hoàn thành như thế nào? Bị như vậy cao cao tại thượng thịnh khí lăng nhân ngữ khí chất vấn, A Lương mại sắc mặt ẩn ẩn có chút tức giận, hắn nghiến răng nghiến lợi nói, yên tâm, bản tướng quân tin tưởng Tam Vương Tử nhất định sẽ cho chúng ta mang đến tin tức tốt. Vậy là tốt rồi. Vệ đại tướng quân gật gật đầu, căn bản là làm lơ đối phương tức giận. A Lương mại vung ống tay áo, lập tức rời đi. Long Yến Quốc Hoàng cung ngự thư phòng trung, hoàng đế mở ra một phong thư hàm, nhìn một chút, tâm tình rõ ràng biến hảo. Trương Công Công ở một bên cười hỏi, bệ hạ, là có cái gì chuyện tốt sao? Hoàng đế cười cười nói, nam tiểu tử đã ra roi thúc ngựa chạy tới quân doanh bên trong. Trương Công Công nghe thấy cái này tin tức, cũng cao hứng cười nói, bệ hạ, ngài có thể yên lòng. Bệ hạ vẫn luôn lo lắng ở Tam Quốc khai chiến là lúc, Tưởng Chấn Nam sẽ đuổi không quay về. Cho dù đã phái thái tử qua đi tọa trấn chỉ huy, lại vẫn cứ không yên tâm. Tại hành quân đánh giặc thượng, Tưởng Chấn Nam là bệ hạ duy nhất yên tâm người. Nghe được Trương Công Công nói như thế, hoàng đế tươi cười rồi lại lập tức trầm xuống dưới, hắn thở dài một hơi nói, chấm cảm thấy thực xin lỗi nha đầu. Nha đầu lâm buồn lại tức, nhưng Tưởng Ái Khanh lại muốn xa phó chiến trường. Trương Công Công an ủi nói, bệ hạ, công chúa nhất định có thể lý giải. Đúng vậy, có thể lý giải. Hoàng đế lại thở dài một hơi nói, nếu đổi lại trước kia, có lẽ nàng căn bản là sẽ ngồi xem mặc kệ. Hiện tại, nàng lại có thể làm yêu nhất người xa phó chiến trường. Có thể thấy được nàng đã ở thực hiện nàng hứa hẹn. Hắn tuy có chút cảm thấy thực xin lỗi nha đầu, nhưng ai làm hắn là hoàng đế đâu. Không biết nha đầu, hiện tại như thế nào. Hoàng đế đối với Lâm Nguyệt Lan tới lui lui là 10 phần lo lắng. Bệ hạ, công chúa cắt nhân thiên tướng, nhất định sẽ không có việc gì. Trương Công Công an ủi nói. Ân, chỉ hy vọng như thế đi. Hoàng đế nói. Trong lòng lại trào ra một cổ lo lắng. Như vậy lộ trình, lại nguy hiểm thật mạnh, liền tính là giống nhau thai phụ, đều sẽ sợ tới mức kinh hồn táng đảm. Huống chi, nha đầu hoài đến là song tử, thân mình càng thêm cồng kềnh, rất là không tiện. Trương Công Công trên mặt cũng hiện lên một cổ lo lắng, bất quá, hắn đứng ở hoàng đế bên người, cũng không có hé răng. Thường ra quân doanh bên trong, lại một lần nhân tâm kích động. Quân sư đại nhân, đại tướng quân được bệnh gì, đến bây giờ còn ở doanh trướng bên trong nghỉ ngơi. Lưu tham tướng cùng mấy cái phó tướng quân lại đây, tiến quách binh doanh trướng, liền có vẻ khí thế bức người. Quách binh sắc mặt trầm xuống, ánh mắt sắc bén nói, đại tướng quân đường xá mệt nhọc, cảm nhiễm phong hàn. Nếu là cảm nhiễm phong hàn, vậy hẳn là tìm quân y để nhìn xem. Lưu tham tướng nghi hoặc nói, đại tướng quân vì sao phải cự tuyệt quân y hề? Làm càn. Quách Binh quát chói thai một tiếng, Lưu Tham Tướng, ngươi là tại hoài nghi đại tướng quân sao? Lưu Tham Tướng bị Quách Binh sắc bén vừa uống, nghiến răng nghiến lợi nói, quân sư, ta không phải hoài nghi đại tướng quân. Nếu không phải tại hoài nghi ở đại tướng quân, vậy ngươi như vậy hùng hổ dọa người chất vấn, lại dắp tâm ở đâu? Quách Binh rất là sắc bén quát hỏi nói. Lưu Tham Tướng sắc mặt trắng nhợt, hắn há miệng thở dốc, nói lắp nói, ta hắn hiện tại căn bản là không dám nói, hắn hiện tại hoài nghi cái này đại tướng quân là giả. Một bên Tào Phó tướng quân trong mắt chuyển động, làm người điều giải nói, quân sư đại nhân, ngươi không cần sinh khí. Lưu Tham Tướng cũng là quan tâm đại tướng quân mà thôi, nào có cái gì dắp tâm, có phải hay không, Lưu Tham Tướng. Lưu Tham Tướng lập tức gật đầu nói, đúng vậy, đối, ta chính là muốn quan tâm một chút đại tướng quân. Quách Binh sắc mặt hơi hơi giảm bớt, hắn nói, đại tướng quân không ngại, chỉ là nghỉ ngơi một chút liền hảo. Tào Phó tướng gật đầu nói, ân, đại tướng quân không có gì trở ngại liền hảo. Dứt lời, hắn đôi mắt khắp nơi xoay chuyển, ngay sau đó cười nói, đại tướng quân, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi. Ân. Một đạo hơi mang theo ra vẻ nghẹn ngào thanh âm truyền ra tới. Nghe thế nói thanh âm, Tào Phó tướng tinh quang chợt lóe, lại cười cười nói, đi, chúng ta đi ra ngoài, hảo hảo làm đại tướng quân nghỉ ngơi một chút. Đãi bọn họ sau khi ra ngoài, Quách Binh ánh mắt tối sầm lại, sắc mặt cũng có chút thâm trầm. Bản thân nằm ở trên giường nam nhân đi xuống tới, nghi hoặc đều, quân sư. Quách Binh lãnh lệ nói, xem ra có người tới thử đại tướng quân tới. Cái này Lưu Tham Tướng rõ ràng chính là bị người túng dũng lại đây chim đầu đàn. Phòng trừng, ngày mai nga không, có lẽ hôm nay buổi tối, liền sẽ lại có lời đồn đại chuyên khắp, chứng thực đại tướng quân không ở doanh trung sự thật. Bởi vậy, quân tâm liền thật sự tan rã. Vậy phải làm sao bây giờ? Sắm vai đại tướng quân 40 rất là nôn nóng nói, nếu thật sự quân tâm tan rã, kia đối với chúng ta rất là bất lợi, nói không chừng địch nhân sẽ sấn này làm ra một ít việc tới đâu. Quách Binh gắt gao nhíu nhíu mày, nói, hiện tại chỉ có thể đi một bước tính một bước. Kia đại tướng quân rốt cuộc khi nào mới có thể gấp trở về a? 40 thực nôn nóng hỏi. Quách Binh luôn nói, đánh giá còn có 5-6 ngày. Nói tới đây, hắn tạm dừng một chút, còn nói thêm, thái tử xuất lĩnh 10 vạn đại quân hậu thiên liền đến. Chỉ cần kiên trì thái tử đã đến, như vậy, có thái tử tọa trấn chỉ huy, thế cục khả năng mới có thể chuyển biến tốt đẹp. 40 có chút nghi hoặc nói, quân sư, bệ hạ như thế nào sẽ đột nhiên phái thái tử điện hạ lại đây đâu? Trên chiến trường đao kiếm không có mắt, vạn nhất bị thương thái tử, nhưng làm sao bây giờ a? Quách Binh thở dài một hơi nói, thái tử tôn quý chi khu, chúng ta chỉ có thể phái người đi theo bảo hộ. Trên thực tế, hắn trong lòng ẩn ẩn có một loại suy đoán, nhưng là hiện tại vô pháp kể ra cùng xác nhận. Ban đêm, có một đạo hắc ảnh từ doanh trướng bên trong chuồn êm đi ra ngoài, đi vào một bụi cỏ bên trong, nơi đó mai phục một người. Nói cho vệ tướng quân, Tưởng Chấn Nam đã xác nhận không ở doanh trướng bên trong. Hảo! Lúc sau, lưỡng đạo hắc ảnh phân biệt lấy tương phản phương hướng trở về. Tới rồi ánh sáng chỗ, một sĩ binh rất là nghi hoặc hỏi, Tào Phó Tướng, ngươi đây là? Tào Phó Tướng cười cười nói, bổn Phó Tướng cảm thấy có điểm buồn, đi ra ngoài đi bộ một hồi. Các ngươi hảo hảo tuần tra a. Nga! Báo! Tiến bảo! Báo cáo đại tướng quân, mật thám hồi báo, địch quân đại tướng quân xác thật không ở doanh trướng bên trong, mà ở doanh trướng bên trong người, chính là giả mạo. Hảo. Vệ đại tướng quân sau khi nghe xong, rất là cao hứng, ha ha, kia thật sự là quá tốt. Đi đem A Lương lại đại tướng quân cùng mặt khác vài vị phó tướng cùng nhau một kêu lên tới. Là. Sau một lát, A Lương lại tướng quân cùng vài vị phó tướng quân cùng nhau tiến vào. Đại tướng quân, thật xa liền nghe được ngươi tiếng cười, là có cái gì chuyện tốt sao? Nô phó tướng cười hỏi. Vệ đại tướng quân cười to nói, ha ha, tin tức tốt. Kia chính là thiên đại tin tức tốt ta. Cái gì tin tức tốt? Những người khác nghi hoặc hỏi. Bản tướng quân nhận được mật báo, địch quân đại tướng Tưởng Chấn Nam xác thật không có ở quân doanh bên trong. Ha ha, vệ đại tướng quân vẫn là ngăn không được cười ha ha. Ha, kia thật sự là quá tốt. Những người khác nghe được tin tức như vậy, cũng rất là cao hứng cùng hưng phấn. Kia thật sự là quá tốt. Quả thực là trời cũng giúp ta. Một khi đã như vậy, chúng ta cái này thật sự có thể sấn này chưa chuẩn bị, công đi vào. Không tồi, ta tán thành. Ta cũng tán thành. Hảo, nếu mọi người đều tán thành, như vậy đêm nay chúng ta liền tới cái sấn này chưa chuẩn bị, cấp công đi vào. Chương 188 đại kết cục tam. Đêm khuya tĩnh lặng, một mảnh đen nhánh. Biên doanh phòng chỗ, đột nhiên vang lên một trận kịch liệt tiếng vó ngựa, cặp người dũng chạy như bay lại đây thanh âm. Ở tới gần địch quân quân doanh là lúc, địch quân tướng lãnh đột nhiên hô to, các huynh đệ, phía trước chính là địch nhân quân doanh, chúng ta hiện tại tiến lên, đem bọn họ giết được phiến giáp không lưu. Hắn nói âm rơi xuống hạ, phía dưới người liền khí thế tận trời hô lớn, sắt, sắt, sắt, hướng A. Sau đó, địch quân đem cả vạt lãnh 5 vạn đại quân, toàn bộ vọt vào địch nhân doanh trướng bên trong. Nhưng mà, làm cho bọn họ hết sức nghi hoặc còn lại là, vì sao bọn họ tới, trừ bỏ một ít lửa trại, thế nhưng sẽ như thế an tĩnh. Ngồi ở trên lưng ngựa một cái phó tướng hơi suy nghĩ sâu xa một mảnh khắc, đột nhiên bỗng nhiên trợn to đôi mắt, tràn đầy là hoảng sợ nói, à, không tốt, bị lửa, chạy nhanh lui lại. Nhưng mà, hắn phản ứng quá chậm. Hắn nói âm rơi xuống, chung quanh lập tức sáng lên cây đuốc, dẫm dạp, ánh lửa tận trời. Thực hiển nhiên, bọn họ đã ở vào nhân gia vây quanh bên trong. Đột nhiên, một cái mang theo màu bạc mặt nạ ăn mặc màu bạc khôi giáp nam nhân, cùng diện mạo tuấn Mỹ, đồng dạng một thân khôi giáp Quách Binh, cưới ngựa đi ra. Quách Binh ngồi trên lưng ngựa, trên cao nhìn xuống nhìn địch quân tướng lãnh, cười lạnh nói, Phương phó tướng, đã lâu không thấy à. Hôm nay như thế nào như vậy gấp không chờ nổi tới xem lão bằng hữu chúng ta. Phương phó tướng quân nhìn đến trên mặt mang theo khinh thường trào phúng Quách Binh, lại nhìn hắn bên cạnh đại tướng quân, đồng tử mánh đến co rụt lại, môi gắt gao nhấp, trong mắt phun ra lửa giận, hắn nghiến răng nghiến lợi nói, các ngươi xử trá. Quách Binh cười hỏi, Phương phó tướng, lời này từ đâu nói đến? Chẳng lẽ nửa đêm tới ta quân doanh bên trong đánh lén người, không phải các ngươi sao? Nói tới đây, hắn mắt lạnh nhìn một chút rậm rạp binh lính, hừ lạnh một tiếng nói, hừ, các ngươi có thể làm đánh lén, chẳng lẽ liền không cho phép chúng ta làm cái bắt bà bà trong dọ sao? Đừng nhìn đối phương mênh mông quần quận lánh 5 vạn quân binh lại đây, nhưng bọn họ cũng không yếu à, đồng dạng dùng 5 vạn binh lính vây khốn. Vẫn là nói, các ngươi muốn đơn thuần lại đây bên ta quân doanh bên trong uống rượu, cho nên, lánh như vậy quân binh quá. Quách Binh nhìn thoáng qua, còn nói thêm, đánh giá có 5 vạn quân binh đi. Phương phó tướng sắc mặt trầm xuống, vẫn là gắt gao nhấp môi, một câu không nói. Quách Binh cười cười nói, ha ha, xem ra ta là đoán đúng rồi. Nói tới đây, hắn lại châm chọc nói, cũng không biết các ngươi là đối chính mình quá tự tin đâu, vẫn là xem nhẹ chúng ta, cũng dám mang theo kẻ hèn mấy vạn binh lính, xông thẳng bên ta đại bản doanh A. Tiếp theo hắn sắc mặt biến đổi, lạnh giọng quát hỏi nói đi, các ngươi chính mình đầu hàng, vẫn là làm chúng ta bắt được đầu hàng. Đầu hàng, các ngươi còn có thể lưu lại một cái mệnh. Nếu không, vậy đừng trách chúng ta không khách khí. Dứt lời, hắn tay một phách. Những cái đó rậm rạp vây quanh binh lính cầm lấy trong tay vũ khí, giơ lên lớn tiếng quát, đầu hàng, đầu hàng. Kêu đầu hàng thanh âm, kinh thiên động địa, phạm vi mười mấy dặm, đều có thể nghe được. Phương phó tướng nghiến răng nghiến lợi nói, là chúng ta đại ý, chúng các ngươi gian kế. Muốn sát muốn xẻo tùy các ngươi liền, muốn chúng ta đầu hàng, nằm mơ. Sĩ nhưng sát, không thể nhục. Cho dù bọn họ trúng kế, bị vây khốn, bọn họ cũng muốn chém giết rốt cuộc. Một khi đã như vậy, vậy sát. Một đạo lanh khốc mang theo trầm thấp khàn khàn thanh âm. Quách Binh không có ra tiếng, nhưng là hắn người bên cạnh ra tiếng. Nghe được như vậy thanh âm, nhìn đến như vậy sắc bén khí thế, Phương phó tướng trong lòng một hãi, đầy mặt khiếp sợ. Hắn không thể tưởng tượng chỉ hướng Tưởng Chấn Nam, kinh ngạc nói, ngươi, ngươi. Quách Binh lại ngăn cản hắn nói, giống lớn một tiếng nói, sắc. Quách Binh sát tự vừa ra khỏi miệng, hai binh quân đội lập tức giao chiến. Mà Quách Binh giao thủ đối tượng lại là cái này dẫn đầu người, Phương phó tướng. Những năm gần đây, Quách Binh vẫn luôn đi theo Tưởng Chấn Nam ngốc tại Đào Nguyên Thôn. Hơn nữa hắn võ công đã chịu Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Chấn Nam chỉ điểm, tiến bộ vượt bậc, rất ít địch thủ. Hiện tại, ở cái này trên chiến trường, bắt lấy một cái bị vây khốn Phương phó tướng, cũng chỉ là kẻ hèn một chuyện nhỏ mà thôi. Hai người ở trên chiến mã không quá hai chiêu, Quách Binh liền đem Phương phó tướng cấp bắt lấy tới. Nói, bắt giặc bắt vua trước. Phương phó tướng một bị bắt lấy, vốn dĩ đã bị vây khốn binh lính, lập tức đại loạn, hoảng loạn không thôi. Quách binh cầm kiếm chỉ phương phó tướng Cổ Tử, rất là nghiêm khắc quát, dừng tay. Hắn nhìn về phía những cái đó đã rõ ràng hoảng loạn binh lính, lạnh giọng nói, các ngươi đầu nhi ở bổn quân sư trong tay, nếu các ngươi lại không được tay nói, như vậy, bổn quân sư lập tức cắt lấy người của hắn đầu. Bị kiếm chống phương phó tướng lập tức phẫn nộ hét lớn, Quách binh, muốn sắt muốn xẻo tùy ngươi liền, bên ta rất là tuyệt đối không phải tham sống sợ chết người. Dứt lời, hắn ánh mắt nghiêng hướng chính mình này đó binh lính hét lớn, các ngươi sát, sát, có thể sát nhiều ít là nhiều ít, có thể trốn nhiều ít là nhiều ít. Nếu bọn họ 5 vạn quân mã đều bị bắt, đó là bọn họ hai nước vô cùng nhục nhã, càng là thật lớn tổn thất. Cho nên, có thể sát ra một cái là một cái. Quách binh sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng nói, xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, gàn bướng hồ đồ. Hắn đôi mắt nhìn về phía bốn phía, lại hư lạnh một tiếng nói, hừ, nơi này nơi nơi đều che kín bấy giờ, các ngươi thật cho rằng có thể chạy đi sao? Nam mơ. Ngay sau đó, hắn nhìn về phía địch quân binh lính, lớn tiếng nói, chỉ cần đầu hàng giả buông vũ khí, không giết. Nếu không, hừ, các ngươi tựa như hắn giống nhau. Dứt lời, Quách binh trong tay kiếm một cắt, một cổ máu tươi phun trào mà ra, bắn thẳng đến binh lính đối phương đầy mặt, mà vị này thà chết chứ không chịu khuất phục đầu người, lại ở hắn trong tay, đang bị hắn một tay kia dẫn theo, đến nồi hắn thân mình, lập tức bùm một tiếng, ngã trên mặt đất, máu tươi hào hạt từ đoạn cổ chỗ chảy ra, ở mờ nhạt ánh lửa bên trong, nhìn dị thường khủng bố. Phương phó tướng vừa chết, hắn thuộc hạ binh lính là thật sự rối loạn, trên mặt có vẻ kinh hoàng bất an, càng là sợ hãi đến không được. Quách binh sắc bén đôi mắt đảo qua, lạnh giọng hỏi, các ngươi là tiếp tục đánh, vẫn là đầu hàng, chúng ta đều phụng bồi. Hắn nói rơi xuống hạ, chung quanh binh lính lại giơ lên trong tay vũ khí, trong miệng hưng phấn hô to, sắt, sắt. Địch quân binh lính ở như vậy khủng bố hít thở không thông trạng thái dưới, sớm đã sợ tới mức hai chân run run, toàn thân run lên. Đúng lúc này, một cái cả người là huyết binh lính chịu không nổi loại này gấp gáp áp lực. Hắn buông trong tay vũ khí, ôm đầu, rất là sợ hãi nói, đừng giết ta, ta đầu hàng, ta đầu hàng. Dứt lời, hắn lại ôm đầu ngồi xổm xuống dưới. Có một cái mở đầu, mặt sau những cái đó hoảng sợ sợ hãi không thôi binh lính, lập tức buông trong tay vũ khí, hô lớn, ta đầu hàng, đừng giết ta. Đương nhiên, còn có một ít thà chết chứ không chịu khuất phục, muốn chiến đấu hăng hái đến cuối cùng binh lính, nhìn đến này đó đầu hàng người, phẫn nộ không thôi. Các ngươi này đó hỗn đản. Dứt lời, cầm lấy trong tay vũ khí, liền sát hướng về phía những cái đó đầu hàng người. Vốn dĩ này đó đầu hàng người, chính là sợ chết. Bọn họ đã buông vũ khí, hướng địch quân đầu hàng. Nhưng không nghĩ tới, lại bị người một nhà ám sát, trong lòng sợ hãi dâng lên một cổ căm giận ngút trời, đương nhiên là không phục lắm nhặt lên trên mặt đất vũ khí, liền phản kích trở về. Sau đó, liền xuất hiện làm Quách binh cùng Tưởng gia quân rất là vô ngữ một mộ. Địch quân quân đội giết hại lẫn nhau, bọn họ là nên sát đi lên đâu, vẫn là sát đi lên đâu. Địch quân quân đội nhứ loạn rằng co một đoạn thời gian, mà Tưởng gia quân ở một bên xem đến mùi ngon, còn có người thường thường ở một bên kêu cố lên. Như vậy quỷ dị một mộ, càng thêm làm cho người ta không nói được lời nào. Trận chiến đấu này, không cần đánh, bọn họ cũng đã thắng. Đối phương mang theo 5 vạn binh mã lại đây, ở bọn họ nội đấu xong kiểm kê khi, còn dư lại 3 vạn. Nay 3 vạn, đại bộ phận lựa chọn đầu hàng, dư lại liền nhìn chạy trốn vô vọng, liền tự sát, chỉ có nho nhỏ một bộ phận chạy thoát đi ra ngoài. Đến nỗi Tưởng gia quân, tuy có chút tổn thất, nhưng so sánh với tù binh người từng trải số tới nói, là quá nhỏ, chỉ là tổn thương 1.000 nhiều người, trong đó tử vong nhân số 300 người. Đây là một hồi đại quy mô thắng lợi. Ha ha, lão đại, ngươi thật là ngưu a. Trở lại doanh trướng bên trong, Quách binh lập tức cao hứng cười ha ha lên, ngươi vừa trở về liền tới một hồi đại thắng lợi, thật là mau thay. Không sai, phía trước mang theo mặt nạ ăn mặc khôi giáp ngồi ở trên lưng ngựa nam nhân, đúng là Tưởng Chấn Nam là cũng. Mang theo mặt nạ Tưởng Chấn Nam khỏe môi ngoéo một cái, tâm tình khó được vui sướng. Cũng là, không có bao lớn tổn thất liền tới rồi một hồi đại thắng lợi, tiêu diệt quân địch 5 vạn binh mã. Quả thực tựa như nhặt được giống nhau. Quách binh cười to vài tiếng sau, liền trầm tĩnh xuống dưới, tràn đầy hưng phấn lại nghi hoặc nói, lão đại, ta đánh giá ngươi còn muốn 4 ngày mới có thể đến, như thế nào nhanh như vậy liền đến. rõ ràng hắn phía trước cùng Tưởng Trấn Nam thư từ qua lại, nói cho hắn còn có mấy ngày liền đến. Nhưng không nghĩ tới, Tưởng Trấn Nam lại trước tiên 4 ngày liền đến. Ấn hành trình tính, liền tính gần nhất lộ ra roi thúc ngựa, cũng muốn 4 trời ạ. Bị hỏi đến cái này, Tưởng Trấn Nam mặt đột nhiên có chút trầm xuống, hắn nói, là đại hắc tiểu hắc chúng nó. Chính là kia hai chỉ gấu mủ. Đối với tiểu bạch ở xem này đó động vật đặc thù, Quách Binh ở đảo Nguyên Thôn ngây người thời gian dài như vậy, khẳng định rất là hiểu biết. Nghe được như vậy đáp án, Quách Binh đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo phản ứng lại đây sau, càng là phân chấn không thôi. Hắn hỏi, là đại hắc tiểu hắc chung nó sao? Tưởng Trấn Nam gật gật đầu nói, đối. Đại hắc tiểu hắc bọn họ chở ta đi đường núi. Đối với người tới nói, rõ ràng từ cái này đỉnh núi đi đến cái kia đỉnh núi, khẳng định phải tốn đi nửa ngày thậm chí là một ngày thời gian, còn không biết có thể hay không nói. Nhưng mà, đối với núi sâu động vật mà nói, hai tòa đỉnh núi khoảng cách rất là ngắn ngủi, có lẽ một canh giờ liền đến. Bởi vì có đại hắc tiểu hắc hỗ trợ, hắn cũng không đi lối đi bộ, mà là bị chúng nó chở đi sơn đạo. Quách Binh lại rất là nghi hoặc nói, chính là đại hắc tiểu hắc không phải ở đảo Nguyên Thôn không ngốc sao, như thế nào thường chỉ chớp mắt liền chạy đến xa như vậy địa phương đi. Nói tới đây, hắn trầm ngâm một chút, có chút kinh nghi nói, đầu nhi, chẳng lẽ chúng nó là cố ý đi tiếp ngươi sao? Nếu thật là như vậy, kia quả thực quá không thể tưởng tượng. Tưởng Trấn Nam gật đầu nói, không sai. Nhưng mà, Quách Binh lại không có phát hiện, ở Tưởng Trấn Nam trả lời này hai chữ khi, thanh âm có vẻ trầm thấp cập một tia thương cảm. Quách Binh càng sẽ không biết, đại hắc tiểu hắc sở dĩ sẽ từ đảo Nguyên Thôn xa như vậy địa phương tới đón Tưởng Trấn Nam, là bởi vì tiểu lục ở biến mất phía trước, lợi dụng nó cuối cùng một tia vương giả chi nguyên, thông chi tiểu bạch chúng nó, làm chúng nó nhất định phải hộ hảo Lâm Nguyệt Lan cập trong bụng hai cái tiểu chủ nhân. Vì không quấy nhiều dân chúng, tiểu bạch dẫn dắt một ít hung manh thủ hạ, suốt đêm lên đường, ở một ngọn núi trong rừng cùng Tưởng Trấn Nam tương ngộ. Khi đó, Tưởng Trấn Nam đã rời đi Lâm Nguyệt Lan có một ngày thời gian. Tiểu bạch biết được Tưởng Trấn Nam muốn chạy đến đánh giặc, vì không chậm trễ thời gian, liền an bài đại hắc tiểu hắc thay phiên chở Tưởng Trấn Nam từ đường núi đi. Sau đó, tiểu bạch tiếp tục đi phía trước đi, thẳng đến cùng Lâm Nguyệt Lan hội hợp. Đương nhiên, cùng Lâm Nguyệt Lan hội hợp, cũng chỉ có tiểu bạch một con, cái khác động vật đang âm thầm đi theo. Dù sao người trong thiên hạ mọi người đều biết, Long Yến quốc cố quốc công chúa có một con rừng rậm chi vương bạch hổ vì tọa kỵ. Tưởng Trấn Nam ở biết tiểu bạch bay đi bảo hộ Lâm Nguyệt Lan sau, này viên lo lắng tâm hơi hơi thả xuống dưới. Hắn tin tưởng, tiểu bạch sẽ hảo hảo bảo hộ Lâm Nguyệt Lan sẽ không đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Trừ bỏ sinh nở. Sinh nở là một đạo quỷ môn quan, chỉ cần Lâm Nguyệt Lan ở sinh hải tử phía trước chạy về đảo Nguyên Thôn, như vậy này nguy hiểm trình độ liền sẽ đại đại rơi chậm lại. Đầu nhi Quách Binh nhìn cảm xúc rõ ràng không rất hợp Tưởng Trấn Nam, có chút lo lắng hỏi, ngươi làm sao vậy? Tưởng Trấn Nam cũng không giấu giếm nói, ta ở lo lắng Nguyệt Nhi. Quách Binh cảm xúc tức khắc có chút hạ xuống, mới vừa rồi hưng phấn kính bị một chậu nước lạnh xúc rửa, hắn quan tâm hỏi, hiện tại nàng thế nào? Nói tới đây, hắn lại nghĩ tới vừa rồi muốn hỏi không hỏi ra tới, hắn nói, đầu nhi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ta nhận được bệ hạ mật hàm, nói ngươi bồi phu nhân đi trước Ố Vân Quốc đi. Hiện tại ngươi như thế nào nhanh như vậy liền phản hồi tới? Lời này Quách Binh cũng không có hỏi ra tới, hắn biết, này trung gian nhất định đã xảy ra chuyện gì. Tưởng Trấn Nam còn không có đáp lại, Quách Binh còn nói thêm, chính là không biết ngươi bổi phu nhân đi trước Ô Vân Quốc việc như thế nào tiết lộ đi ra ngoài. Từ ngày hôm qua đến bây giờ, quân đội bên trong vẫn luôn hiện tại đại tướng quân là giả như vậy lời đồn đãi. Sau lại, mấy cái phó tướng tham tướng càng là lại đây tìm hỏi, bất quá, nhưng thật ra bị ta đuổi rồi. Tưởng Trấn Nam hai chỉ nắm tay nắm đến kéo kẹt vang, hắn có vẻ phẫn nộ nghiến răng nghiến lợi nói, Tiêu Cảnh Duệ cái này đê tiện vô sỉ tiểu nhân, hắn lợi dụng 5 năm trước Nguyệt Nhi sở cấp hứa hẹn, dù dấu Nguyệt Nhi đi trước Ô Vân Quốc, sau đó, càng là muốn thần không biết quỷ không hay bắt lấy Nguyệt Nhi, muốn lấy Nguyệt Nhi làm con tin, uy hiếp với ta. Nếu không phải hắn sử dụng đê tiện thủ đoạn, tiểu lục căn bản là sẽ không biến mất, Nguyệt Nhi cũng sẽ không bởi vì tiểu lục biến mất mà thương tâm khổ sở. Tiêu Cảnh Duệ, ngươi cái này đê tiện tiểu nhân, không thể tha thứ. Quách Binh sau khi nghe xong, nhất thời mở to hai mắt nhìn, rất là giật mình. Một lát sau, hắn trên mặt liền hiện lên phẫn nộ biểu tình, hắn cũng tàn nhẫn đến lợi ngứa nói, cái này Tiêu Cảnh Duệ quá đê tiện vô sỉ. Nếu là ngày thường, cái này Tiêu Cảnh Duệ lại là sử dụng bất luận cái gì thủ đoạn, cũng căn bản không làm gì được Lâm Nguyệt Lan. Nhưng mà, cái này ti tiện người, cố tình là ở Lâm Nguyệt Lan người mang sáu giả, hành động không tiện là lúc xuống tay, thật là đáng giận. Quách Binh cũng là hận à, hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì, biểu tình có vẻ rất là vội vàng hỏi nói, kia nha đầu không có việc gì đi. Tuy rằng Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam thành thân 2 năm, chính là Quách Binh vẫn cứ không đổi được hắn đối Lâm Nguyệt Lan xưng hô. Tưởng Trấn Nam lắc lắc đầu nói, không có việc gì. Đồng thời trong lòng rất là may mắn, lúc này đây bồi đi trước, nếu không, liền ở như vậy tình huống dưới, Nguyệt Nhi khẳng định sẽ bị bắt được, chính yếu chính là, Nguyệt Nhi trên người kia cổ dị năng lực, là tuyệt đối không thể bị người nhìn lại. Chính là cho dù là như thế này, tới rồi cuối cùng, lại là Tiểu Lục vì bọn họ an bài hết thể đường lui. Nghĩ đến Tiểu Lục, Tưởng Trấn Nam nắm tay lại kéo kẹt vang, trong lòng thầm hận nói, Tiêu Cảnh Duệ, lúc này đây ta nhất định phải đem các ngươi toàn diệt, vì Tiểu Lục báo thù. Quách Binh nghe được Lâm Nguyệt Lan không có việc gì, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không nói hắn cùng Lâm Nguyệt Lan chi gian giao tình, chính là trước mặt thế cục, Lâm Nguyệt Lan tuyệt đối không thể có bất luận cái gì sự, nếu không, làm trượng phu đầu nhi, nhất định sẽ hỏng mất không thôi. Quách Binh gật đầu nói, không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo. Nhưng lập tức lại nghĩ tới cái gì, hắn hỏi, kia nha đầu hiện tại đến nào? Nếu bọn họ cùng đi Âu Vân Quốc, như vậy tự nhiên là cùng trở về. Cũng không biết bọn họ là ở nơi nào chia lịa. Tưởng Trấn Nam nói, ta cùng Nguyệt Nhi phân biệt khi, là ở Tĩnh Châu Chuân Gia Thôn. Hiện tại đi rồi một ngày thời gian, hẳn là vừa mới đi ra Tĩnh Châu. Quách Binh vừa nghe, nhữ mày nói, Tĩnh Châu ly đảo Nguyên Thôn còn có hơn 20 thiên lộ trình á, nhưng nghe Trương Đại Phu nói nha đầu dự tính ngày sinh chính là 9 tháng 21, hiện tại là 8 tháng 25, hơn nữa ta nghe nói song thai dự tính ngày sinh chính là sẽ trước tiên A. Nói đến cái này, Tưởng Trấn Nam trong lòng trầm xuống. Hắn cũng nghĩ đến cái này, cho nên, hắn nhất định phải mau chóng kết thúc trận chiến tranh này, hảo trở về bồi Nguyệt Nhi sinh sản. Quách Binh không có nói nữa, trừ bỏ trong lòng đầy bụng lo lắng ngoại, cũng biết muốn như thế nào. Hiện tại Tam Quốc giao chiến, cũng không biết khi nào mới có thể kết thúc trận chiến đấu này. Đừng nhìn hiện tại bọn họ thắng được nhẹ nhàng, một chút liền tiêu diệt đối phương 5 vạn quân binh. Nhưng đây là ở đối phương hoàn toàn thô tâm đại ý không có phòng bị tình huống dưới. Hắn biết địch quân sở dĩ đêm khuya phái binh đánh lén, chính là lại xác định bọn họ đại tướng quân không ở doanh trướng bên trong, quân tâm không xong. Càng không nghĩ tới, bọn họ đã sớm hiểu rõ đối phương kế hoạch, cho nên, mới có thể thiết hạ mai phục chờ quân nhập ông. Quân sư đại nhân. Đúng lúc này, bên ngoài vài tên phó tướng tham tướng cười lớn đi lên, đêm nay thắng được thật là xinh đẹp. Chính là A quân sư đại nhân, ngươi quả thật là đa mưu túc trì A, chúng ta vài cái bội phục. Không dám, không dám. Quách Binh cười đáp. Không cần, hôm nay buổi tối, chúng ta mấy cái khai đàn chúc mừng một chút. Lưu tham tướng kiến nghị nói. Tam quốc giao chiến trận chiến đầu tiên tranh thế nhưng thắng được như thế xinh đẹp, nên chúc mừng một chút, trận đầu chiến dịch thắng lợi. Đối đầu kẻ địch mạnh, uống cái gì rượu. Đúng lúc này. Một đạo sắc bén khiển trách thanh ở bọn họ bên thai vang lên. Những người khác cả kinh, hô to nói, đại tướng quân. Trong lòng lại ở nghi ngờ, cái này đại tướng quân rốt cuộc là thật là giả. Đại tướng quân, thân thể của ngươi hảo sao? Nay thật sự làm cho bọn họ không thể xác định, bọn họ phía trước cũng cầu kiến quá lớn tướng quân. Kết quả đại tướng quân không phải ngồi ở chỗ kia không nói một lời, chính là lấy thân mình không thoải mái vì từ nằm ở trên giường, cho nên... Đối với bên ngoài lời đồn đãi, nói đại tướng quân là cái giả tướng quân, cũng là sinh ra hoài nghi. Hiện tại đột nhiên rõ ràng nghe được đại tướng quân kia đạo quen thuộc thanh âm, thật là làm cho bọn họ lại ngoài ý muốn lại kinh hỉ. Ân. Tưởng Trấn Nam cũng không nói cái gì, chỉ là nhàn nhạt lại uy nghiêm ân một tiếng. Tào phó tướng, ngươi làm sao vậy? Sắc mặt như thế nào như vậy tái nhợt? Đứng ở tào phó tướng bên cạnh Lưu tham tướng phát hiện tào phó tướng khác thường. Ta thân thể có chút không thoải mái. Tào phó tướng sắc mặt trắng bệnh hơi hơi suy yếu nói, hơi hơi cúi đầu, biểu tình lại có vẻ chột dạ lại kinh hoàng. Hắn hiện tại thực khẳng định giờ phút này đứng ở bọn họ trước mặt đại tướng quân, chính là chân chính đại tướng quân. nhưng ở phía trước, hắn để lộ ra đi tin tức, cũng đã biến thành tin tức giả. Hắn hiện tại không rõ chính là, phía trước thử khi, cái kia đại tướng quân có phải hay không cái này đại tướng quân. Cũng hoặc là đại tướng quân rốt cuộc là khi nào tới rồi quân doanh bên trong. Vì sao không ai biết? Hắn đồng thời nghĩ tới hôm nay kia chàng chiến dịch, quả thực ra ngoài hắn đoán trước. Ô Vân Quốc cùng A Đoá Xải Quốc hai nước 5 vạn binh lính, chớp mắt đã bị tiêu diệt. Nhưng mà, càng làm cho hắn hoảng sợ còn lại là, bọn họ bố trí lớn như vậy một cái bẫy, làm phó tướng hắn, vì sao không biết? Không có được đến một chút tiếng gió. Chẳng lẽ hắn là bị bại lộ? Tào phó tướng càng nghĩ càng là cảm thấy bất an. Tào phó tướng, ngươi thân thể không thoải mái a? Quách Binh lúc này cười như không cười nhìn về phía Tào phó tướng. Tào phó tướng nghe được Quách Binh thanh âm, sợ tới mức lập tức ngẩng đầu, lại bỗng nhiên đối thượng Quách Binh loại này thần bí khó lường tươi cười, lập tức sợ tới mức lui một bước, sắc mặt trắng bệch đáp, là có chút không thoải mái. Quách Binh gật đầu nói, nga. Như vậy a bổn quân sư nhớ rõ buổi sáng lại đây ngươi vẫn là sinh long hoạt hổ, như thế nào lập tức liền bị bệnh đâu. Ta Tào phó tướng đang nghĩ ngợi tới như thế nào đáp Quách Binh khi, Quách Binh sắc mặt biến đổi, sắc bén quát, người tới, đem Tào phó tướng cấp bắt lại. Bên ngoài tiến vào mấy cái binh lính muốn đem Tào phó tướng bắt lại, Tào phó tướng hoảng hốt, lập tức lớn tiếng chất vấn nói, vì cái gì muốn bắt ta. Những người khác thấy rõ cũng là không thể hiểu được. Hỏi, quân sư đại nhân, vì sao phải chào Tào phó tướng? Quách Binh hừ lạnh một tiếng nói, hừ, bởi vì hắn là gian tế. A, nghe được như vậy đáp án, tất cả mọi người rất là khiếp sợ. Cái gì? Vệ đại tướng quân cùng A Lương mại tướng quân nhận được tin tức khi, quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai, các ngươi lặp lại lần nữa. Quỳ trên mặt đất binh lính lại một lần hội báo nói, phương phó tướng quân dẫn dắt 5 vạn quân binh toàn bộ bị bắt. Phương phó tướng quân bị địch quân quân sư cắt quay đầu lô, đưa tới, chạm vào. Vệ đại tướng quân sắc mặt trầm xuống, đáy mắt bốc hỏa, rất là tức giận đem cái bàn vừa lật, phẫn nộ quát, khinh người đại gì. Ngồi ở một bên A Lương lại tướng quân sắc mặt cũng là hết sức khó coi. Xuất sư bất lợi, vốn tưởng rằng là nhất đơn giản một hồi chiến dịch. Chỉ cần sấn này chưa chuẩn bị, công tiến bọn họ doanh trướng bên trong, liền có thể cho bọn hắn đánh cái trở tay không kịp. Rồi sau đó, bọn họ tại hậu phương cắt đứt địch quân đường lui, như vậy, này chiến trận liền có thể dễ như trở bàn tay bắt lấy thắng lợi. Nhưng mà, bọn họ trăm triệu không nghĩ tới chính là, 5 vạn đại quân đánh vào địch quân doanh trung, thế nhưng là toàn quân bị diệt. Đem trải qua cấp bản tướng quân 1 năm 1 mười nói đến. Á Lương Mại rất là bình tĩnh hỏi. Binh lính hội báo nói, phương phó tướng dẫn dắt 5 vạn đại quân đánh vào tưởng ra quân doanh trướng, không ngờ địch nhân thiết hạ mai phục. 5 vạn đại quân bị vây khốn, tiếp theo địch quân đại tướng quân cùng quân sư Quách Binh xuất hiện, Quách Binh còn bắt phương phó tướng, 5 vạn binh lính tức khắc hoảng loạn không thôi. Nhưng Quách Binh thực mau liền đem phương phó tướng cấp giết, cắt lấy hắn đầu, cũng khuyên bảo bọn họ đầu hàng. Có người đầu hàng, nhưng có người không muốn đầu hàng, vì thế nổi lên xung đột, cho nhau tàn sát. Đến cuối cùng, dư lại 3 vạn binh lính, đại bộ phận đầu hàng, số ít người không đầu hàng giả, tự sát. Số rất ít người trốn thoát. A Lương Mại sau khi nghe xong, tổng cảm thấy có chút không thích hợp. Hắn nhíu mày đầu, hỏi, cứ như vậy. Binh lính nghĩ nói, cứ như vậy. A Lương Mại hỏi, ngươi mới vừa nói cái kia đại tướng quân xuất hiện, có hay không xác định kia đại tướng quân là thật là giả? Đây mới là làm cho bọn họ nghi hoặc địa phương. Bọn họ sở dĩ phái đại quân làm đêm khuya đánh lén, chính là chắc chắn tưởng Trấn Nam không ở doanh trung. Điều binh khiển tướng này một khối chính là thật lớn chỗ hổng, bởi vì giả tưởng Trấn Nam, căn bản là không có năng lực này, cho nên khi bọn hắn phản ứng lại đây khi, bọn họ có lẽ đã đánh hạ quân doanh, sau đó, lấy được trận đầu chiến dịch. Binh lính lắc lắc nói, không xác định. Á Lương Mại vây vây tay nói, đi xuống đi. Ngay sau đó mắt lạnh nhìn một chút còn ở tức giận trung vệ tướng quân, lại sắc bén hỏi, ngươi xác định địch quân doanh trướng trung tưởng Trấn Nam là giả sao? Vệ đại tướng quân ánh mắt nhíu lại, lạnh giọng hỏi ngược lại, ngươi lời này là có ý tứ gì? A Lương Mại lạnh lùng nói, nếu hắn là giả tưởng Trấn Nam, như vậy, hắn là như thế nào điều động nhiều như vậy binh mã thiết kế vòng vây, làm phương phó tướng bọn họ trúng kế? Kia không phải còn có Quách Binh sao? Vệ đại tướng quân không chút nghĩ ngợi nói, Quách Binh ở trên chiến trường đa mưu túc trí, được xưng tài gia cát, hắn chẳng lẽ không thể điều động nhiều như vậy binh lực sao? A Lương Mại sau khi nghe xong, lắc lắc đầu, cười lạnh hai tiếng nói, ha ha, cái này bấy dập có lẽ là Quách binh thiết kế, nhưng là điều động nhân viên, tuyệt đối không phải là hắn. Vệ đại tướng quân nhíu chặt mày, nhìn về phía A Lương Mại, hầu nghi nói, cho nên, ngươi là tại hoài nghi. Chúng ta đều bị lừa. A Lương Mại nói, cái kia gian tế bại lộ. Có lẽ căn bản là không tồn tại thật giả đại tướng quân vừa nói, từ đầu tới đuôi chính là thật sự đại tướng quân. Không có khả năng. Vệ đại tướng quân không chút nghĩ ngợi phủ định nói. Bọn họ bệ hạ anh minh thần võ, tuyệt đối không có khả năng lầm. Cái kia tưởng Trấn Nam căn bản chính là cùng đi Lâm Nguyệt Lan đi hướng Ố Vân Quốc. Cho dù hắn muốn phản hồi đến quân doanh bên trong, kia còn có mấy ngày thời gian đâu. Hai vị đại tướng quân lâm vào trầm mặc bên trong. Chương 189 đại kết cục 4. Đương Ô Vân Quốc Hoàng đế Tiêu Cảnh Duệ biết được trận chiến đầu tiên Dịch Liền toàn quân bị diệt, như vậy tin tức xấu khi, cả người tức giận đến xanh mét, phẫn nộ kinh khởi. Này căn bản chính là hắn đoán trước ở ngoài. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tiêu Cảnh Duệ lớn tiếng quát hỏi nói. Tưởng Trấn Nam không có quân doanh bên trong, thật tốt một cái cơ hội, như thế nào liền cố tình bị bại như thế thê thảm. Nhưng vì cái gì vệ Kim Sơn gửi thư hội báo Tưởng Trấn Nam liền ở quân doanh bên trong? Ấn Tưởng Trấn Nam hành trình tới tính, Tưởng Trấn Nam liền tính ra roi thúc ngựa chạy trở về, cũng còn có nhất định thời gian. Nhưng vì cái gì Tưởng Trấn Nam liền ở quân doanh bên trong đâu? Tiêu Cảnh Duệ trầm tĩnh xuống dưới suy nghĩ sâu xa một lát, tràn đầy nghi hoặc nói, chẳng lẽ cái kia Ngô đội trưởng thật không phải Tưởng Trấn Nam, mà chính là Vũ Văn Lung Diễm ám vệ? Cái này làm cho hắn hết sức không rõ. Tam quân đối chọi, địch quân ăn qua một lần lỗ nặng lúc sau, vệ Kim Sơn liền ý đồ liên lạc bọn họ gian tế, nhưng mà, được đến kết quả chính là. Báo đại tướng quân, Tưởng gia gia phó tướng Tào Đầu to ở quân doanh bên trong chém đầu thị chúng. Hắn đầu, còn bị treo ở quân doanh cửa uy rồi bỏ. Vệ Kim Sơn được đến như vậy đáp án lúc sau, chấn động, như thế nào sẽ? Như thế nào sẽ nhanh như vậy liền bại lộ? Đồng thời, hắn càng thêm khẳng định, cái kia đại tướng quân chính là Tưởng Trấn Nam bản nhân. Bởi vì, đây là Tưởng Trấn Nam xưa nay xử lý gian tế thủ đoạn, nghiêm khắc lại lánh khóc vô tình. Lại nói, giống Tào Đầu to như vậy phó tướng, cũng chỉ có chân chính đại tướng quân Tưởng Trấn Nam mới có thể xử lý. Cho nên, hắn hiện tại thập phần xác định, bọn họ xác thật là chúng Tưởng Trấn Nam cùng Quách binh quỷ kế. Từ bọn họ quân doanh bên trong giải rác đại tướng quân là giả đại tướng quân lúc sau, bọn họ liền tương kế tự kế, chết lặng bọn họ, sau đó, ở đột này không ngờ cho bọn hắn thật mạnh một kích. Vệ Kim Sơn càng nghĩ càng cho rằng đây là chân tướng. Đáng giận. Vệ Kim Sơn rất là tức giận thật mạnh một đấm mặt bàn, lợi hận đến ngứa nói, Tưởng Trấn Nam, ta vệ Kim Sơn cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Nhưng mà, trong lòng cái loại này nghi hoặc lại nổi tại trong lòng. Bệ hạ cho hắn đưa tin, kia Tưởng Trấn Nam xác thật bồi Lâm Nguyệt Lan đi. Nhưng hiện tại cái này Tưởng Trấn Nam lại sát sát thật thật xung ra, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ Tưởng Trấn Nam sẽ phi sao? Bên ngoài vừa muốn tiến vào A Lương Mại bĩu môi, đáy mắt rất là khinh thường, ám đạo, ngươi cùng Tưởng Trấn Nam vốn dĩ chính là thế bất lưỡng lập. Kia 5 vạn quân binh, Ô Vân Quốc phái đi 4 vạn, bọn họ A Đoá Sải Quốc phái đi 1 vạn. Bởi vì Ô Vân Quốc tự nhận là lần này thắng lợi nắm, ấn bọn họ hợp tác hiệp nghị. Khẳng định ấn so ấn đều phân phối. Chính là phái đi người nhiều, này thu hoạch đến thắng lợi vật chất cũng liền càng nhiều. Nhưng bọn họ ai cũng không nghĩ tới, thế nhưng sẽ là cái dạng này một cái kết quả. Bất quá, cho dù A Đoá Sải Quốc phái đi 1 vạn, cũng là tổn thất thật lớn. Vệ Kim Sơn nhìn đến A Lương lại tiến vào, sắc bén đôi mắt trừng hướng hắn, hỏi, có chuyện gì sao? A Lương lại tiến vào nói, Tưởng Trấn Nam được lớn như vậy một hồi thắng lợi. Hắn có thể hay không sân thắng truy kích? Vệ Kim Sơn sau khi nghe xong, mày gắt gao ninh lên. Long Yến Quốc cùng Ô Vân Quốc khai chiến việc, là mau 10 năm trước sự. Khi đó chiến sự, trừ bỏ bệ hạ cùng Tưởng Trấn Nam đã giao thủ, đánh qua mấy trận chiến, chẳng phân biệt thắng lợi ở ngoài, mặt khác chiến dịch đều là phía trước những cái đó bao cỏ bị Tưởng Trấn Nam đánh đến hoa rơi nước chảy. Bất quá, khi đó mỗi một lần chiến dịch, bọn họ đều là chủ công phương. Mà Tưởng Trấn Nam là phòng thủ phương, chưa bao giờ có chủ động phát động quá chiến dịch. Nhưng mà, nay đã khác xưa. 10 năm trước, Tưởng Trấn Nam phòng thủ là bởi vì Ô Vân Quốc xâm phạm, mà Long Yến quốc còn không phải rất cường đại. Nhưng hôm nay, tuy đồng dạng là Ô Vân quốc xâm phạm, nhưng Long Yến quốc đã là thiên hạ mạnh nhất quốc gia. Cho nên, hắn hiện tại cũng không dám khẳng định Tưởng Trấn Nam có thể hay không chủ động xâm phạm, vẫn là như 10 năm trước giống nhau, chỉ nghị công thủ. Vệ Kim Sơn cũng không có trả lời hắn, mà là sắc bén hỏi, các ngươi sự, rốt cuộc làm được thế nào? Tâm tình lại có vẻ rất là vội vàng cùng bực bội. Có lẽ đây là trận đầu chiến dịch cho hắn mang đến tác dụng phụ đi. A Lương lại nói, nhanh. Tam Vương Tử nói, công chúa đã mau dao động. Chỉ cần hắn thuyết phục một chút liền có thể. Tưởng ra quân doanh trướng bên trong, Quách Binh có chút kinh nghi nói, đầu nhi, ngươi muốn chủ động xuất kích. Tưởng Trấn Nam lãnh không nói, đúng vậy, nếu bọn họ đã người tới không có ý tốt, muốn xâm phạm ta Long Yến quốc, chúng ta đây liền không thể ngồi chờ chết, vậy chỉ có thể phấn khởi phản kháng. Trên thực tế, hắn còn không biết địch quân là tính thế nào. Chính là, mặc kệ bọn họ có tính toán gì không, hắn đều không nghĩ theo chân bọn họ háo đi xuống, hắn muốn hết thể mau chóng kết thúc, hảo trở về bồi Nguyệt Nhi bọn họ. Quách Binh nghĩ nghĩ, nói, kia đầu Nhi muốn như thế nào làm. Lại là đêm khuya tĩnh lặng, duỗi tay không thấy năm ngón tay khi, đột nhiên Ô Vân quốc quân doanh bên trong, ánh lửa tận trời. A, không hảo, lương thảo cháy, mau cứu thủy. Lương thảo cháy, mau cứu hỏa. Đương vệ Kim Sơn cùng A Lương lại nhìn đến phía sau lương thảo đều bị thiêu là lúc, sắc mặt trở nên xanh mét, dị thường khó coi. Hắn đứng ở nơi đó, sắc bén giống lớn nói, thất thần làm cái gì, chạy nhanh, cứu hỏa A. Quân doanh bên trong một trận binh hoang mã loạn, mỗi người binh lính cầm thùng một cổ dũng nhi đi trong sông để thủy. Nhưng mà, khi bọn hắn giơ cây đuốc, đi vào bờ sông, muốn để thủy khi, lại không biết như thế nào, trong sông phốc một tiếng, mặt sông thủy, đem một chúng để thủy binh lính, khiếp sợ, liên thủ thùng nước đều ném vào một bên. Đây là có chuyện gì? Nước sông như thế nào sẽ cháy? Đúng vậy, trong nước thủy, này quá không thể tưởng tượng. Này đó binh lính rất là giật mình nghị luận lên, trong lòng trào ra một cổ nồng đậm bất an. Bọn họ là muốn để thủy đi cứu thủy, nhưng mà, bản thân khả năng dập tắt lửa trong nước lại cháy, như thế nào đi dập tắt lửa? Vệ Kim Sơn cùng A Lương lại được đến tin tức khi, cũng rất là giật mình. Vệ Kim Sơn dẫn theo hội báo binh lính cổ áo, rất là giật mình lớn tiếng quát hỏi nói, ngươi nói cái gì? Nước sông thủy. Binh lính sợ tới mức sắc mặt bạch bạch, hắn lắp bắp nói. Hồi đại tướng quân, đúng vậy. Đúng lúc này, mấy cái phó tham tướng rất là nôn nóng chạy tới. Đại tướng quân, nước sông cháy, vậy phải làm sao bây giờ? Không có thủy dập tắt lửa, kia bọn họ lương thực không phải muốn thiêu con sao? Này đó lương thực đều thiêu hết, kia mấy chục vạn đại quân về sau muốn ăn cái gì? Vệ Kim Sơn rất là phẫn nộ quát hỏi nói, nước sông như thế nào nhưng sẽ cháy đâu? Trong nước lại sao có thể có hỏa? Hội báo binh lính kinh hồn táng đảm đáp, đại tướng quân, chính là nước sông sắc thật thủy A. Đúng vậy, đại tướng quân, nước sông sắc thật cháy. Mấy cái phó tham tướng rất là sốt ruột tiến lên nói. Vệ Kim Sơn buông ra hội báo binh lính, lại lạnh giọng nói, này một mảnh cháy, chẳng lẽ liền không biết đi tìm không có địa phương sao? Một cái phó tướng nhíu mày nói, đại tướng quân, này hà từ thượng du đến hạ du 10 dặm đều là hỏa. Mặc kệ chúng ta binh lính là hướng lên trên du tẩu vẫn là đi xuống du chạy, qua lại thời gian, ít nhất muốn nửa canh giờ. 30 phút thời gian, như vậy đại hỏa, này đó lương thảo phỏng trừng đều phải thiêu chơi. Vệ Kim Sơn tính tình rất là táo bạo nói, vậy chạy nhanh nghĩ cách, tìm mặt khác nguồn nước, mau à. Này đó lương thảo có thể cứu một chút là một chút, nếu không, toàn bộ thiêu quang, bọn họ liền chờ không có chết trận, liền trước đói chết kết cục. A Lương mại gắt gao như mày nói, vệ tướng quân, ngươi trước bình tĩnh một chút, chúng ta vẫn là đi gặp, nghĩ lại biện pháp. Vệ Kim Sơn sau khi nghe xong, lạnh giọng quát, đi. Sau đó, đoàn người nhanh chóng đi đến bờ sông. Vệ Kim Sơn nhìn đến như hỏa lòng giống nhau con sông, đồng tử mánh đến co rụt lại. Con mẹ nó, này trong sông thật đúng là cháy, thật là thấy quỷ. A Lương mại đi đến bờ sông, quan sát một chút, nói. Này trong sông có rượu cùng dầu hỏa. Rượu cùng dầu hỏa. Mọi người đối với cái này đáp án, hiển nhiên rất là giật mình. Vệ Kim Sơn lập tức lại nổi trận lôi đình mắng to nói, con mẹ nó, rốt cuộc là ai đem rượu cùng dầu hỏa ngã vào giữa sông. Dứt lời, hắn sắc bén hai mắt hướng bốn phía đảo qua, chỉ thấy bọn lính đều cúi đầu. A Lương lại rất là bình tĩnh lãnh lệ nói, vệ tướng quân, hiện tại việc cấp bách, chính là lộng tới thủy, lại kéo dài đi xuống, nhưng cái đó lương thảo nhưng đều muốn thiêu hết. Trong lòng lại ẩn ẩn có một cổ lửa giận, đối với vệ Kim Sơn cái này hợp tác đồng bọn năng lực nghi ngờ. Hiện tại là xử lý sự tình thời điểm, hắn liền vội vã phát hỏa, thật là mãng phu một cái. Bị A Lương Mại vừa nhắc nhở, vệ Kim Sơn lập tức bình tĩnh xuống dưới. Hắn quan sát một chút bốn phía, sau đó hỏi hướng A Lương Mại, ngươi có biện pháp gì không? A Lương Mại sắc bén ánh mắt nhìn một chút bốn phía, lại nhìn một chút nổi lửa con sông. Đột nhiên hắn phát hiện một sĩ binh cầm một phen thiết khí ở thọc trên mặt đất cắt đá, đôi mắt chừng khi sáng ngời. Hắn thanh âm có vẻ vội vàng nói, mau, lại khai một cái cử. Vệ Kim Sơn có chút không nháo minh bạch, hắn nghi hoặc nói nữa một lần, lại khai cử. A Lương lại nói, không sai, lại khai cử. Vệ tướng quân, ngươi chú ý tới không có, này đó bùn sa có thể lọc này đó rượu cùng dầu hỏa. Chúng ta từ bên này khai đạo, sau đó đào hướng bãi sông phía dưới chui ra một cái cử ra tới, làm này đó thủy từ bùn sa bên trong chảy ra, không phải có thủy sao. Nghe A Lương lại giải thích, vệ Kim Sơn lập tức minh bạch. Hắn xoay người liền hướng tới thủ hạ giống to, còn sững sờ ở làm gì, còn không chạy nhanh khai cử. Vệ Kim Sơn một giống, này đó bọn lính lập tức đi tìm công cụ, sau đó, bắt đầu hành động. Rốt cuộc, người nhiều lực lượng đại, thực mau con đường liền khai ra tới, đồng dạng, cũng nổi lửa trong sông đưa tới thủy. Vừa thấy đến này đó thủy, vệ Kim Sơn cùng mặt khác mấy cái phó tham tướng lập tức chỉ huy, rất là vội vàng nói, mau, mau. Đêm này đó thủy tiếp nhận đi, dập tắt lửa. Có thủy mà người lại nhiều, cháy lương thực thực mau liền diệt. Nhưng cho dù là như thế này, bọn họ vẫn là tổn thất bảy thành lương thảo. Hỗn đản. Vệ Kim Sơn nghe được như vậy đáp án lúc sau, thật là khí cực. Tổn thất 2/3 lương thảo, này thuyết minh cái gì? Thuyết minh, vốn dĩ khả năng 3 tháng cơm, lại chỉ có thể ăn 1 tháng. Từ trước đến nay đánh giặc, lương thảo nhất quan trọng. Không có lương thảo, chẳng khác nào không phải chết trận, mà là đói chết. Lần này, bọn họ chuẩn bị lương thảo, chỉ có 2 tháng. Hiện tại tổn thất 2/3, cũng chỉ có thể duy trì 20 ngày bộ dáng. Nay cũng chỉ có thể duy trì bọn họ không đánh giặc, hiện tại khải hoàn trở về. Nếu không, chính là chờ tiếp theo phê lương thảo vận tới. Nhưng mà, tiếp theo phê lương thảo vận tới, còn lại là 2 tháng sau A. Nếu hiện tại làm cho bọn họ vận tới, không nói ở trên đường chậm trễ thời gian, chính là này một chốc một lát, đi nơi nào thấu đủ này mấy chục vạn đại quân đồ ăn a. A Lương Mại tâm tình cũng hết sức không tốt, cả khuôn mặt hắc trầm, hắn lạnh giọng chất vấn nói, lương thảo rốt cuộc là như thế nào nổi lửa? Phụ trách lương thảo rốt cuộc là ai? Trận đầu chiến dịch bọn họ còn chưa thế nào đánh cũng đã thất bại, đã làm người phẫn nộ cùng buồn bực. Nhưng việc này vừa mới quá bao lâu? Lại xuất hiện lửa đốt lương thảo như vậy nghiêm trọng việc. Vệ Kim Sơn cũng là giận dữ hỏi nói, hôm nay buổi tối rốt cuộc là ai phụ trách lương thảo tuần tra, cấp bản tướng quân lăn ra đây. Hai cái binh lính nơm nớp lo sợ đi đến, đại tướng quân, là chúng ta. Vệ Kim Sơn đối bọn họ liền một người một chân ở ngực đá đi xuống, hai người lập tức quay cuồng, té ngã trên mặt đất. Vệ Kim Sơn đáy mắt phun lửa giận nói, là các ngươi phụ trách lương thảo tuần tra. Lương thảo đều bị thiêu, các ngươi cũng chưa phát hiện sao. Đại tướng quân, chúng ta cũng không biết này hỏa là như thế nào khởi. Hai binh lính dập đầu thuyết minh tình huống, chúng ta tuần tra khi, hết thể bình thường, cũng không có phát sinh cái gì khả nghi tình huống á thỉnh đại tướng quân minh tra. Minh tra. Vệ Kim Sơn lại cho bọn họ hai chân, đánh đến bọn họ đầy đất quay cuồng. Đại tướng quân, có hay không có thể là tưởng ra quân lại đây đánh lén phóng hỏa. Lưu tham tướng đem chính mình hoài nghi nói ra, rốt cuộc, việc này sẽ không như vậy xảo. Chúng ta lương thảo nổi lửa, mà trong sông thủy cũng nổi lửa. Lưu tham tướng nói được là, lại nói, sông nước này nổi lửa nguyên nhân chính là có người ở trong sông ngã vào đại lượng rượu cùng dầu hỏa. Mà này hai loại có thể thiêu đốt đồ vật, đều là từ thượng du chảy xuống tới. Mà thượng du 30 dặm chỗ vị trí, đúng là tưởng ra quân hạ trại vị trí. Chu phó tướng theo như lời nói có lý. A Lương Mại phụ họa phân tích nói, này chỉ sợ cũng là quân địch phái người lại đây phóng hỏa. Hơn nữa vì hoàn toàn hủy diệt này đó lương thảo, bọn họ càng là không tiếc háo dùng đại lượng rượu cùng dầu hỏa. Tưởng Trấn Nam. Vệ Kim Sơn rất là phẫn nộ thật mạnh đấm một chút cái bàn. Tấm tắc, thật là đáng tiếc. Mười dặm ngoại, một cái trên sườn núi, Quách Binh cầm kính viễn vọng nhìn về phía địch doanh phương mà, có vẻ rất là tiếc nuối nói, thật là quá đáng tiếc. Liền thiếu chút nữa điểm liền có thể thiêu bọn họ toàn bộ lương thảo. Bất quá, bọn họ doanh chung người, cũng coi như là có thông minh người sao. Thế nhưng nghĩ đến dùng bùn sa lọc, một lần nữa khai cử lộng thủy. Quách Binh trong tay kính viễn vọng đương nhiên là Lâm Nguyệt Lan giao cho Tưởng Trấn Nam. Lâm Nguyệt Lan rất là rõ ràng, ở cận đại sử cùng hiện đại sử chung, tại hành quân đánh giặc là lúc, kính viễn vọng cái này công cụ rất là quan trọng. Bởi vì nó có thể quan sát đến rất xa địa phương, phương tiện hiểu biết địa lý tình thế. Bởi vậy, lần này phân biệt khi, Lâm Nguyệt Lan đem kính viễn vọng cho Tưởng Trấn Nam. Nay chỉ mong xa kính là vẫn luôn trang ở bao bao, cũng không ảnh hưởng nàng lấy ra tới. Trong bao còn có nước khoáng cái chai sở trang linh tuyển thủy, cập một ít thuốc viên, toàn bộ đều giao cho Tưởng Trấn Nam, cũng đem này đó cách dùng, cũng đồng dạng nói cho Tưởng Trấn Nam. Mấy thứ này đều là cấp cứu phẩm, đồng dạng cũng không phải vật phàm, Tưởng Trấn Nam rất là rõ ràng. Cho nên, hắn đối Lâm Nguyệt Lan càng thêm cảm kích. Lấy tới, đang định Quách Binh cầm kính viễn vọng xem đến mùi ngon là lúc, Tưởng Trấn Nam mạnh đến vươn tay, muốn lấy lại tới. Quách Binh đối với lần đầu tiên sử dụng kính viễn vọng thứ này, thật là đã ngạc nhiên lại là tò mò, chính chơi đến vui vẻ vô cùng là lúc, đồng nhiên bị Tưởng Trấn Nam phải đi về, thật là vạn phần lưu luyến a. Quách Binh lấy lòng nói, đầu nhi, lại làm ta xem một hồi bái. Thứ này thật là quá thần kỳ, tựa như một đôi thiên lý nhãn, xa như vậy khoảng cách, thế nhưng có thể xem đến rõ ràng. Dứt lời, hắn lại đem kính viễn vọng cầm lấy hướng xa nhập nhìn lại, tiếp tục nói. Đầu nhi, ngươi thần không biết quỷ không hay liền một phen lửa đốt bọn họ lương thảo, thật là đại khoái nhân tâm a. Nói tới đây, hắn có chút nghi hoặc hỏi, còn có, đầu nhi, ngươi là như thế nào nghĩ đến vọng trong nước đảo du có thể xử thủy thiêu đốt ta? Là Nguyệt Nhi nói cho ta. Tưởng Trấn Nam không có dấu giếm nói, Nguyệt Nhi nói qua, này du nhẹ, thủy trọng, này du vừa tiến vào trong nước, liền sẽ trôi nổi lên, sau đó, đốt lửa liền có thể ở trong nước thiêu đốt. Quách Binh không hề ngoại ý muốn gật đầu nói, nha đầu thật là không gì không biết ta, thật là bội phục. Tưởng Trấn Nam gắt gao nhấp môi, sắc bén hai tròng mắt nhìn về phía nơi xa. Lấy tới. Đột nhiên gian, Tưởng Trấn Nam lại duỗi tay hướng Quách Binh phải về kính viễn vọng. Quách Binh nhíu môi, liền tính lại không tha cũng chỉ đến còn đi trở về. Đưa cho Tưởng Trấn Nam khi, hắn nói một câu, keo kiệt. Tưởng Trấn Nam cầm kính viễn vọng nhìn về phía trước, lúc sau, liền rời đi. Đi. Quách Binh ở phía sau đuổi theo, nói, đầu nhi, không hề xem một hồi sao. Hắn đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tưởng Trấn Nam trong tay đồ vật, đầu nhi, nếu không ngươi đi về trước, ta lại lưu lại quan sát quan sát. Dứt lời, duỗi tay liền phải đi lấy kính viễn vọng. Tưởng Trấn Nam gắt gao lấy trụ, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Quách Binh nói, hồi. Quách Binh lập tức hoảng sợ, gật đầu nói, hảo đi, trở về. Trong lòng đi thầm nghĩ. Chờ đã có cơ hội, hắn cũng muốn hướng Lâm Nguyệt Lan muốn một cái nhìn xa cảnh, thứ này quá hảo chơi. Trở lại quân doanh bên trong sau, Quách Binh rất là nghiêm túc hỏi, đầu nhi, kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào? Trong lòng có chút nghi hoặc. Rõ ràng hắn mới là quân sư, bày mưu tính kê kia một loại người, chính là 10 năm lúc sau, hắn như thế nào liền theo không kịp đầu nhi ý nghĩ? Chẳng lẽ thật là gần đèn thì sáng, đầu nhi cùng nha đầu ở chung thời gian lâu rồi. Đi học tới rồi nàng kia một thân thần bí khó lường bản lĩnh. Tưởng Trấn Nam ngồi một chút tới, từ trên bàn đổ một chén nước uống xong, nói, chờ. Quách Binh tức khắc có chút nghi hoặc nói, chờ. Ngay sau đó hắn lại minh bạch, cười to nói, đúng vậy, chúng ta chờ. Địch quân đã tổn thất hơn phân nửa nhiều lương thảo, mặc kệ đối phương đánh không đánh, này đó lương thảo đều không đủ để duy trì. Cho nên, đối phương giờ phút này hẳn là đang ở nôn nóng bên trong. Người này một nôn nóng liền sẽ loạn, một loạn liền sẽ sai, này một sai, khả năng chính là ở họa. Mà bọn họ phải đợi chính là này họa cơ hội. Lâm Hân Nguyệt chờ Tam Ca Hách kia kéo A Ngọc sau khi ra ngoài, ngồi ở trước bàn, tâm tình thật lâu không thể bình phục. Nàng ôm đầu, khái ở trên mặt bàn, rất là dễ rủa nói, ta nên làm cái gì bây giờ? Ta nên làm cái gì bây giờ? Nàng Tam Ca nói, Tam Quốc đã khai chiến, muốn cứu lại A Đoá Sài Quốc, tranh thủ A Đoá Sài Quốc thắng lợi, chính là bắt lấy Long Yến Quốc, cùng Âu Vân Quốc cùng nhau gồm thâu Long Yến Quốc, làm A Đoá Sài Quốc trở thành một cái cường quốc. Nhưng là, muốn bắt lấy Long Yến Quốc nói dễ hơn làm. Có chiến thần chi xương tưởng Trấn Nam, chính là bọn họ địch nhân lớn nhất. Cho nên, bọn họ chỉ có diệt trừ tưởng Trấn Nam. Phía trước Âu Vân Quốc Hoàng đế Tiêu Cảnh Duệ lợi dụng 5 năm trước Lâm Nguyệt Lan cho phép hứa hẹn, dù dỗ Lâm Nguyệt Lan đi trước Âu Vân Quốc, này chân chính mục đích chính là bắt lấy Lâm Nguyệt Lan. Lâm Nguyệt Lan người mang lục giáp, bắt lấy nàng, chẳng khác nào tưởng Trấn Nam thê nhi đều ở trong tay bọn họ, cho nên, lợi dụng bọn họ mẫu tử làm con tin uy hiếp tưởng Trấn Nam, làm tưởng Trấn Nam ném chuột sợ vỡ đồ, là biện pháp tốt nhất. Lâm Nguyệt Lan trợn tròn hai mắt, rất là không thể tưởng tượng hỏi. Cho nên, Tam Ca, các ngươi ý tứ là làm ta đi bắt chủ tử, phải không? Tam Vương Tử xấu hổ cười cười, ngay sau đó hắn lại nghiêm túc nói, muội muội, nếu không bắt nhà ngươi chủ tử, như vậy phụ vương mẫu hậu cập ca ca của ngươi nhóm, thậm chí là chính ngươi đều có khả năng trở thành vong quốc nô. Tiền triều những cái đó trở thành vong quốc nô, hoàng thất tộc nhân kết cục, ngươi không biết sao. Nam nhân xung quân biên cương, nữ nhân đảm đương quan kỹ. Ngươi chẳng lẽ thật sự nhẫn tâm nhìn chúng ta đều như vậy kết cục sao? Một bên là quốc gia thân nhân cha mẹ, một bên còn lại là chính mình nhân nhân. Vô luận nàng lựa chọn nào một bên, đều là một loại rất là tàn nhẫn quyết định. Không biết qua bao lâu, nàng đấy mắt dãy rùa không thấy, thay thế còn lại là kiên nghị. Nàng đứng lên, tay cầm thành nắm tay trống ở trên mặt bàn, hạ quyết tâm nói, cứ như vậy đi. Dứt lời, nàng liền mở ra phòng, đi ra ngoài. Hạ nhân lại đây hỏi nàng, tiểu thư, đã trễ thế này, ngươi đây là muốn đi đâu a? Lâm Hân Nguyệt nói, ta hồi một chuyến Đào Nguyên Thôn. Chương 190 đại kết cục năm. Bản thân bởi vì tưởng Trấn Nam rời đi Lâm Nguyệt Lan, ở nửa đường thượng gặp Tiểu Bạch, tâm tình tức khắc hảo lên. Tiểu Bạch, sao ngươi lại tới đây? Vừa thấy đến Tiểu Bạch, Lâm Nguyệt Lan có vẻ có chút kích động. Tiểu Bạch đối với Lâm Nguyệt Lan ô ô vài tiếng, tựa hồ ở nói cho nàng. Chúng nó là nhận được tiểu lục tin tức lúc sau, mới chạy tới. Trải qua mấy năm nay ở chung, đã không cần tiểu lục phiên dịch, Lâm Nguyệt Lan đều có thể hiểu được tiểu bạch ngôn ngữ. Lâm Nguyệt Lan sau khi nghe xong, sắc mặt trở nên có chút thương cảm, nàng nuốt tiểu bạch đầu to nói, thật là làm khó tiểu lục. Tiểu lục biến mất nguyên nhân, là bởi vì nàng dị năng biến mất. Về sau, chỉ cần nàng một lần nữa đạt được dị năng, tiểu lục liền nhất định sẽ trở về. Nghĩ vậy, Lâm Nguyệt Lan lại sờ sờ chính mình bụng. Lâm Nguyệt Lan đoàn người tiếp tục lên đường. 3 ngày sau, ở trên đường đụng phải đi ra ngoài tìm tiểu lục thuộc hạ. Bái kiến chủ tử. Đứng lên đi. Lâm Nguyệt Lan thanh lãnh hỏi, các ngươi như thế nào ra tới? Lâm Tử Tinh đúng sự thật hội báo nói, chủ tử, thuộc hạ đám người đi ra ngoài tìm tiểu chủ tử. Là thuộc hạ đám người sơ sẩy, khán hộ bất lực, làm tiểu chủ tử chính mình chạy ra. Lão chủ tử hoài nghi hắn là tới tìm chủ tử, cho nên, chúng ta ven đường tìm lại đây. Trong thanh âm lại tràn đầy là lo lắng, hắn nâng lên nhìn một chút Lâm Nguyệt Lan đội ngũ, tựa hồ không có phát hiện tiểu lục bóng dáng. Cau mày, hỏi, chủ tử, tiểu chủ tử hắn không có ở chỗ này sao? Nghe được bọn họ là đi ra ngoài tìm tiểu lục, Lâm Nguyệt Lan lắc lắc đầu nói, không cần đi tìm. Lâm Tử Tinh tràn đầy khó hiểu nhìn Lâm Nguyệt Lan. Lâm Nguyệt Lan nói, tiểu lục đi theo một cái thế ngoại cao nhân du lịch đi, hắn sẽ không có việc gì. Đem người lui về tới đi. Nàng vốn định nói, tiểu lục là đi theo tưởng Trấn Nam đi chiến trường, nhưng ngẫm lại có chút không ổn. Chiến trường đao kiếm không có mắt, vạn nhất hai vị lao ra tử lo lắng, muốn đem người kêu trở về, lại muốn như thế nào công đạo. Lâm Tử Tinh tuy rằng nghi hoặc, nhưng vẫn là nghe từ Lâm Nguyệt Lan mệnh lệnh, cung kính đáp, là... Lâm Tử Tinh đoàn người đi theo Lâm Nguyệt Lan cùng nhau hồi Đảo Nguyên Thôn. Hắn ngắm một chút đội ngũ, đầy bụng lo lắng. Hắn lo lắng không ngừng là tiểu lục, còn có 2 đồng bạn. Nghe nói bị Âu Vân Quốc Hoàng đế bắt lên, cũng không biết hiện tại như thế nào. Âu Vân Quốc Hoàng cung địa lao. Hắc ám mang theo ẩm ướt không gian bên trong, không ngừng truyền ra lách cách quất tiếng động, hoặc là mặt khác thứ lạp thanh âm, càng là liên tục không ngừng truyền đến thê thảm kêu to thanh, làm người nghe dị thường khủng bố. Ở một gian nhà tù bên trong, có 2 cái đặc thù phạm nhân. Sở dĩ đặc thù, là bởi vì này 2 phạm nhân, cũng chỉ có hoàng đế chính mình có thể thẩm vấn. Lâm Tử Lăng cùng Lâm Tử Kiệt bị xiềng xích rất ở trên vách tường, toàn thân sớm đã là màu đỏ loang lổ, không có một khối tốt địa phương. Thậm chí là ngực còn có bị phỏng lấn ký. Tiêu Cảnh Duệ đi vào nhà tù, nhìn đến vẫn như cũ quật cường hai người, khoe miệng hiện lên một mặt tàn nhẫn âm hiểm ý cười. Hắn đi đến bên cạnh, cầm lấy một khối đã thiêu hồng hình cụ, nhàn nhạt nói, các ngươi hai cái thật đúng là đáng thương, các ngươi tình nguyện thừa nhận các loại hình phạt mang đến thống khổ, cũng không muốn bán đứng các ngươi chủ tử. Chỉ là các ngươi chủ tử khen ngược, đều đã đi vào Ô Vân Quốc, lại bởi vì sợ chết, cứ như vậy vứt bỏ các ngươi chạy thoát đi ra ngoài. Ngươi nói, các ngươi như vậy rốt cuộc có đáng giá hay không a? Nói những lời này khi, đôi mắt nhìn chằm chằm trong tay thiêu hồng thiết cụ. Ta phi. Nghe Tiêu Cảnh Duệ nói, Lâm Tử Lăng đối với Tiêu Cảnh Duệ rất là khinh thường nói, ngươi cái này cẩu hoàng đế, đê tiện vô sỉ, không cần tại đây châm ngòi ly gián, chúng ta là sẽ không mắc mưu. Muốn sát muốn xẻo, tùy ngươi liền, muốn chúng ta bán đứng chủ tử, ngươi nằm mơ đi. Bên cạnh Chu Lâm Tử Kiệt cũng là thực phẫn nộ nói, hừ, nhà ta chủ tử đào tẩu càng tốt, đỡ phải rơi xuống ngươi cái này đê tiện vô sỉ tiểu nhân trong tay, kia hậu quả càng thêm không dám tưởng tượng. Hắn dụng ý như thế rõ ràng, ai cũng không phải ngốc tử. Nhà ta chủ tử thần thông quảng đại, thông tuệ hơn người, nếu không phải bởi vì người mang lục giáp, thân mình cồng kềnh, hành động không tiện, nàng đã sớm lại đây đem ngươi cái này cẩu hoàng đế cấp giết. Bọn họ chủ tử bọn họ rất là hiểu biết, ngàn vạn không cần chọc tới nàng, nếu không là ngươi gánh vác không dậy nổi hậu quả. Lúc này đây, cái này cẩu hoàng đế không màng quân ngôn, lật lọng, ý đồ muốn bắt lấy chủ tử, trở thành con tin, như vậy hành động khẳng định đại đại chọc bực chủ tử, sớm hay muộn chủ tử sẽ giết qua tới. Lâm Tử Lăng hừ lạnh một tiếng nói, cẩu hoàng đế, ngươi đừng si tâm vọng tưởng từ chúng ta trong miệng được đến bất luận cái gì tin tức ta. Liên tính ngươi giết chúng ta huynh đệ, cùng lắm thì 18 năm sau lại là một cái hảo hán. Bất quá, ta chủ tử nhất định sẽ vì chúng ta báo thù. Chính là, báo thù. Lâm Tử Kiệt ở bên cạnh gật đầu phụ hòa nói. Tiêu Cảnh Duệ sắc mặt hết sức khó coi, đen trầm, chấm hắc, ngay sau đó hắn lanh khóc nói, nếu các ngươi như thế không phối hợp, vậy không nên trách chấm tàn nhẫn. Dứt lời, thiêu hồng thiết cụ lập tức bám vào Lâm Tử Lăng trên người. Ân. Lâm Tử Lăng kêu rên một tiếng, khoe miệng mang theo một tia cười lạnh nói, hừ, ngươi cũng chỉ biết xử này đó thủ đoạn. Ngươi cho rằng chúng ta sẽ thỏa hiệp sao? Tiêu Cảnh Duệ sắc bén ánh mắt hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, hắn đồng dạng cười lạnh một tiếng nói, chấm nói cho các ngươi gia chủ tử Lâm Nguyệt Lan sớm hay muộn sẽ trở thành chấm nữ nhân. Hừ. Dứt lời, hắn cầm trong tay thiết cụ một ném, lập tức liền rời đi nhà tù, ngay sau đó phân phó lao đầu, tàn nhẫn nói, cho chấm hảo hảo chiêu đãi bọn họ. Là, bệ hạ. Hoàng đế sau khi rời khỏi, kia lao đầu liền mang theo thuộc hạ tiến vào, trà sắt tay, cười lạnh một tiếng nói, ha ha, hôm nay chúng ta huynh đệ mấy cái nhất định hảo hảo chiêu đãi các ngươi ca hai. Nói động, hắn liền đi hướng bên cạnh một chậu nước muối. Hắn bưng lên nước muối nói, ngươi thịt hẳn là nóng chín đi, phóng điểm nước muối, có lẽ liền có thể xẻo xuống dưới ăn đâu. Lâm Tử Kiệt giận chừng bọn họ liếc mắt một cái, lớn tiếng nói, hỗn đản. Chỉ là đang định lao đầu bưng lên nước muối muốn bắt hướng Lâm Tử Lăng khi, đột nhiên nghe được thuộc hạ hoảng sợ kêu to thanh, đầu nhi, đầu nhi. Đang muốn bắt thủy lao đầu nghe thuộc hạ kêu to, rất là bất mãn nói, chuyện gì? Đầu nhi, ngươi xem. Thuộc hạ chỉ vào một chỗ địa phương. Lao đầu theo phương hướng nhìn lại, nháy mắt ra đầu tê dại, mắt lộ ra hoảng sợ, đương một tiếng, trong tay một chậu nước muối lập tức rơi xuống trên mặt đất. Hắn hoảng sợ hét lớn, này, này từ đâu ra nhiều như vậy lão thử a? Không sai, hàng ngàn hàng vạn chỉ lão thử đang từ bên ngoài chạy vào, hơn nữa nhìn càng ngày càng nhiều xu thế, rậm rạp, thấy rõ dị thường khủng bố. Thuộc hạ sợ tới mức chân đều mềm, hắn rất là sợ hãi hỏi, đầu nhi, này. Này nên làm cái gì bây giờ a? Nếu chỉ là mấy chỉ, mấy chục chỉ lao thử, bọn họ không cần phải sợ hãi, dù sao, tại đây nhà tù bên trong, cái gì đều không nhiều lắm, chính là xà chuột con kiến nhiều. Nhưng mà, này chuột kiến lại nhiều, cũng sẽ không giống như thế như vậy nhiều a. Chúng nó nháy mắt phát lại đây, người này phỏng trừng liền sẽ trở thành một đống bạch cốt. Chạy! Lao đầu dứt lời, lập tức liền hướng tới cửa chạy tới. Hắn thuộc hạ cũng tiếp đi theo nhanh chóng chạy ra đi. Nhưng mà, cái này cũng chưa tính, này đó lao thử cũng không biết sao lại thế này, nhìn đến có người chạy ra đi, thiếu bộ phận chuột đi theo đuổi theo, đại bộ phận, tiếp tục hướng trong chạy. Lâm Tử Lăng cùng Lâm Tử Kiệt hai người nhìn đến này rầm rạp chen chúc mà đến lao thử, này ra đầu cũng nháy mắt tê dại. Bọn họ ở đào nguyên thôn nhậm là lại hung mãnh động vật cũng thấy, huống chi là kẻ hèn lao thử, chính là, bọn họ lại không có gặp qua như vậy nhiều lao thử. Đặc biệt là này đó lao thử vẫn là hướng tới bọn họ phương hướng mà đến, hai người nháy mắt cười khổ vừa lật, nói, xem ra, chúng ta không có chết ở này đó tàn khốc hình phạt dưới, lại muốn uy nhập chuột khẩu. Nhưng mà, làm cho bọn họ ngoài ý muốn còn lại là, này đó lao thử là hướng tới bọn họ lại đây. Chính là, lại không phải cắn bọn họ, mà là cắn này đó xích sát. Không sai, này từng con lão thử chính là ở cắn bọn họ trên người xích sát. Như vậy quỷ dị cảnh tượng, hai người nháy mắt nghĩ tới một người, đó chính là bọn họ chủ tử. Lâm Tử Kiệt kinh hỉ nói, là chủ tử, nhất định là chủ tử. Cũng chỉ có nàng có năng lực này, có thể sử dụng động vật. Tuy rằng này đó lao thử là tới cứu bọn họ, nhưng mà nhìn này đó lao thử, bọn họ ra đầu vẫn là ma ma, trong lòng toát ra một cổ mau mau kinh sợ cảm giác, đặc biệt là này đó lao thử mau chạm đến bọn họ trên người là lúc, càng là chính bọn họ lông tóc dựng thẳng lên. Này đó xích sắt tuy cứng rắn, nhưng là, này đó lao thử hàm răng cũng đồng dạng cứng rắn. Một con hai chỉ lão thử cắn không ngừng này đó xích sắt, kia hàng trăm hàng ngàn chỉ tụ tập ở bên nhau, cũng cắn bất động sao. Cho nên, không bao lâu, hai người xích sắt đã bị cắn đứt. Hai cái có vẻ rất là kinh hỉ, đem trên tay xích sắt một ném, cầm lấy nhà tù bên trong đao kiếm, liền nâng rời đi. Cũng may, hai người đều chỉ là bị thương ngoài da, nhìn nghiêm trọng, có thể hành tẩu nhưng thật ra không thành vấn đề. Này đó lao thử cắn đứt xiềng xích lúc sau, trong đó một con nhìn rõ ràng so mặt khác lao thử đại chuột lớn, đối với hai người chi chi vài tiếng, theo sau, lại hướng mặt khác lao thử lại chi chi vài tiếng. Mặt khác lao thử, nháy mắt tránh ra một cái lộ. Sau đó, này chỉ chuột lớn lại đối bọn họ chi chi vài tiếng sau, liền thuận này chỉ lộ bò sát, bò vài bước lúc sau, lại nhìn về phía hai người. Lâm Tử Lăng cùng Lâm Tử Kiệt hai người ngay từ đầu cũng không hiểu này chỉ chuột lớn ý tứ, nhưng là, ở nó vài lần chi chi lúc sau, liền có vẻ có chút minh bạch. Lâm Tử Kiệt nhìn chuột lớn biểu tình có vẻ rất là cổ quái nói, đại ca, này chỉ lao thử ý tứ, có phải hay không kêu chúng ta đi theo nó đi à? Lâm Tử Lăng biểu tình có vẻ cứng đờ đáp, ân. Theo sau, hai người liền đi theo này chỉ chuột lớn phía sau đi, phía trước một đám lao thử mở đường, mặt sau lại một đám lao thử cản phía sau, có vẻ rất là nghiêm túc. Lâm Tử Lăng cùng Lâm Tử Kiệt xem người nhìn lại là quái dị lại là buồn cười. Nhưng là, bọn họ vẫn là rất là nghiêm túc đi theo này đó lao thử đi. Tại đây lao ngục bên trong mặt khắc phạm, biểu tình hoảng sợ lại kinh dị nhìn một màn này, sau đó, có người lập tức vươn tay, lớn tiếng hô, tráng sĩ, cầu xin các người, cũng phóng chúng ta đi ra ngoài đi. Chúng ta là hoan uổng. Này đó phạm nhân chỉ là nhốt ở nhà tù bên trong, cũng không có trói chặt tay chân. Hai anh em người cho nhau liếc nhau, theo sau an ý gật gật đầu. Lâm Tử Kiệt đối với này chỉ chuột lớn nói, chúng ta muốn đem bọn họ thả ra. Những người này phạm ra tới, có thể cấp này đó binh lính gia tăng một ít phiền toái. Hắn cũng không biết chuột lớn có thể hay không nghe hiểu, cứ như vậy nói ra. Nhưng ra ngoài dự kiến chính là, chuột lớn tựa hồ có thể nghe hiểu. Nó đối với cái khác lao thử lại chi chi vài tiếng, nay chi hành động đội ngũ liền ngừng lại. Chuột lớn lại đối hai người chi chi. Huynh đệ hai người nháy mắt minh bạch ý tứ này. Sau đó, nâng lên bước chân, cầm lấy kiếm. Liền hướng một gian gian nhà tù chém tới, những cái đó khóa đầu vừa đứt, bên trong phạm nhân lập tức cảm kích nói, cảm ơn. Thức mau, 3-40 gian nhà tù, 2-300 phạm nhân, toàn bộ bị phạm vào ra tới. Lâm Tử Kiệt rất là nghiêm túc nói, ta là đem các ngươi cấp thả ra, mặt sau liền xem các ngươi chính mình tạo hóa. Chúng ta huynh đệ nhưng bảo không được các ngươi an toàn. Biết, có thể nương cơ hội chạy ra tới liền hảo. Bọn họ cũng không thể quá nghiêm khắc bọn họ hai người nhất định phải bảo bọn họ an toàn. Nhìn đến này đó thành đàn kết đối lao thử tới cứu bọn họ, liền biết bọn họ bản lĩnh bất phàm, vạn nhất chọc giận bọn họ không phải người nhập chuột khẩu sao. Ngẫm lại đều là dị thường khủng bố việc. Lâm Tử Kiệt cùng Lâm Tử Lăng đi theo này đó lao thử, mang theo này đó phạm nhân, lại đi phía trước đi. Nhà tù ở ngoài, này lao đầu cập thuộc hạ vẫn là hoảng sợ bất an nhìn này đó lao thử hướng lao ngục bên trong dũng đi. Một cái thuộc hạ ra đầu tê dại, sắc mặt tái nhợt hết sức nghi hoặc nói, này đâu ra nhiều như vậy lao thử. Hắn nhìn về phía lao đầu hỏi, đầu nhi, này đó lao thử tựa hồ đều hướng tới kia hai phạm nhân nhà tù đi, bọn họ hiện tại sẽ không bị lao thử ăn đi. Nói lời này, trong lòng vẫn là ẩn ẩn có chút lo lắng. Bệ hạ rất là coi trọng bọn họ hai cái, vạn nhất bị lao thử ăn, chúng ta muốn như thế nào công đạo a? Lao đầu bị hắn vừa nhắc nhở, cũng là nghĩ vậy một vụ. Hắn đôi mắt nhíu lại, đối với trong đó một cái thuộc hạ nói, đi, xem một chút. Cái kia thuộc hạ chân mềm, sắc mặt tái nhợt nói, đầu nhi, ta không dám a. Lao đầu phẫn nộ quát, cho ngươi đi ngươi liền đi, ngươi có phải hay không muốn sống nữa? Dứt lời, một phen đao nhọn liền đối với tên này thuộc hạ. Tên này thuộc hạ lập tức gật đầu nói, ta đi. Dứt lời, liền thất tha thất thể chạy tới, nhưng mà, đương hắn nhìn đến bên trong một màn khi, rất là khiếp sợ mở to hai mắt nhìn. Trong miệng rất là không thể tưởng tượng nói, này, sao có thể? Lao đầu nhìn đầu gỗ giống nhau thuộc hạ, rất là bất mãn quá to, thế nào? Tên kia thuộc hạ quay đầu, dùng ngón tay qua đi, lắp bắp nói, đầu nhi, này quá không thể tưởng tượng. Lao đầu nhíu nhíu mày, sau đó gắt gao nắm đại đao đi qua đi, đương thấy rõ bên trong cảnh tượng là lúc, biểu tình cùng tên này thuộc hạ không có sai biệt. Đông nhiên hắn thực mau phản ứng lại đây. Hô to một tiếng nói, không tốt, bọn họ muốn chạy trốn chạy. Dứt lời, hắn liền hét lớn một tiếng nói, nhanh lên, ngăn lại bọn họ. Nhưng mà, hắn mới vừa nói xong, này bốn phương tám hướng lao thử nháy mắt chiều hắn dung qua đi, hắn cho dù cầm này đó đại đao, cũng căn bản không kịp huy sử, cũng đã bao phủ ở lao thử đôi. Sau đó, chỉ nghe được một tiếng thê lương a một tiếng kêu sau, liền không có thanh âm. Nhưng một lát sau, lao thử nhóm tản ra, để lại một đống bạch cốt. Như vậy một màn phát sinh, căn bản là làm người không kịp phản ứng. Đừng có người phản ứng lại đây khi, lại lập tức sợ tới mức sủi lơ đi xuống, ngay sau đó, liền thất tha thất thể hướng cửa chạy tới. Lâm Tử Lăng cùng Lâm Tử Kiệt đối với như vậy một màn phát sinh, cũng là thực khiếp sợ, ra đầu tê dại, nhưng là, hắn biết, này đó lao thử chính là vì cứu bọn họ. Thừa dịp giờ phút này hỗn loạn, bọn họ vẫn là mau chóng chạy đi. Hai huynh đệ liếc nhau, sau đó quát chói thai một tiếng nói, đi. Hai người nhanh hơn bước chân, hướng cửa đi đến, sau đó, ở lao thử nhóm dẫn đường lúc sau, lại từ lao ngục rất là ẩn nấp sau cửa hồng chạy đi, đến nỗi mặt sau phạm nhân, cùng được với liền đuổi kịp, theo không kịp, bọn họ cũng mặc kệ. Đại đi ra lao ngục lúc sau, bọn họ hai người liền không cho này đó phạm nhân theo, làm cho bọn họ chính mình chạy trốn đi thôi. Đặt chính bọn họ. Lại tại đây chỉ chuột lớn dẫn đường dưới, rất là thành công tránh đi này đó tuần tra binh lính, bằng mau phương thức thoát đi hoàng thành, đi tới một chỗ vùng ngoại ô rừng rậm bên trong. Đương nhìn đến trong rừng rậm chờ bọn họ người, Nga đại xà khi, đáy mắt toàn là kinh hỉ. Không sai. Tới cứu bọn họ chính là tiểu hắc nhất hào đại hắc xà. Hiện tại đại hắc xà trở nên càng thêm khổng lồ, có 3 trượng trường, một con thùng nước lớn thô. Mở ra xà miệng, có thể đem một cái thành nhân cấp toàn nuốt vào. Đương nhiên, đại hắc xà từ bị Lâm Nguyệt Lan lánh hồi đảo nguyên thôn sau, liền không có ăn qua người. Tiểu hắc. Hai người kinh hỉ chạy qua đi, rất là kích động sờ sờ nó đại xà đầu. Tiểu hắc, nguyên lai là ngươi tới cứu chúng ta sao? Thật là thật cảm ơn ngươi. Tiểu hắc, thật là thật cảm ơn ngươi. Đại hắc xà nghe hai người nói, đại đôi mắt phiên phiên, đối với huynh đệ hai người, rất là khinh bỉ. Nó bất chấp cùng bọn họ thân thiết, liền nhìn chằm chằm hướng này một đường tới nay rất là làm hết phận sự, giờ phút này run bần bật chuột lớn, đồng dạng chi chi hai tiếng, sau đó, liền nhìn đến này chỉ chuột lớn xách một tiếng, liền bay nhanh chạy mất. Hai anh em nhướng mày, đều ở suy đoán, có thể là đại hắc uy hiếp này chỉ chuột lớn, mà này chỉ chuột lớn, rất có khả năng liền chuột vương. Chuột lớn đi rồi lúc sau. Đại hắc xà hai chỉ đèn nhánh đôi mắt lại quét một chút hai anh em, nhìn đến bọn họ trên người thường, tựa hồ có chút bất mãn. Một lát sau, nó tựa hồ có chút nhâm mệnh thấp hèn thân mình. Lâm Tử Kiệt lập tức chấn kinh nếu sùng nói, tiểu hắc, ý của ngươi là làm chúng ta ngồi vào ngươi trên lưng đi, phải không? Trong lòng lại ẩn ẩn có một loại kích động cùng nóng lòng muốn thử. Phải biết rằng, vô luận là tiểu bạch vẫn là tiểu hắc, tựa hồ trừ bỏ chủ tử cùng tiểu chủ tử có thể gần người đương tọa kỵ ngoại, những người khác, chúng nó nhưng đều là khinh thường nhìn lại. Cho nên, hiện tại tiểu hắc làm cho bọn họ ngồi trên đi, bọn họ khẳng định là kích động. Nghe Lâm Tử Kiệt như thế ngu xuẩn nói, tiểu hắc lại xem thường hắn vừa lật. Nhưng thật ra Lâm Tử Lăng rất là dứt khoát lưu loát liền bò lên trên xà bối. Cái gì, ngươi nói bọn họ chạy? Tiêu Cảnh Duệ được đến tin tức, đã là nửa canh giờ lúc sau, bọn họ là như thế nào chạy? Nhà tù bên trong một sĩ binh nơm nớp lo sợ nói, hồi bệ hạ, bọn họ là bị lao thử cấp cứu đi. Lao thử? Tiêu Cảnh Duệ vốn tưởng rằng là Lâm Nguyệt Lan phái người tới cứu, không nghĩ tới đáp án là cái dạng này ngoài ý muốn. Đúng vậy, thật nhiều lao thử, chúng nó cắn đứt kia hai chỉ thích khách trên người xiềng xích, còn hắn tràn đầy hoảng sợ nói, chúng nó còn vững chãi đầu cấp ăn, chỉ còn lại có một đống bạch cốt. Lúc này Ngự Lâm quân thống lĩnh cũng nói, vậy hạ, vi thần cũng đi xem xét một chút, xác thật là lao thử đem bọn họ cấp cứu đi, lao đầu cũng bị lao thử cấp ăn. Hơn nữa kia lao ngục bên trong 263 danh trọng phạm, đều là bị chém đứt khóa đầu, cấp thả ra. Tiêu Cảnh Duệ lập tức mệnh lệnh nói, tìm, chạy nhanh phái người đi tìm. Bọn họ làm Lâm Nguyệt Lan bên người tứ đại hộ vệ chi nhất, khẳng định biết rất nhiều Lâm Nguyệt Lan bí mật. Chỉ cần nắm giữ Lâm Nguyệt Lan bí mật, còn sợ Lâm Nguyệt Lan không nghe lời. Ngự Lâm quân thống lĩnh lập tức phái người đi tìm, chỉ là Tiêu Cảnh Duệ lại hỏi, như thế nào sẽ có nhiều như vậy lao thử? Còn có người nói là lao thử cứu bọn họ, lời này ai tin? Bệ hạ, thuộc hạ lời nói những câu sở thật a, thỉnh bệ hạ minh tra. Tên này trông giữ nhà tù binh lính dị thường sợ hãi. Hắn thật sợ một cái cẩn thận, đầu người liền rớt. Hừ, liền tính là thật lại như thế nào? Tóm lại là các ngươi trông giữ bất lực, làm cho lao ngục bên trong 200 nhiều danh trọng phạm trốn ngục. Người tới, đem bọn họ cấp kéo xuống, ngay tại chỗ chém đầu. Tiêu Cảnh Duệ sắc bén nói, trừ bỏ bị lao thử ăn luôn lao đầu, phụ trách trông giữ lao ngục thượng 100 tên binh lính, ở hoàng đế ra lệnh một tiếng, toàn bộ bị giết đầu. Đây là hoàng quyền uy nghiêm. Chờ một đám người sau khi rời khỏi, Tiêu Cảnh Duệ nhẹ gõ mặt bàn, chau mày, vẫn luôn làm suy nghĩ sâu xa. Sự tình như thế nào sẽ như vậy kỳ quái? Như thế nào sẽ đột nhiên dũng quá nhiều như vậy lao thử, lại còn có đem người cấp cứu ra đi? Hiện tại vấn đề là, rốt cuộc là ai như vậy đại năng lực, thế nhưng có thể chỉ huy lão thử đi cứu người. Nghĩ nghĩ, đột nhiên Tiêu Cảnh Duệ đấy mắt hiện lên một đạo ánh sáng. Hắn kinh nghi nói, chẳng lẽ là nàng? Đúng rồi, nhất định là nàng. Nghe nói, nàng có thể cùng động vật câu thông, thậm chí là thao tác động vật năng lực, thực hiển nhiên này lão thử đương nhiên cũng thuộc về động vật một liệt. Hiện tại vấn đề tới, nàng không phải dẹp đường hồi phủ, mà nàng hồi chỉnh chi lộ. Cùng này hoàn thành, cách thượng mấy trăm hơn ngàn dặm, kia nàng lại như thế nào thao tác này đó lao thử. Chẳng lẽ, nàng căn bản là không có trở về, mà là lại phản hồi Ô Vân Quốc, trộm đi vào hoàn thành, lại âm thầm cứu nàng hai cái thuộc hạ. Đối với cái này suy đoán, Tiêu Cảnh Duệ lập tức phủ định. Nếu ở nàng không mang thai phía trước, có lẽ có cái này khả năng. Chính là ở nàng mang thai lúc sau, thả là hoài đến song tử, tới gần sinh sản. Thân mình cồng kềnh, căn bản là không thể nào lại trộm tới này hoàng thành cứu nàng hai cái thuộc hạ. Cho nên, này rốt cuộc lại là sao lại thế này? Bất quá, có nhất định Tiêu Cảnh Duệ rất là khẳng định. Việc này khả năng không phải Lâm Nguyệt Lan cứu, nhưng là cứu người một chuyện, nhất định cùng nàng có quan hệ. Tiêu Cảnh Duệ nghĩ vậy, khoe miệng hiện lên một mặt ý cười, thấp thấp nói, Lâm Nguyệt Lan, chấm phát hiện trên người của ngươi bí mật càng ngày càng nhiều. Như vậy cũng hảo, chấm là đối với ngươi càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Một ngày lúc sau, không hề ngoài ý muốn, căn bản là không thể nào đem người cấp chảo trở về. Nhưng thật ra chảo đã trở lại một ít mặt khác đào tẩu phạm nhân. Tiêu Cảnh Duệ nghe xong, lại đã phát hảo một trận tính tình. Chứ bỏ hạ lệnh cả nước truy nã, làm tiếp tục tìm người ngoại, cũng không có cách nào. Hiện tại hắn một lòng quan tâm còn lại là trên chiến trường sự tình. Từ lương thảo bị thiêu hủy hơn phân nửa lúc sau, Ô Vân Quốc cùng A Đoá Xài Quốc hai chi quân đội cũng không dám nữa coi thường lộn xộn. Nhưng bọn họ không dám lộn xộn, địch quân lại tựa hồ không buông tha bọn họ. Thường thường, bọn họ quân doanh sẽ lọt vào đánh lén, đặc biệt là ban đêm, càng là làm cho bọn họ bực bội. Nếu không cái này doanh trướng bên trong đột nhiên cháy, không cần chính là cái kia doanh trướng bên trong cháy. Loại tình huống này dưới, hộ hảo dư lại lương thảo, tựa hồ đã thành trọng trung chi trọng nhiệm vụ. Vệ Kim Sơn phái rất nhiều binh lính bảo hộ này còn thừa lương thảo. Chạm vào. Vệ Kim Sơn doanh trướng bên trong, đã không biết lần đầu tiên quăng ngã đồ vật. Hắn rất là cáo giận giống lớn nói, bọn họ đây là không giữ ta. Đánh cũng không đánh, lại chỉ là thường thường lại đây rối loạn một chút, đánh lén một chút, chọc là bọn họ mỗi ngày đều trong lòng run sợ, cả ngày ở vào căng thẳng lại bực bội bên trong. Bọn họ cũng thử qua phái người đi đánh lén địch quân doanh trướng, nhưng mà, bọn họ còn không có tới gần địch quân quân doanh, cũng đã bị phát hiện, sau đó, bị bắt được. Từ trận đầu chiến dịch, ra tàu đầu to như vậy phản đồ gian tế lúc sau, tưởng Trấn Nam liền lấy sắc bén lại lánh khốc thủ đoạn bắt được quân địch mai phục gian tế, cập quân doanh bên trong phản đồ. Những người đó bị nhéo ra lúc sau, tưởng Trấn Nam vẫn như cũ máu lạnh vô tình tàn khốc xử lý những người này, căn bản là không có lưu lại bất luận cái gì hậu hoạn. Cho nên, đã không có nội ứng, vệ Kim Sơn đám người phải không đến bất luận cái gì hữu dụng tình huống, cũng chỉ có thể lo lắng xuông. Tưởng Trấn Nam vệ Kim Sơn nghiến răng nghiến lợi mắng, ngươi cái này đê tiện đồ vô sỉ. Sẽ chỉ ở âm thầm chơi âm, có bản lĩnh mặt đối chiến. A Lương lại đôi mắt một lệ, thanh âm ám trầm nói, vệ tướng quân, ngươi cũng không nên bị lừa. Phải biết rằng, kia tưởng Trấn Nam chơi này đó động tác, này nhất chủ yếu mục đích chính là khai chiến. Nếu hắn muốn chủ động khơi mào chiến đấu, rất có khả năng hắn ở nơi nào đó lại thiết hạ bẫy dập, liền chờ chúng ta chui đầu vô lưới. Đây là bọn họ nhất cố kỵ địa phương. Tưởng Trấn Nam ở trên chiến trường mưu lược sâu không lường được, cho dù bọn họ chiếm cứ binh lực ưu thế, cũng không dám dễ dàng khai chiến, đặc biệt là ở lương thảo bị hủy lúc sau. Tưởng Trấn Nam phát run từ trước đến nay này đây thiếu thắng nhiều chiến dịch nổi danh. Vệ Kim Sơn lại không có tốt như vậy tính tình, hắn phẫn nộ quát, trước thí đương. Chúng ta 60 vạn đại quân, chẳng lẽ sợ hắn kẻ hèn 30 vạn đại quân? Hừ! Ngày mai ta liền lãnh các tướng sĩ đi theo kia tưởng Trấn Nam liều một lần. Hắn tạm dừng một chút, lại tiếp tục nói, lại chờ đợi, kia Vũ Văn Diễm dục lãnh 10 vạn đại quân cũng sắp tới, khi đó chúng ta liền trở nên càng thêm bị động. Nói tới đây, hắn lại nghĩ tới chuyện gì giống nhau, đối với A Lương mại giận dữ hỏi nói, các ngươi sự, rốt cuộc làm được thế nào? Như thế nào hiện tại liền một cái tin đều không có? A Lương mại gắt gao nhấp miệng, nói, liền nhanh. Chỉ kém một chút thời gian. Hừ. Vệ Kim Sơn rất là khinh thường hừ lạnh một tiếng. Chương 191 đại kết cục 6. Gì, Hân Nguyệt chủ quản đã trở lại a? Hân Nguyệt chủ quản. Lâm Hân Nguyệt một hồi đào nguyên thôn, liền đã chịu mọi người nhiệt tình tiếp đón. Bởi vì Lâm Nguyệt Lan mấy cái thuộc hạ đều họ Lâm, vì càng tốt khác nhau, mọi người này đây tên hô bọn họ, liền giống như hiện tại Lâm Hân Nguyệt, mọi người trực tiếp xưng hô Hân Nguyệt chủ quản. Lâm Hân Nguyệt cười cười nói, ân, ta chính là trở về nhìn xem đoàn người. Có người lập tức trêu ghẹo nói, Hân Nguyệt chủ quản, ngươi xác định là tới xem chúng ta, mà không phải xem bảo ca sao. Ha ha, mọi người lập tức cười ha hả. Chính là A Hân Nguyệt chủ quản, bảo ca hiện tại hẳn là ở sau núi Uy Thực đi, ngươi có thể đi nơi đó tìm hắn. Hân Nguyệt chủ quản, chúng ta tất cả mọi người biết, ngươi cùng bảo ca là lưỡng tình tương duyệt. Nhưng các ngươi sự giống như còn không có định ra đến đây đi. Có hay không nói cái gì thời điểm định ra tới a? Nói đến cái này, mọi người tức khắc dựng lên lỗ tai nghe. Lâm Hân Nguyệt bị những người này trêu ghẹo cũng không thẹn thùng, mà là thoải mái hào phong nói, việc này a, chính để thượng nhật chính đâu. Chờ chủ tử sinh hạ bảo, liền có thể thương lượng đâu. Mọi người vừa nghe, tức khắc vui vẻ, rất là cao hứng nói, a, là thật vậy chăng? Kia thật sự là quá tốt. Chúc mừng Hân Nguyệt chủ quản Nga. Lâm Hân Nguyệt cũng là thực khách khí gật đầu nói, cảm ơn. Ta đi cấp hai vị lao gia tử nói cái an. Đi thôi, đi thôi. Lâm Hân Nguyệt trực tiếp trở lại Lâm gia huyện, đi bái kiến hai vị lao gia tử khi, nhìn đến bọn họ mặt ủ mày chau, rất là nghi hoặc hỏi, lao gia tử, các ngươi đây là làm sao vậy? Lâm Đức Sơn nhìn đến Lâm Hân Nguyệt phục hồi tinh thần lại, nói, Nga. Là Hân Nguyệt nha đầu A. Lâm Hân Nguyệt cau mày hỏi, lão gia tử, phát sinh chuyện gì sao? Như thế nào mặt ủ mày hê? Là ở lo lắng chủ tử sao? Lâm Đức Sơn lắc lắc đầu nói, là Tiểu Lục đứa nhỏ này, gạt mọi người đi tìm hắn tỉ tỉ. Lâm Hân Nguyệt sau khi nghe xong, lập tức lo lắng nói, kia có hộ vệ cùng đi sao? Lâm Đức Sơn lắc đầu nói, chính là không có, chúng ta mới lo lắng a. Chủ tử cũng không biết đến nào, nay đường xá xa xôi, Tiểu Lục hắn đây là đi nơi nào tìm chủ tử a? Lâm Hân Nguyệt khẽ cau mày nói. Nói được chính là. Lâm Đức Sơn nói. Liên ở ba người trầm mặc là lúc, bên ngoài hạ nhân cầm một phong thư lại đây, đối với Lâm Đức Sơn nói, lao gia tử, có chủ tử tin. Mau mau lấy tới. Lâm Đức Sơn có vẻ rất là kích động. Hắn mở ra tin hàm, sau khi xem xong, trên mặt lo lắng cuối cùng đi chút, có chút tươi cười. Trương Đại Phu nhìn đến, lại hỏi, lão đệ, nha đầu nói cái gì? Lâm Đức Sơn nói, nha đầu nói không cần đi tìm Tiểu Lục. Tiểu Lục đi theo một cái thế ngoại cao nhân đi du lịch, nha đầu còn nói, bọn họ đã tới rồi tới gần phủ thành Lũ Châu Thành, quá 5-6 ngày liền có thể đã trở lại. Kia thật tốt quá. Nghe được tin tức như vậy, Trương Đại Phu hiển nhiên rất là cao hứng, nha đầu bình an trở về liền hảo. Nha đầu đi ra ngoài có hơn một tháng, này hơn một tháng, bọn họ luôn là kinh hồn tăng đảm, sợ sẽ nghe được không tốt tin tức. Cũng may lên đường bình an, không có gặp được cái gì nguy hiểm. Hai vị lão nhân ra lại là không biết, Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam bọn họ gặp đủ loại bẫy dập cùng ám sát. Càng là không biết, Tiểu Lục không phải đi theo thế ngoại cao nhân đi du lịch, mà là bởi vì hắn chủ tử tiêu hao toàn bộ dị năng, đã cung cấp không được chống đỡ hắn nguồn năng lượng, cho nên, hắn biến mất. Bọn họ cũng đồng dạng không biết, Tiểu Lục ở biến mất phía trước, làm các loại thỏa đáng an bài, vì Lâm Nguyệt Lan giải trừ rất nhiều nỗi lo về sau. Thông chi Tiểu Bạch tiếp người, phân phó Đại Hắc Tiểu Hắc đem Tưởng Trấn Nam đưa đi chiến trường, cũng mệnh lệnh Tiểu Hắc xà đi Âu Vân Quốc cứu người từ từ. Tiểu Lục làm này hết thảy chỉ là bởi vì muốn hắn chủ tử bình bình an an sinh hạ hài tử, hắn muốn hắn chủ tử sống lại một đời mạnh khỏe. Biết Tiểu Lục bình an tin tức, lại nhận được Lâm Nguyệt Lan sắp bình an trở về tin tức, hai vị lao gia tử này tâm lập tức thả lỏng lên. Hân Nguyệt nha đầu, ngươi trở về vừa lúc, hôm nay ta dặn dò phòng bếp, hảo hảo ăn thượng ăn một lần. Lâm Đức Sơn cười nói. Lâm Hân Nguyệt gật đầu nói, hảo, ra ra. Lâm Đức Sơn cười cười, tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, nói, nha đầu, thật lâu không có nhìn thấy A Bảo đi, ngươi chạy nhanh đi gặp một lần. Kia hài tử, trong khoảng thời gian này, cũng là nhọc lòng, thật là làm khó hán. Vườn bách thú nội không biết sao lại thế này, thật nhiều đến phiên trực ban động vật, mấy ngày này đều không có tới, chính là Tiểu Bạch Tiểu Hắc chúng nó cũng không thấy đến bóng dáng, cũng không biết chúng nó đi đâu. Đương nhiên, đối với chúng nó, hai vị lao gia tử bao gồm Đào Nguyên thôn tất cả mọi người không cần lo lắng. Chỉ cần không chọc tới chúng nó, là sẽ không có cái gì nguy hiểm. Tương phản, chọc tới chúng nó, kia nguy hiểm chính là những cái đó gây chuyện giả. Bất quá, những cái đó du khách tới Đào Nguyên thôn, trừ bỏ tới tham quan Đào Nguyên thôn ngoại, còn có là hướng về phía này động vật tới. Kết quả, mấy ngày này, vườn bách thú một ít hung mãnh có danh tiếng đại động vật đều không ở vườn bách thú. Lưu lại đều là những cái đó nhìn rất là dịu ngoan tiểu động vật nhóm, tỉ như sóc con, tiểu hồ ly chờ, này nhưng đem những cái đó du khách cấp vội muốn chết, tâm lý khó tránh khỏi có chút nóng nảy. Kim A Bảo cũng không biết tình huống như thế nào, chỉ có thể trước trấn an này đó du khách, sau đó, liền đi Đại Bẻ Sơn nhìn xem, có phải hay không trong núi đã xảy ra tình huống. Nay Đại Bẻ Sơn đối với ngoại lai người tới nói, rất là nguy hiểm, nhưng đối với Đảo Nguyên thôn người tới nói, đã là bình thường nơi. Kim A Bảo mang theo mấy cái thủ hạ đi trong núi xem xét tình huống, kết quả, chính là Tiểu Bạch Tiểu Hắc chúng nó cũng không ở trong núi. Cái này làm cho Kim A Bảo rất là nghi hoặc, chỉ là hắn không có Lâm Nguyệt Lan loại này cùng động vật câu thông năng lực, tự nhiên không biết trong núi này đó động vật, đều là nghe theo Tiểu Lục phân phó đi cứu người, người bảo hộ. Lâm Hân Nguyệt cười nói, lao gia tử, các ngươi thật là quá khách khí. Này vốn dĩ chính là A Bảo ca phân nội việc, hắn nhọc lòng một chút cũng là hẳn là. Lâm Đức Sơn nói, Hân Nguyệt nha đầu, các ngươi hôn lễ còn không có làm. Chờ nha đầu sinh hạ hải tử lúc sau, liền cho các ngươi một hồi long trọng hôn lễ. Đến lúc đó, liền có thể song hỷ lâm môn. Nói đến hôn lễ, Lâm Nguyệt Lan có chút ngượng ngùng nói, cảm ơn lão gia tử, cho các ngươi để bụng. Lâm Đức Sơn vẫy vẫy tay nói, ngươi nha đầu này khách khí như vậy làm cái gì? ngươi chính là chúng ta Lâm gia huyện người, chúng ta chính là người một nhà. Các ngươi hôn sự, đương nhiên chính là chúng ta hỷ sự, chúng ta đương nhiên muốn để bụng. Lâm Hân Nguyệt cùng hai vị lão gia tử hàn huyên một lát sau, liền hồi chính mình trong phòng nghỉ tạm. Một hồi đến trong phòng, liền ngồi ở trước bàn, lấy cho làm con thừa tự chung ấm nước, cho chính mình đổ một chén nước uống. Uống nước là lúc, nàng gắt gao nắm chính mình chén trà. Có lẽ là quá dùng sức, ngón tay mu bàn tay thượng gần xanh thẳng tắp bại lộ, tựa hồ ở ẩn nhẫn, cũng tựa hồ có một loại dối dám, tóm lại, chính là một loại rất là phức tạp tâm thái. Sau một lát, nàng đấy mắt lại hiện lên một đạo kiên định. Lúc sau mấy ngày, Lâm Hân Nguyệt trừ bồi hai vị lao gia tử, chính là cùng vị hôn phu Kim A Bảo ở bên nhau. Kim A Bảo mấy ngày này đối với đại bẻ sơn các con vật biến mất, rất là để bụng, lại có chút lo lắng, sợ có gây rối người, đi trong núi bắt giữ chúng nó, có cái gì nguy hiểm linh tinh, làm cho đêm không thành ngủ. Rốt cuộc, từ hắn đi vào đảo Nguyên Thôn, từ vườn bách thú khai trương bắt đầu, này vườn bách thú vẫn luôn liền giao ở trong tay hắn quản lý. Hắn ấn Lâm Nguyệt Lan phân phó, tận tâm tận lực hầu hạ này đó động vật cũng là thực ngoan ngoan phối hợp, làm hắn càng làm càng nhạc gã làm hơn 2 năm thời gian, cũng cùng này đó động vật kết hạ thâm hậu cảm tình. Cho nên, chúng nó biến mất vô tung, làm hắn có chút lo lắng cùng thấp thỏm bất an. Đại bẻ sơn đỉnh núi thượng, Kim A Bảo cùng Lâm Hân Nguyệt liền ngồi tại đây đỉnh núi thượng, từ này chỗ cao hướng trông về phía xa vọng. Kim A Bảo trong miệng ngậm một cây cỏ xanh, Lâm Hân Nguyệt dựa vào đầu vai hắn thượng. Lâm Hân Nguyệt nhìn chân núi lượn lờ thổi yên mỹ lệ thôn trang, an ủi Kim A Bảo nói, A Bảo ca, ngươi không cần lo lắng. Tiểu bạch tiểu hắc chung nó sẽ không gặp được cái gì nguy hiểm. Tương phản, ngươi lo lắng hẳn là, những cái đó gặp được tiểu bạch tiểu hắc người đi. Tiểu bạch là rừng rậm chi vương, mà tiểu hắc một cái đại mãng xà, nó ném một cái đuôi rắn, một đống phòng ở liền có thể sợ. Kim A Bảo khẽ thở dài một hơi nói, ta cũng biết ra chính là, ta này không phải không thói quen sao. Lại nói, mấy năm nay tới chưa bao giờ có phát sinh quá dạng sự, chính là chủ tử mới từ đảo Nguyên Thôn rời đi, chúng nó liền không thấy, ta sợ chủ tử trách cứ ta bất tận tâm đâu. Lâm Hân Nguyệt đột nhiên trong óc một đạo linh quang chợt lóe mà qua, lại chào không được, lập tức ngẩng đầu lên, rất là kích động nói, A Bảo ca, ngươi vừa rồi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Kim A Bảo có chút nghi hoặc, hắn nói, ta nói chúng nó không thấy, ta sợ chủ tử trách cứ ta bất tận tâm. Không, là thượng một câu. Mấy năm nay chưa từng có phát sinh quá như vậy sự, chính là từ chủ tử mới từ đảo Nguyên Thôn, chúng nó đã không thấy tăm hơi. Đúng vậy, đối Lâm Hân Nguyệt cuối cùng đã biết sao lại thế này, nàng nắm chặt Kim A Bảo tay, rất là kích động nói, tiểu bạch tiểu hắc chúng nó nhất định là đi tìm chủ tử. Nhất định là cái dạng này. Kim A Bảo bị Lâm Hân Nguyệt như vậy vừa nhắc nhở, cũng lập tức phản ứng lại đây, hắn vô đùi, lớn tiếng nói, ngươi nói chính là, chủ tử mang thai, trên đường lại nguy hiểm, chúng nó khẳng định là đi tìm chủ tử, bảo hộ an toàn của nàng. Lâm Hân Nguyệt cũng gật đầu nói, đúng vậy, nhất định là như thế này. Ân. Kim A Bảo cũng tán đồng. A Bảo ca, cái này, ngươi hẳn là có thể yên tâm, không cần lo lắng đi. Ân. Đúng lúc này, hạ nhân khí hư xuyễn xuyễn chạy tới, thật xa liền lớn tiếng hô, Kim chủ quản, Hân Nguyệt chủ quản, chủ tử đã trở lại. Chủ tử bên người còn đi theo tiểu bạch đâu. Tên này hạ nhân đương nhiên biết mấy ngày này Kim A Bảo ở vì tiểu bạch chúng nó mất tích mà lo lắng, cho nên, lập tức đem tiểu bạch đi theo chủ tử bên người tin tức nói cho hắn. Phát. Lâm Hân Nguyệt cùng Kim A Bảo vừa nghe, cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Ngay sau đó cảm xúc liền kích động lại cao hứng lên, hai người ôm nhau, nói, kia thật sự là quá tốt. Cái kia lại đây báo tin hạ nhân, lập tức che lại đôi mắt, cười hì hì nói, các ngươi thật là giải đầy đất cầu lương A, làm chúng ta này đó người cô đơn như thế nào sống A. Lời này là chủ tử thường nói, cho nên, đào nguyên thôn người, vừa thấy đến nhân gia tú ân ái, chính là giải cầu lương. Ta đây đi về trước A. Thật sự không nghĩ ở bọn họ trước mặt đương cái bóng đèn, tên này hạ nhân báo tin sau, liền lập tức chạy đi rồi. Chờ hắn sau khi rời khỏi, Kim A Bảo nắm Lâm Hân Nguyệt tay nói, A Hân, chúng ta cũng đi thôi. Ân. Nhưng mà, hai người tiện tay nắm tay đi xuống sân đi. Đương hai người trở lại đào nguyên thôn sau, liền nhìn đến một đám người vây quanh Lâm Nguyệt Lan, hỏi Hàn ân cần, hảo không quan tâm A. Chủ tử, ngươi hiện tại thân thể thế nào? Đuổi xa như vậy lộ, có không thoải mái sao? Chủ tử, ngươi bụng giống như lại quá chút ta, tiểu các chủ tử còn hào đi. Di, các ngươi xem, chủ tử bụng lại động ra, chẳng lẽ là ở đáp lại chúng ta sao? Thật là thông minh a. Nhưng mà, ở Lâm Nguyệt Lan một hồi đến Đào Nguyên thôn khi, liền cảm giác được không thoải mái, bụng có chút đau, nhưng mà, lại không rõ ràng. Nhưng trở lại Lâm gia huyện sau, bị người vây quanh khi, này đau bụng trở nên càng ngày càng rõ ràng. Lâm Nguyệt Lan nhíu nhíu mày, có chút nghi hoặc cám đạo, chẳng lẽ là muốn sinh sao? Thực nhanh có người liền phát hiện Lâm Nguyệt Lan không thích hợp. Lâm Hân Nguyệt lập tức hô lớn, các ngươi mau tản ra, chủ tử, giống như không thoải mái. Bị Lâm Hân Nguyệt như vậy vừa nhắc nhở, mọi người cũng đồng thời phát hiện không thích hợp, lập tức tản ra, lưu lại không gian, càng tốt làm Lâm Nguyệt Lan hô hấp mới mẻ không khí. Chủ tử, ngươi làm sao vậy? Bụng không thoải mái sao? Chủ tử, ngươi có phải hay không đau bụng a? Hai vị lão gia tử lập tức lo lắng hỏi, nha đầu, ngươi thế nào? Lâm Nguyệt Lan lắc lắc đầu nói, ra ra, sư tổ, ta chính là cảm giác được bụng có chút đau. Nàng tiếng nói vừa dứt hạ, lập tức kinh ngạc mọi người. Lập tức có người hét lớn, chủ tử có phải hay không muốn sinh a? Ấn dự tính ngày sinh tới tính, hẳn là còn có hơn nửa tháng. Nhưng là, Lâm Nguyệt Lan hoài chính là song thai, nghe nói song thai giống nhau sẽ trước tiên sinh hạ tới. Các ngươi cấp an tĩnh. Trương Đại Phu rời đi nghiêm túc quát. Hiện trường lập tức an tĩnh xuống dưới. Trương Đại Phu rất là nghiêm túc hỏi, nha đầu, ngươi đau bụng, là cái thế nào đào pháp? Là một trận có quy luật đau sao? Dứt lời, hắn liền cấp Lâm Nguyệt Lan bắt mạch. Lâm Nguyệt Lan gật đầu nói, đúng vậy, sư tổ, ta cảm giác được một trận đau. Trương Đại Phu lại hỏi, vậy ngươi cảm giác được bao lâu thời gian đau một lần? Lâm Nguyệt Lan cảm thụ một chút nói, đại khái nửa nén hương thời gian. A, chủ tử đây là muốn sinh A. Có kinh nghiệm phụ nhân lập tức nói, phải làm biết ta lúc trước sinh hài tử khi, cũng là như thế này một trận đau, bắt đầu là cách một ít thời gian, hậu quả, trực tiếp gần sắp sinh, này đau từng cơn liền càng mật, thẳng đến đau đến không thể nhịn được nữa là lúc, liền đem hài tử sinh hạ tới. Nàng lời này rơi xuống hạ, mặt khác sinh quá hài tử người, cũng đi theo phụ hòa nói, xác thật. Giống như sinh hài tử đau pháp chính là như vậy. Sinh hài tử khi nhất đau. Câm miệng. Trương Đại Phu sắc bén một tiếng, nói, nếu biết chủ tử muốn sinh hài tử, các ngươi còn xử tại đây làm cái gì, còn không chạy nhanh đi thiêu nước ấm. Lại đem các ngươi chủ tử sam tiến phòng sinh. Nay phòng sinh đã sớm chuẩn bị tốt, bên trong các loại bố trí cùng giữ ấm phương tiện đều chuẩn bị cho tốt. Tuy nói phía trước vẫn luôn có dị năng trải vớt, này thai vị thực chính, nhưng là, vì để ngừa vắng nhất, nơi này vẫn là chuẩn bị sinh mổ thiết bị. Lâm Nguyệt Lan vừa nghe muốn sinh sản, trong lòng đột nhiên cảm giác được khẩn trương cùng sợ hãi, nàng bắt lấy Trương Đại Phu tay, hỏi, sư tổ, ta thật muốn sinh sao? Tuy hai đời là người, mặt thế bị buộc từ một cái dịu dàng tiểu bạch lĩnh trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ, đi vào dị thế lúc sau, càng là bởi vì có tiểu lục, chống trơn, tiểu tuyền cùng dị năng trợ giúp, cũng coi như sống được xuôi gió xuôi nước, cố tình làm vậy. Nhưng mà, đối mặt nữ nhân sinh hài tử khớp xương, nàng cũng là đầu một chuyến. Cùng mặt khác nữ nhân giống nhau, sẽ khẩn trương, sẽ sợ hãi. Trương Đại Phu vô vô tay nàng, an ủi nói, nha đầu, đừng sợ. Người tuy là song thai, nhưng này thai vị thực chính, chỉ cần thả lỏng tâm thái, thực mau là có thể đem hài tử sinh hạ tới. Lâm Đức Sơn cũng an ủi nói, nha đầu không cần sợ, sẽ không có việc gì. Nhưng tâm lý cũng là khẩn trương cập thấp thỏm bất an. Hắn vô thê vô nhi, trước kia chỉ nghe qua nữ nhân sinh hài tử là ở quỷ môn quan tao một chuyến, có thể thấy được có bao nhiêu nguy hiểm, hiện tại muốn hắn chân chính đối mặt nữ nhân sinh hài tử này một quan, trong lòng không khỏi sợ hãi. Lâm Nguyệt Lan gật gật đầu nói, ân, có sư tổ cùng ra ra bồi tại bên người, ta không sợ. Nhưng nàng hai tay lại nắm thành nắm tay. Bọn hạ nhân nhìn luôn luôn kiên cường sắc bén chủ tử, ở đối mặt sinh hài tử này một quan khi, trở nên nhu nhược, không khỏi làm nhân tâm sinh chịu mến. Có mấy cái phụ nhân cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, lập tức cười nói, chủ tử A, không cần lo lắng. Nữ nhân này sinh hài tử A, tuy nói là quỷ môn quan đi một chuyến, nhưng là rất nhiều nữ nhân sinh hài tử, tựa như ị phân giống nhau, lôi kéo liền ra tới, căn bản là không cần sợ a. Đi, đi, nói chuyện như vậy thô lỗ cùng khó nghe. Bên cạnh một cái phụ nhân nghe được ị phân hai chữ, liền cảm thấy có chút vô ngữ. Tuy sự thật là như thế này, nhưng như thế nào có thể đối cao quý như vậy chủ tử nói như vậy đâu. Tên này phụ nhân quay đầu đối Lâm Nguyệt Lan nói, chủ tử, không cần lo lắng. Nữ nhân này sinh hài tử a, cũng liền như vậy đau một hồi, hài tử sinh hạ lúc sau, lập tức liền không đau. Đúng vậy, đối, chính là như vậy. Ba bốn phụ nhân mồm năm miệng mười không ngừng an ủi Lâm Nguyệt Lan. Cái này làm cho Lâm Nguyệt Lan có chút cười khổ không được. Bất quá, nàng vẫn là tiếp thu tới rồi các nàng hảo ý, nói, ân, ta đã biết. Hảo, các ngươi đi xuống bội đi. Trương Đại Phu lập tức phân phó nói. Bất quá, này đó có kinh nghiệm phụ nhân, đều là Trương Đại Phu tỉ mỉ chọn lựa tới, vì chính là ở Lâm Nguyệt Lan sinh sản khi phát huy tác dụng. Lâm Nguyệt Lan đột nhiên sắc mặt trắng nhợt, ôm bụng, nói, sư tổ, này bụng càng ngày càng đau a, hơn nữa có một loại nặng nề hạ truy cảm. Trương Đại Phu lập tức nói, ân, ân, nha đầu, đây là muốn sinh. Ngay sau đó hắn lại lạnh giọng đối với hai gã phụ nhân quát, các ngươi còn ngốc đứng ở này làm gì, còn không đem nha đầu đưa vào phòng sinh a. Còn có chạy nhanh đem vương bà tử cấp gọi tới. Vương bà tử là bà mụ, rất có kinh nghiệm, cũng ở tại đảo Nguyên Thôn. Hai gã phụ nhân tức khắc phản ứng lại đây, lập tức liền tới đây nâng Lâm Nguyệt Lan, cẩn thận đem nàng đỡ tiến phòng sinh. Vương bà tử cũng đã sớm nhận được tin, lập tức buông trong tay nói nhi, chạy nhanh rửa sạch chính mình, thay sạch sẽ quần áo, liền vội vội vàng vàng chạy tới. Lâm Nguyệt Lan vừa trở về liền muốn sinh hài tử, làm Lâm gia huyền người, lập tức bận rộn lên. Toàn bộ đào nguyên thôn người, nghe được Lâm Nguyệt Lan muốn sinh hài tử, không màng đỉnh đầu thượng việc, lập tức chạy tới, rất là lo lắng thấp thỏm chờ. Lâm Hân Nguyệt đứng ở phòng sinh ngoại, là đi tới đi lui. Vốn dĩ Lâm Hân Nguyệt muốn đi vào, bị mấy cái phụ nhân ngăn cản. Lâm Hân Nguyệt vẫn là cái còn chưa xuất giá khuê nữ, lại còn có chuẩn bị thành thân, như vậy mạo muội tiến phòng sinh, không chỉ có là sản phụ va chạm nàng, hơn nữa nàng còn có khả năng va chạm sản phụ. Lâm Hân Nguyệt nắm chặt kim A Bảo tay, rất là lo lắng hỏi, A Bảo ca, chủ tử sẽ không có việc gì đi. Kim A Bảo rất là kiên định nói, ân, ân, chủ tử sẽ không có việc gì. Trên thực tế, hắn tay cũng là gắt gao phản bắt lấy Lâm Hân Nguyệt. Giờ phút này, bọn họ còn nghe không được Lâm Nguyệt Lan đau tiếng hô, bọn họ vẫn luôn biết Lâm Nguyệt Lan là kiên cường, cho dù đau, nàng cũng sẽ không hô lên tới. Đúng lúc này, trong phòng sinh vương bà tử thanh âm, ngươi nước ối phá, thực mau liền phải sinh, ngươi nhịn một chút ra ta cho ngươi kiểm tra một chút cung khẩu. Một lát sau, nàng nói, hiện tại khai hai ngón tay, còn muốn chờ một chút, ngươi kiên trì một chút, nhịn một chút ta. Cho dù phá nước ối, cũng không phải lập tức là có thể đem hải tử sinh hạ tới. Đệ nhất thai thường thường không phải như vậy hảo sinh, rất nhiều sản phụ đau sinh hải tử khi, đau 7 ngày 7 đêm, bất quá đại đa số sản phụ, cũng liền đau một ngày mấy cái canh giờ, liền có thể đem hải tử cấp sinh hạ tới. Chỉ là này đó đều là hoài đơn thai thai phụ A. Hiện tại Lâm Nguyệt Lan hoài đến chính là song thai, càng là khó sinh sản. Hy vọng chủ tử có thể hảo hảo sinh hạ tiểu các chủ tử. Đứng ở cửa chờ đợi, cũng hoặc là đang ở bận rộn, đều đang không ngừng cầu nguyện, Lâm Nguyệt Lan hảo hảo sinh hạ đứa nhỏ này. Lâm Đức Sơn cùng Trương Đại Phu đồng dạng ở phòng sinh ngoại chờ đợi, trên mặt nghiêm túc lại trầm tĩnh. Đúng lúc này, một cái hộ vệ đột nhiên vội vàng chạy tới. Hắn đối với Lâm Đức Sơn nói, chủ tử, bên ngoài, mặt trên, nói chuyện lắp bắp, biểu tình lại có vẻ rất là khiếp sợ. Lâm Đức Sơn tâm tình có chút bực bội nói, rốt cuộc chuyện gì, chạy nhanh nói. Đúng lúc này, Lâm Tự Tinh chạy tới, trực tiếp đối với Lâm Đức Sơn lỗ thai thì thầm vài câu. Lâm Đức Sơn sắc mặt biến đổi, biểu tình có vẻ rất là không thể tưởng tượng, hắn rất là hồ nghi nói, ngươi nói chính là thật sự. Lâm Tự Tinh gật đầu nói, lao gia tử, ngươi chạy nhanh đi bên ngoài nhìn một cái đi. Lâm Đức Sơn nghĩ nghĩ nói, hảo, phải đi khai khi. Hắn lại đối Trương Đại Phu nói, Trương Minh, bên ngoài đã xảy ra một ít việc, ta đi xem, nha đầu nơi này, ngươi chăm sóc một chút. Trương Đại Phu nói, ân, Lâm Lao Đệ, ngươi đi đi. Nha đầu nơi này, ta nhất định chăm sóc hảo. Tuy không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn đến Lâm Tự Tinh nôn nóng thần sắc, cặp Lâm lão đệ vẻ mặt nghiêm túc, là có thể suy đoán đến, việc này khẳng định không đơn giản, thậm chí là có khả năng càng vì nghiêm trọng. Mặc kệ ra sao sự, hắn đều cần thiết tại đây che chở nha đầu, bình bình an an đem bọn nhỏ cấp sinh hạ tới. Lâm Đức Sơn còn không có bước ra phòng khi, liền nhìn đến trong sân bọn hạ nhân, ở nghị luận sôi nổi. Đây là có chuyện gì? Thật là quá quỷ dị. Chính là A, thật là quá kỳ quái. Các ngươi nói, này đó thụ, hảo hảo, như thế nào sẽ đột nhiên như vậy mánh đến nhanh chóng trưởng thành đâu? Lâm Đức Sơn bước ra đi, nghiêm khắc hỏi, sao lại thế này? Các ngươi ở thảo luận cái gì? Bọn hạ nhân nhìn đến Lâm Đức Sơn ra tới, bất chấp hành lễ, chỉ vào trong viện hoa cỏ cây cối, có vẻ có chút khẩn trương sợ hãi nói, lao chủ tử, ngươi xem này đó cây cối đột nhiên điên cuồng trưởng thành lên, hơn nữa vẫn là càng dài xu thế. Còn có lao chủ tử, ngươi xem này đó hoa, rõ ràng hôm nay buổi sáng đều còn không có nụ hoa, nhưng lúc này không ngừng kết bao còn nở hoa, phải biết rằng, này hoa chu kỳ chính là nửa tháng A. Lao chủ tử, ngươi xem kia cây cây đằng, này dây mây đột nhiên điên cuồng dọc theo nóc nhà bò đi, tựa như một con sẽ du tẩu đại xà không giống nhau. Lâm Đức Sơn nhìn đến này đó ở điên cuồng trưởng thành hoa cỏ cây cối, đồng tử mánh đến một trận kịch liệt co rút lại, biểu tình rất là khiếp sợ. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn quả thực không thể tin được, sẽ phát sinh như vậy khiếp sợ không thể tưởng tượng dị tượng việc. Chỉ là không đợi hắn suy nghĩ cẩn thận, lại có người lại đây hội báo nói, lao chủ tử, bên ngoài. Lâm Đức Sơn kinh hồn tăng đảm, mặt ngoài có vẻ bình tĩnh nói, bên ngoài lại làm sao vậy? Hộ vệ hội báo nói, bên ngoài thực vật cũng điên cuồng sinh trưởng, hơn nữa này đây chúng ta Lâm gia huyện vì trung tâm, vây quanh lại đây. Lâm Đức Sơn giật mình mở to hai mắt nhìn, một là khiếp sợ, hắn thì thào nói, tại sao lại như vậy? Không chỉ có như thế, trên núi động vật đều một cổ nhi ủng xuống núi tới, xem tình huống cũng là hướng tới chúng ta đảo nguyên thôn lại đây, bất quá, chúng nó đều đứng ở đảo nguyên thôn bên ngoài, lấy vây quanh trạng thái vây quanh đảo nguyên thôn. Như vậy kỳ dị trạng thái, mặc cho ai đều sẽ kinh hãi không thôi. Nhưng cũng may đảo nguyên thôn người, đều chịu quá huấn luyện, cũng không có bao lớn hoảng loạn, rất là trầm loại bình tĩnh nhìn. Lâm Đức Sơn nghe được hội báo sau, hai ba bước liền hướng tới bên ngoài đi đến. Tiến bên ngoài, quả nhiên như hộ vệ lời nói, thực vật điên cuồng sinh trưởng, động vật cũng điên cuồng chiều bên này lại đây. Lâm Đức Sơn thấy được đứng ở cửa Tiểu Bạch, hắn áp chế trong lòng sợ hãi, chấn định kêu lên, Tiểu Bạch. Tiểu Bạch nghe được Lâm Đức Sơn kêu to, chỉ là đại đại tròn tròn liếc hắn liếc mắt một cái, lại ô ô vài tiếng lúc sau, liền lấy bảo tiêu hình thức uy phong lấm lấm đứng ở cửa. Đang ở Lâm Đức Sơn còn muốn lại kêu to một chút Tiểu Bạch khi, vốn dĩ tinh không vạn lý không mây thiên, đột nhiên vang lên một cái đại lôi. Chương 192 đại kết cục 7. Long Yến quốc triều đình trung, đang ở vào triều sớm quân thần nhóm, đột nhiên nhận được tin chiến thắng, trấn quốc đại tướng quân chặn được quân địch 5 vạn quân mã, đại hoạch toàn thắng, bên ta chỉ là tổn thất 200 nhiều binh lính. Hảo, hảo, hảo. Nghe được như vậy tin vui, lão hoàng đế liền nói tốt, mặt rồng đại duyệt. Trong triều quan viên cũng là vạn phần cao hứng. Mặc cho ai cũng không nghĩ tới, này trận đầu chiến dịch, thế nhưng đánh đến như thế xinh đẹp. Trấn quốc đại tướng quân như thế thần võ. Trấn quốc đại tướng quân vừa ra mã, liền đem địch nhân đánh đến hoa rơi nước chảy, thật là đại khoái nhân tâm a. Ở đại gia khen ngợi tưởng trấn năm khi, lão hoàng đế lại là cảm giác được hết sức nghi hoặc. Ấn hành trình tới tính, tưởng trấn năm cũng không có nhanh như vậy liền đến đạt quân doanh. Chỉ là ấn này phát run tắc phong, tuyệt đối là tưởng trấn nam không thể nghi ngờ. Cho nên, đến này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đang định hắn nghi hoặc là lúc, cái kia hội báo binh lính, giơ lên trong tay một phong thơ hàm nói, bệ hạ, đây là ở đại tướng quân nộp cho bệ hạ tin hàm. Trình lên tới. Lão hoàng đế rất là uy nghiêm nói. Đương lão hoàng đế mở ra lá thư kia, trừ bỏ bên trong tác chiến nội dung, tưởng trấn nam còn nói cho hắn hồi quân doanh phương thức. Là cưới đại hắc tiểu hắc lên núi săn bắn lộ trở về. Nay phong thư hàm giải khai hoàng đế trong lòng nghi hoặc, đồng thời, trong lòng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, hảo còn tưởng trấn nam kịp thời chạy trở về, nếu không, còn thật có khả năng bị địch quân đêm tập thành công. Ha ha, hảo. Xem qua tin hàm lúc sau, lão hoàng đế trên mặt rất là cao hứng, đại tướng quân không hổ là chiến thần, vừa lên chiến trường liền đem quân địch đánh đến hoa rơi nước chảy. Quân thần trung khen tưởng Trấn Nam vừa lật, liền nói đến thái tử lãnh 10 vạn đại quân đi biên cương việc. Thái tử lãnh binh việc này, cũng không phải bao lớn bí mật. Chứ bỏ hoàng đế, triều đình bên trong cũng không có người biết, thái tử sẽ lãnh binh, là bởi vì tưởng Trấn Nam cùng đi Lâm Nguyệt Lan đi trước Ô Vân Quốc cùng A Đoá Xài Quốc liên hợp, 60 vạn đại quân trực tiếp áp trận, ở binh lực thượng liền đè ép Long Yến Quốc một bậc. Vì ở tưởng Trấn Nam trở về phía trước, bảo đảm chiến đấu thắng lợi, hoặc là nói giữ được nhỏ nhất tổn thất, mới có thể tăng lớn binh lực, chạy tới biên cương. Chỉ là làm hoàng đế ngoài ý muốn còn lại là, hắn cũng không nghĩ tới tưởng Trấn Nam lại là như vậy mau liền chạy tới quân doanh. Bệ hạ, thái tử lãnh binh 10 vạn cùng đại tướng quân hội hợp, nhất định sẽ kỳ khai đắc thắng. Chính là, có thái tử ở biên cương, nhất định sẽ ủng hộ nhân tâm, phấn chấn quân tâm, làm các tướng sĩ có xả cây trụ, đánh lên chiến tới, liền sẽ trở nên càng thêm dũng mãnh. Ân, có thái tử tòa chấn, nhất định đắc thắng. Mỗi người bắt đầu khen thái tử điện hạ tới, chính là khen khen, lại có chút ý ngoài lời, là thái tử tốt nhất đoạt tưởng Trấn Nam trong tay binh quyền đi. Nay quả thực là hồ nháo. Quân là quân, sẽ là đem. Quản lý quốc gia Giang Sơn chính là quân, thượng chiến trường quản lý quân binh chính là đem. Quân đem phối hợp, mới có thể càng tốt làm thiên hạ thái bình. Một cái quân đi lãnh binh phát run, bước ra ngoài làm trong nghề việc, này không phải muốn hủy diệt một quốc gia binh lực sao. Tuy có hoàng đế ngự giá xuất trình chi lệ, nhưng kia không phải không có cách nào là lúc sao. Hoàng đế sắc mặt trầm xuống, tràn đầy không cao hứng, nhìn phía dưới các đại thần nghị luận, không nói một lời. Nhưng mà, này đó các đại thần lại hồn nhiên không biết. Hầu hạ ở một bên Trương Công Công, nhìn đến hoàng đế sắc mặt, lập tức âm thầm kêu tao. Ngay sau đó, hắn lấy ho khan tiếng động, nhắc nhở các vị đại thần, lúc này lòng tâm không vui a. Trở lại ngự thư phòng bên trong, hoàng đế ngồi ở long ỷ tử, suy nghĩ sâu xa một lát sau, liền đối với Trương Công Công nói, Trương Công Công, Nghiên Mặc. Là. Trương Công Công lập tức đáp, tay chân lanh lẹ đi Nghiên Mặc. Chờ Nghiên hảo mặc, Trương Công Công lại lập tức chuẩn bị tốt giấy tuyên thành. Hoàng đế bắt đầu viết, sau một lát, liền viết hảo. Đãi làm khô chữ viết, liền nói chết hảo, trang ở phong thư, sau đó, đã kêu một cái ám vệ, đem tin cần phải giao cho thái tử trên tay. Biên cương quân doanh bên trong, thái tử xuất lĩnh 10 vạn đại quân tới. Chỉ là ở trên đường, nghe nói tưởng Trấn Nam đã ở quân doanh là lúc, thái tử thực sự kinh ngạc vừa lật. Hắn chính là rất rõ ràng tưởng Trấn Nam là cùng đi Lâm Nguyệt Lan đi trước Ô Vân Quốc đi, muốn phản hồi quân doanh, vẫn là yêu cầu nhất định thời gian. Cho nên, hắn tính toán, chính là ở tưởng Trấn Nam trở về phía trước, ở quân doanh bên trong, mượn sức các tướng sĩ tâm, lấy hắn cái này thái tử như thiên lôi sai đầu đánh đó, mà không phải tưởng Trấn Nam. Rốt cuộc, hắn là tương lai vua của một nước, tương lai này đó quân đội nhưng đều là của hắn, mà không phải tưởng Trấn Nam. Nhưng mà, hắn vạn lần không ngờ, tưởng Trấn Nam thế nhưng so với hắn còn sớm lại đây. Thái tử điện hạ, vất vả. Tưởng Trấn Nam lạnh giọng nói. Thái tử kinh ngạc về kinh ngạc, nhưng là cũng không có biểu lộ ra tới. Hắn cười nói, đại tướng quân, ngươi hà tất cùng ta khách khí, này vốn dĩ chính là ta phân nội việc. Nói tới đây, thái tử lại nghĩ đến cái gì, cười hỏi, công chúa, nàng hiện tại có khỏe không? Ô Vân Quốc đường xá xa xôi. Nàng lại có mang, khẳng định nhiều có bất tiện đi. Lời này kỳ thật cũng có thử chi ý, xem một chút tưởng Trấn Nam có phải hay không cùng hắn thẳng thắn công đạo. Tưởng Trấn Nam gật gật đầu nói, đa tạ thái tử quan tâm, nội tử hết thể đều hảo. Đây là thừa nhận hắn đi theo Lâm Nguyệt Lan cùng đi Ô Vân Quốc. Tưởng Trấn Nam cũng không phải xuẩn, thấy được thái tử lãnh binh 10 vạn lại đây kháng địch, đương nhiên minh bạch hoàng đế có lẽ đã cùng thái tử giải thích trắng, cho nên hắn cũng không cần phải giấu giếm. Vậy là tốt rồi. Thái tử cười cười đáp. Đúng lúc này, phía dưới binh lính hướng tưởng Trấn Nam hội báo, đại tướng quân, đã chuẩn bị tốt. Ân. Tưởng Trấn Nam lạnh giọng đáp. Thái tử tò mò hỏi, đại tướng quân, chuẩn bị cái gì? Hắn tới nơi này cũng có một ngày thời gian, nhưng lại không có phát sinh quân doanh bên trong có gì động tĩnh a. Kết quả, liền toát ra một sự chuẩn bị. Tưởng Trấn Nam không có trả lời. Mắt thấy thái tử trên mặt tươi cười có chút cứng đờ khi, Quách Binh cười nói, thái tử điện hạ, kỳ thật cũng không có gì. Chính là tướng quân chuẩn bị tấn công Ô Vân Quốc quân đội mà thôi. Gì? Thái tử điện hạ hiển nhiên có chút kinh ngạc, là chủ công. Ô Vân Quốc cùng Long Yến Quốc, từ trước đến nay đều là Ô Vân Quốc hướng Long Yến Quốc chủ động công kích, mà Long Yến Quốc lại chỉ có thể phòng thủ. Hướng hiện tại chủ động công kích chiến dịch, hình như là lần đầu tiên đi. Đặc biệt là hai nước binh lực cách xa thật lớn là lúc. Là chủ công. Quách binh đáp lại nói, đại tướng quân không nghĩ ở tiêu phí thời gian tại đây háo đi xuống chờ đợi, tính toán tới cái tốc chiến tốc kết. Thái tử vừa nghe, trên mặt tươi cười lập tức trầm xuống dưới, biểu tình rất là nghiêm túc, vẻ mặt không tán đồng nói, Ô Vân Quốc cùng A Đoá Xài Quốc hai nước quân đội thêm lên binh lực là 60 nhiều vạn, mà ta Long Yến Quốc binh lực, cộng thêm ta mang lại đây binh lực, cũng mới khó khăn lắm 40 vạn. Lấy 40 vạn đối thượng quân địch 60 nhiều vạn binh lực, như thế nào có thể nắm chắc thắng được? Ấn hắn ý tứ, chính là hẳn là phòng thủ là chủ. Chỉ cần Ô Vân Quốc cùng A Đoá Xài Quốc hai nước không xâm phạm Long Yến Quốc, bọn họ cần gì phải cùng đối phương so thượng. Kỳ thật, thái tử ý tưởng bản thân không có sai, nhưng hắn tựa hồ sai đánh giá Long Yến Quốc hiện tại kinh tế phát triển, cập thiên hạ thế cục. Long Yến Quốc đã trở thành thiên hạ đệ nhất cường quốc, binh hùng tướng mạnh, cần gì phải lại sợ đầu sợ đuôi, không dám xuất kích đâu. Quách binh sau khi nghe xong, hơi hơi nhăn mày, ngay sau đó bung ra, đối với thái tử nói, thái tử điện hạ, trận này tam quốc chi dịch, sớm hay muộn là muốn khai chiến. Chẳng lẽ địch quân sẽ bởi vì ta phương binh lực không đủ 40 vạn, mà từ bỏ đối ta triều xâm phạm sao? Hơn nữa, lần này Ô Vân Quốc cùng A Đoá Xài Quốc hai nước kết minh thế tới rào rạt, chỉ sợ mục đích chính là nhất cử xâm phạm ta triều, trực tiếp đánh vào ta triều hoàng thành, đạt tới xâm chiếm ta triều dạ tâm. Thái tử, chẳng qua lúc này đây, là bên ta chủ động tiến công thôi. Quách binh nói xong, cũng không nhiều lắm làm giải thích, liền trực tiếp rời đi. Lưu lại sắc mặt không phải quá đẹp thái tử điện hạ. Thái tử nắm tay cầm, ngay sau đó lại buông ra, âm thầm hít một hơi, ngay sau đó trên mặt lại mang theo tươi cười. Tiếp theo hắn liền đi theo Quách binh cùng Tưởng Chấn Nam bọn họ sau, muốn nhìn một cái, bọn họ rốt cuộc là muốn làm cái gì, chuẩn bị lại là cái gì. Vừa ra doanh trướng, thái tử liền không có nhìn không tới hai người bóng dáng. Hắn hỏi hướng một sĩ binh, đại tướng quân cùng quân sư đâu? Binh lính đáp, điện hạ, bọn họ hướng bờ sông đi. Thái tử ở binh lính dẫn đường dưới, liền tới đến Tưởng Chấn Nam cùng Quách binh nơi địa phương. Hắn thấy được rất nhiều binh lính là trang bao cát, sau đó, bao cát chồng chất ở trong sông. Nay hà cũng không phải thực khoan, cũng liền ba trượng tả hữu độ rộng. Tuy là như thế, lại là tam quốc quân đội đóng quân nơi, thêm lên 100 vạn đại quân sử dụng chi thủy. Đều là dựa vào này hả? Thái tử rất là nghi hoặc nói, các ngươi đây là đang làm gì? Quách binh cười nói, thái tử điện hạ, chúng ta là ở ngăn nước. Ngăn nước? Thái tử không phải quá minh bạch, nhưng là cũng không có lại tiếp tục hỏi đi xuống. Sau đó, chỉ là đứng ở một bên, nhìn mấy ngàn binh lính ở động tác, trang bao cát, bối bao cát, cặp đôi bao cát. Không có bao lâu, này đi xuống lưu nước sông liền trở nên càng ngày càng ít. Sao lại thế này? Như thế nào sẽ đột nhiên không thủy đâu? Hạ Du, Ô Vân Quốc cùng A Đoá Xài Quốc binh lính ở trong sông tắm rửa, đột nhiên sông nước này càng đổi càng ít, chỉ chốc lát, này thủy cũng liền không có. Đây là có chuyện gì? Này đó binh lính có vẻ có chút hoảng sợ bất an. Mau đi hội báo tướng quân. Có người lập tức hét lớn. Ngươi nói cái gì? Trong sông không thủy. Vệ đại tướng quân nhận được thuộc hạ hội báo lúc sau, trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng, hắn lạnh giọng quát hỏi nói, êm đẹp, này trong sông như thế nào sẽ đột nhiên không thủy đâu? Này hà theo chân bọn họ có thủ hắn sao? Mấy ngày hôm trước đột nhiên khởi lửa lớn, làm cho bọn họ không có thủy không kịp thời dập tắt hỏa hoạn, tổn thất 70 nhiều lương thực. Hiện tại lại đột nhiên không thủy, kia bọn họ 60 vạn đại quân dùng như thế nào thủy, chạy đi đâu tìm thủy? A Lương mại tướng quân mày nhăn lại, đáy mắt phát ra ra sắc bén lại mang theo phẫn nộ quan mang, hắn nói, khẳng định lại là Tưởng Chấn Nam cắt đứt nguồn nước, làm chúng ta không thủy dùng. Đi, chúng ta đi xem. Đương hai vị đại tướng quân đi đến biên khi, nhìn đến không có thủy, nhưng không phải ở mức lòng sông là lúc, trong mắt phát ra lửa giận, hắn nghiến răng nghiến lợi nói, Tưởng Chấn Nam cái này vương bắt đảng, hắn muốn đói chết chúng ta, còn muốn khát chết chúng ta sao? 60 vạn đại quân dùng để uống chi thủy. Đều là từ này trong sông tới. A Lương mại sắc mặt trầm xuống, nói, hiện tại phát hỏa cũng vô dụng, chúng ta vẫn là mau chóng làm người đi tìm thủy, nhìn xem phụ cận có hay không cái gì con sông hoặc là hồ nước. Vệ Kim Sơn lập tức sai người đi nguồn nước. Hắn dùng sắc bén ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm A Lương lại, rất là phẫn nộ nói, chúng ta hiện tại theo chân bọn họ liều mạng. Ta 60 vạn đại quân, còn sợ hắn kẻ hèn 30 vạn đại quân. A Lương lại nâng mi nói, là 40 vạn đại quân. Theo thám tử hồi báo, Long Yến quốc thái tử xuất lĩnh 10 vạn đại quân, đã cùng tưởng ra quân hội hợp. Nghe được tin tức như vậy, Vệ Kim Sơn tâm tình càng thêm không tốt, càng thêm phẫn nộ, tức giận đến lớn tiếng quát, nương, sớm biết rằng chúng ta ở nửa đường đem kia lao sao tử thái tử quân đội cấp kiếp xuống dưới, thống khoái đánh một hồi, đánh đến hoa rơi nước chảy. Nói không chừng, còn có thể bắt được cái kia chó má thái tử, hiện tại chúng ta còn dùng đến tại đây chịu bất khí sao. Nói tới đây, hắn tính tình lại trường hướng A Lương lại, rất là bất mãn quát lớn, đều tại ngươi, nếu không phải ngươi ngăn cản, làm buồn đem chờ đợi các ngươi tin tức, ta có thể buông tha kia chó má thái tử sao? A Lương lại trên mặt tức khắc không vui, mặt mày trầm xuống, lập tức cười lạnh nói, Vệ Kim Sơn, thỉnh ngươi làm rõ ràng, chúng ta chỉ là kết minh, buồn đem cũng không phải thuộc hạ của ngươi, có thể tùy ý khiển trách. Nói tới đây, hắn liền tạm dừng một chút, lập tức châm chọc một tiếng nói, thủ hạ của ngươi 40 vạn quân đội, kia Long Yến quốc thái tử chỉ là kẻ hèn 10 vạn binh lính, nếu ngươi muốn chặn lại, ngươi như thế nào không phái ngươi binh qua đi, 5 vạn cũng hảo, 10 vạn cũng thế, có lẽ thật đúng là có thể đem kia 10 vạn quân đội cấp bắt lấy tới đâu. Lúc trước Vệ Kim Sơn là chặn lại Long Yến quốc thái tử quân đội tính toán, nhưng chính hắn lại không nghĩ phái binh, muốn điều động hắn A Đoá Xài quốc quân đội qua đi đánh. Bọn họ 40 vạn quân đội lưu lại trấn thủ, sao có thể? Liên tính bọn họ điều động binh lực đi chặn lại, chẳng lẽ ngươi là có thể bảo đảm tưởng ra quân nghe xong tin tức, sẽ không phái quân đội đi chi viện bọn họ. Thắng cũng liền thôi, nhưng vạn nhất thua đâu? Kia A Đoá Xài quốc chiến trường chỉ huy thượng, liền càng không có quyền lợi, nói không chừng, bọn họ còn tính toán nhân cơ hội này, gồm thâu A Đoá Xài quốc binh quyền. Cho nên, vô luận như thế nào, hắn làm A Đoá Xài quốc đại tướng quân, là không có khả năng đồng ý hắn như vậy yêu cầu. Đến nỗi Vệ Kim Sơn vì sao không muốn phái binh, này suy xét nguyên do cùng A Lương lại ý tưởng nhất trí. Đừng nhìn Long Yến quốc thái tử xuất lĩnh chính là kẻ hèn 10 vạn quân đội, cần phải phái người qua đi theo chân bọn họ đánh, ít nhất cũng muốn phái tương đương binh lực đi. Cho nên, bên này binh lực điều đi, bên kia lại bắt đầu khai chiến đâu. Nhìn 50 vạn binh đối thượng 30 vạn binh, rất có ưu thế, nhưng mà, bọn họ lại không thể quên bọn họ trên chiến trường đối thủ là ai. Đó là Long Yến quốc chiến thắng tướng quân Tưởng Trấn Nam. Tưởng Trấn Nam ở trên chiến trường chiến tích từ trước đến nay là bách chiến bách thắng, chưa từng có bại tích. Cho nên, bọn họ căn bản không dám xem thường Tưởng Trấn Nam. Nếu phía trước điều tra đến tin tức, Tưởng Trấn Nam không ở quân doanh bên trong, như vậy, bọn họ liền có thể phái một bộ phận binh lực đi chặn lại Long Yến quốc thái tử quân đội, bên này cũng có thể nhân cơ hội khởi xướng công kích, làm tưởng ra quân tới cái trở tay không kịp. Đại hoạch toàn thắng, không nói chơi. Nhưng mà, bọn họ đệ nhất sóng thử, lại biến thành toàn quân bị diệt, Tưởng Trấn Nam ở quân doanh bên trong, không hề nghi ngờ. Bởi vậy, Ô Vân Quốc cùng A Đoá Xài Quốc hai nước tướng quân, đều không muốn chính mình binh lực tổn thất, mà sai mất tốt nhất cơ hội. Đương nhiên, bọn họ ai cũng không muốn thừa nhận chính mình sai lầm. Ha ha, kết minh cũng là không đồng lòng, các mang ý xấu, như vậy hợp tác, này kết quả cũng là có thể đoán trước đến. Vệ Kim Sơn cùng A Lương Mại đều về tới doanh trướng bên trong, nhưng tâm tình hiển nhiên còn rất là bực bội. Đột nhiên Vệ Kim Sơn lại phát lửa lớn, lại một lần giận dữ hét, mụ nội nó, lao tử theo chân bọn họ liều mạng. Chúng ta 60 vạn quân đội, sợ bọn họ kẻ hèn 40 vạn binh lính. Hắn càng nghĩ càng là bực bội, đồng thời cũng đối phía trước không có trước tiên tấn công địch nhân mà ảo não cùng hối hận. Kia trước tiên, kia Tưởng Trấn Nam khẳng định không có ở quân doanh bên trong. Nếu không, vì sao hắn sẽ như thế an tĩnh? Chẳng lẽ thật là bởi vì thân thể không thoải mái, lừa quỷ đi? A Lương mại giờ phút này cũng không hé răng. Kỳ thật, hiện tại bọn họ tấn công qua đi, xác thật tốt nhất thời cơ. Nhưng mà, tư tưởng Trấn Nam sau lưng làm ra đủ loại động tác tới xem, hắn tựa hồ chính là đang ép bách bọn họ chủ động khởi xướng chiến đấu, này hiển nhiên có mục đích riêng. Có lẽ nhân ra ở sau lưng, cho bọn hắn đào một cái thật lớn bấy dập, liền chờ bọn họ nhảy xuống đi. Này lại làm cho bọn họ có điều cố kỵ. Hiện tại tốt nhất thời cơ, chính là công chúa hay không có thể bắt được uy hiếp Tưởng Chấn Nam đồ vật, đến lúc đó, có lẽ liền có thể bất chiến mà thắng. Vâng! Vâng! Ầm ầm ầm. Thế giới các nơi đều là tiếng sấm từng trận. Mặc kệ là đi ở trên đường, làm việc, hoặc là ở nhà, nghe được không trung không hề dự triệu tiếng sấm, đều tức khắc hoảng sợ. Rõ ràng không trung bên trong, vạn dặm không mây, thời tiết hảo vô cùng, nhưng đột nhiên, lại trở nên tiếng sấm nổ vang. Đây là có chuyện gì a? Rõ ràng một khắc trước trời nắng tốt đẹp, như thế nào đột nhiên liền sét đánh đâu? Có người nhìn không trung rất là khó hiểu nói. Đúng vậy, hơn nữa này tiếng sấm còn không phải giống nhau đại a, đi, mau về phòng đi. Đối với tiếng sấm điện thiểm, cho tới bình thường ba cánh, thượng đại quan quý nhân, đều rất là sợ hãi. Đối với bọn họ tới nói, tiếng sấm kia chấp chính là lôi công điện mâu trừng phạt những cái đó làm đối lý người. A, này lôi cũng quá lớn đi, có thể hay không trời mưa a? Nhìn khẳng định sẽ trời mưa, chẳng lẽ liền đánh làm lôi không thành? Gì, các ngươi nhìn, cây đại thụ kia. Một người nam nhân cùng rất là khiếp sợ chỉ vào bên ngoài. Một cái cây tựa hồ ở điên cuồng sinh trưởng, càng dài càng lớn, càng dài càng thô. A, không ngừng là cây đại thụ kia, các ngươi nhìn, phàm là này đó cỏ cây, tựa hồ đều ở nhanh chóng trưởng thành. Nhìn đến như vậy một màn, mọi người trên mặt đều có vẻ khiếp sợ cùng thấp thỏm lo âu. À, các ngươi xem, những cái đó gà vịt, tựa hồ đều muốn ra bên ngoài chạy vội, trong miệng thầm thì cặc cặc kêu to đâu. Các ngươi xem, những cái đó heo nghiu, không ngừng ở đâm hàng rào A. Nhìn đến như vậy kỳ kỳ quái quái từng màn, tất cả mọi người có vẻ run bần bật, thực sợ hãi thất thố, đầy mặt bất an. Vâng! Tiếng sấm tiếp tục trận vang. Thực vật tiếp tục sinh trưởng. Động vật tiếp tục đấu đá lung tung muốn đi ra ngoài. Cảnh tượng như vậy, ở bất luận cái gì một chỗ phát sinh. Mọi người, đều bao phủ tại đây bất an bên trong. Có người suy đoán có phải hay không thần tiên ở phát huy. Có người suy đoán có phải hay không có yêu nghiệt ở tắc quái. Có người suy đoán có phải hay không bất phàm người này xuất thế, mới sinh dị tượng. Đồng dạng cũng có người suy đoán có phải hay không có yêu nghiệt xuất thế, mới làm cũng như vậy dị tượng. Nhưng là mặc kệ là như thế nào suy đoán, như vậy quỷ dị từng màn, xác thật làm người khủng bố. Lâm Đức Sơn nhìn bên ngoài tiếng sấm từng trận, chau mày. Lâm gia thôn thôn dân đầu tiên là chạy ra nhìn một chút, lúc sau, nhanh chóng chạy về ra run bần bật núp vào. Như vậy hiện tượng thiên văn thật là quá kỳ quái. Lâm Tử Tinh mắt lộ ra lo lắng nhìn một chút thiên giống, kêu lên, lão chủ tử. Lâm Đức Sơn lập tức nghiêm cẩn mệnh lệnh, đóng lại Lâm gia huyền đại môn. Dặn dò đi xuống, bất luận kẻ nào đều không chuẩn lộ ra chủ tử sinh con việc, sản giờ tí thần, người vi phạm, giống nhau giết không tha. Mặc kệ là đào nguyên thôn người, vẫn là Lâm gia huyền người. Là. Lâm Tử Tinh rất là nghiêm túc tiếp lệnh. Mặc kệ có phải hay không chính mình chủ tử sinh ra dẫn phát các loại dị tượng, nhưng là, nếu bị thiên hạ người có tâm lợi dụng, mặc kệ là đối chủ tử, cũng hoặc là hai đứa nhỏ, rất là bất lợi. Cho nên, không tiết lộ chủ tử sinh con canh giờ, chính là nhất bảo hiểm biện pháp. Tuy rằng hắn cũng là thực nghi hoặc, mấy ngày này như là không phải chủ tử sản tử dẫn phát. Tiểu Bạch, tiến vào. Tiểu Bạch vào Lâm gia huyện sau, Lâm Tử Tinh lập tức nghiêm túc nói, đóng cửa. Lâm Đức Sơn trở lại phòng sinh bên ngoài, Trương Đại Phu còn lại là nghi hoặc nhìn một chút hắn, nhưng là cũng không có hỏi nhiều. Phòng sinh ngoại, trừ bỏ vương bà tử thanh âm, rất là an tĩnh. Mọi người tâm, đều là khẩn trương, đồng thời cũng có chút bất an. Trong phòng sinh, Lâm Nguyệt Lan cảm giác bụng càng ngày càng đau, càng ngày càng chậm, nàng cắn răng ẩn nhẫn. Nhưng là vương bà tử lại nói không có đến sản tử dùng sức là lúc, hiện tại yêu cầu tiết kiệm một chút thể lực. Vương bà tử nói, chủ tử, cung tài ăn nói khai bốn chỉ, còn cần nhịn một chút ta. Đúng lúc này, một cái nha đầu bưng một chén đường đỏ tiến vào, đối với Lâm Nguyệt Lan nói, chủ tử, uống chén đường đỏ thủy, bổ sung một chút thể lực. Dứt lời, liền buông khay, cầm chén mang sang tới, dùng thìa quấy một chút, ngay sau đó liền múc ra tới, đặt ở Lâm Nguyệt Lan bên miệng, nói, chủ tử, đã không năng, có thể uống lên. Lâm Nguyệt Lan sau khi nghe xong, liền miệng thò lại gần, nhưng ngay sau đó tinh quang một tán, tay đẩy, liền đem tên này nha hoàn trong tay chén cấp quăng ngã, nàng lạnh giọng quát, ngươi là ai? Người tới, đem nàng cấp bắt lại. Ai ngờ, nàng tiếng nói vừa dứt hạ, Tên này nha hoàn liền từ cổ tay háo bên trong, lấy ra một phen sắc bén chùy thủ, tức khắc thư hướng đang ở sinh sản bên trong Lâm Nguyệt Lan, này mục tiêu đúng là Lâm Nguyệt Lan cổ. Lâm Nguyệt Lan dị năng là biến mất, nhưng là nàng vũ lực giá trị còn ở, kịp thời nàng hiện tại còn ở sinh sản, nàng cũng không có khả năng ngồi chờ chết. Tay nàng vung lên, chắn thích khách động tác, kia thích khách không có phòng bị, đầy mặt ngoài ý muốn, thân mình một hoài, nhưng là thực mau lại cầm chùy thủ đâm tới. Này đó động tác chỉ là ngắn ngủn trong nháy mắt. Đột nhiên biến cố làm mọi người kinh ngạc đến ngây người. Vương bà tử kinh thanh thét to, người tới, chào thích khách. Hộ vệ ở Lâm Nguyệt Lan hô to một tiếng là lúc, liền lập tức đẩy cửa vào được người, đồng thời tiến vào, còn có Lâm Đức Sơn cùng Trương Đại Phu. Chỉ là liền như vậy một hồi thời gian, thích khách đã là lần thứ hai thứ hướng Lâm Nguyệt Lan. Lâm Nguyệt Lan ngạch tiêm tràn đầy mồ hôi, mới vừa rồi đã dùng ra toàn thân sức lực, lại ngăn cản, tựa hồ có chút lòng có dư mà lực không đủ, nhưng cũng may hộ vệ ở trước tiên bắt lấy nàng. Vì phòng ngừa nàng cắn độc tự sát, hộ vệ ở bắt lấy nàng trước tiên, liền tá nàng cảm. Lâm Nguyệt Lan lạnh giọng quát, dẫn đi, nghiêm thêm khảo vấn. Là, hộ vệ nhận được mệnh lệnh liền đem người cấp dẫn đi. Chờ hộ vệ vừa đi, Lâm Nguyệt Lan nháy mắt sủi lơ xuống dưới, cả người vô lực. Thích khách vừa đi, Lâm Đức Sơn Trương Đại Phu cùng Lâm Hân Nguyệt liền lập tức tiến lên rất là lo lắng hỏi, nha đầu, chủ tử, ngươi hiện tại như thế nào? Có hay không sự? Lâm Nguyệt Lan lắc lắc đầu nói, ra ra, sư tổ, ta không có việc gì, các ngươi không cần lo lắng. Vương bà tử ở một bên nhìn rất là sốt ruột, nàng nói, chủ tử sức lực đều xử xong rồi, hiện tại nhu cầu cấp bách muốn bổ sung thể lực, yêu cầu bổ sung thể lực A. Nếu không, này sinh hài tử không có sức lực, như thế nào sinh đến xuống dưới A. Trương Đại Phu lập tức phân phó một bên Lâm Hân Nguyệt nói, Hân Nguyệt nha đầu, mau, mau, ngươi mau đi ngao đường đỏ thủy, ngươi tự mình đi. Em đẹp sinh cái hài tử, thế nhưng sẽ lọt vào ám sát. Đến bây giờ bọn họ vẫn là kinh hồn chưa định, sợ hãi đến cực điểm. Nếu nha đầu thực sự có chuyện gì, bọn họ như thế nào không làm thất vọng nha đầu, lại như thế nào hướng ngàn dặm ở ngoài nam tiểu tử công đạo A. Ở không có điều tra rõ thích khách thân phận là lúc, cái nào nha hoàng đi ngao đường đỏ, bọn họ đều không yên tâm. Là, Lâm Hân Nguyệt lập tức xoay người đi ngao đường đỏ đi. Lâm Nguyệt Lan xử xong sức lực lúc sau, cả người vô lực, nhưng bụng càng thêm đau nhức. Vương bà tử xem bãi, nàng đối với hai vị lao gia tử nói, hai vị lao chủ tử còn phải sinh hài tử, ngươi xem các ngươi hay không hẳn là đi bên ngoài chờ a. Chủ tử lọt vào ám sát, nàng cũng là lo lắng không thôi. Nhưng là chủ tử rốt cuộc muốn sinh hài tử, hai vị lao gia tử lưu tại phòng sinh bên trong, cũng hoàn toàn không hảo. Đây là kiêng kỵ. Nhìn đến Lâm Nguyệt Lan đau đớn ẩn nhẫn, hai vị lao gia tử cũng biết, liền tính bọn họ lại lo lắng nha đầu. Nhưng nha đầu ở sinh hài tử, bọn họ lưu tại này phòng sinh bên trong, thật đúng là không thích hợp. Lâm Đức Sơn cùng Trương Đại Phu vô vô Lâm Nguyệt Lan tay, nói, nha đầu, không cần lo lắng, không có việc gì à. Lúc sau, hai người thần sắc nghiêm túc liền đi ra ngoài, trong lòng áp lực một loại ngập trời lửa giận. Loại này lửa giận phải chờ đợi Lâm Nguyệt Lan bình an sinh con lúc sau, phun trào mà phát. Lâm Hân Nguyệt nhanh chóng đi vào phòng bếp lúc sau. Đối với trong phòng bếp hạ nhân, lạnh lùng mệnh lệnh nói, các ngươi đều đi ra ngoài đi. Là, chờ trong phòng bếp mọi người đi ra ngoài lúc sau, Lâm Hân Nguyệt từ trong lòng lấy ra một cái giấy bao, vừa mở ra, toàn bộ là màu trắng bột phấn. Chương 193 đại kết cục 8. A, đây là có chuyện gì? Dị tượng chấn kinh rồi mỗi một tòa hoàng thành. Vô luận là Long Yên Quốc, Ô Vân Quốc, Ô Long Quốc, cũng hoặc là A Đoá Sài Quốc, Thủy Chu Quốc chờ. Mỗi người quốc quân nhìn này đột nhiên mà tới dị tượng, cũng có vẻ hoảng sợ sợ hãi. Ai cũng không biết sao lại thế này. Long Yến quốc lao hoàng đế bởi vì tưởng Trấn Nam đánh một hồi thắng lợi chiến dịch, tâm tình tràn đầy sung sướng. Ngày nay, hắn cùng hoàng hậu ngồi ở ngự hoa viên trung sở hữu hoa cỏ cây cối, đột nhiên điên cuồng sinh trưởng, như xả giống nhau không ngừng kéo dài, nhưng đêm này đó các cung nhân cấp sợ hãi, sắc mặt trắng bệnh trắng bệnh. Này đó thực vật duỗi trưởng không có bao lâu, bầu trời trong xanh bên trong, cũng đột nhiên tiếng sấm từng trận, hảo không dọa người. Bệ hạ, hoàng hậu nương nương, hồi trong điện đi. Trương công công lo lắng nói, hiện tại nơi này quá nguy hiểm. Hoàng đế cùng hoàng hậu lập tức chuyển rời đến Khôn Ninh Cung. Hoàng đế nhìn bên ngoài dị tượng, lập tức phân phó nói, lập tức đi tìm Khâm Thiên Giám lại đây. Khâm Thiên Giám thực mau liền tới đây, cái trán mồ hôi lạnh rơi, đối với hoàng đế dập đầu qua đi, hoàng đế lại hỏi, cho chấm nói nói, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Khâm Thiên Giám dập đầu nói, bệ hạ, đối với loại này dị tượng, vi thần cũng không biết. Hoàng đế rất là uy nghiêm lạnh lùng nói, vậy cho chấm đi tra, cần thiết cho chấm điều tra ra. Là, vi thần tuân mệnh. Ô Vân Quốc tình huống đồng dạng như thế, Tiêu Cảnh Duệ còn lại là trước tiên tìm được bọn họ quốc sư. Quốc sư, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tiêu Cảnh Duệ rất là nghiêm túc hỏi. Quốc sư đầy đầu đầu bạc người mặc bạch y cầm trong tay phất trần, là một cái đầy mặt nếp nhăn có 80 hơn tuổi người. Hắn nhắm mắt lại, năm cái ngón tay ở động, tựa hồ ở tính cái gì. Một lát sau, hắn đột nhiên mở to mắt, lộ ra không thể tưởng tượng ánh mắt. Hắn đối với Tiêu Cảnh Duệ nói, bệ hạ, chỉ sợ là có yêu nghiệt muốn xuất thế, dẫn phát rồi này thiên hạ dị động. Tiêu Cảnh Duệ sau khi nghe xong, gắt gao cau mày, nghi hoặc lặp lại một lần, yêu nghiệt. Đúng vậy, bệ hạ. Quốc sư biểu tình nghiêm túc nói. Đối với quốc sư nói, Tiêu Cảnh Duệ cũng không có hoài nghi, hắn sắc bén hỏi, này yêu nghiệt nhưng sẽ cho thiên hạ mang đến cái gì ảnh hưởng. Quốc sư lắc lắc đầu, tiếp theo hắn nói một câu, bổn tọa không biết. Nhưng là, này yêu nghiệt khiến cho như thế thật lớn dị tượng, chỉ sợ sẽ thai họa nhân gian, khiến cho thiên hạ đại loạn. Tiêu Cảnh Duệ đồng tử co rụt lại, lại hỏi, kia nhưng có tính ra này yêu nghiệt ở phương nào xuất thế? Khi nào xuất thế? Quốc sư lắc lắc đầu, nói, bệ hạ, bổn tọa đạo hạnh hơi thiện, không thể tính ra yêu nghiệt xuất thế nơi cập khi nào xuất thế. Tiêu Cảnh Duệ híp lại con mắt, tiếp theo hắn liền lập tức phân phó đi xuống, người tới. Cho chấm phân phó đi xuống, cho chấm đi tra ra canh giờ này muốn sinh ra hài tử, một khi tra được, giết không tha. Nói đến giết không tha miệng ba chữ khi, là thượng vị giả uy nghiêm, lại lánh khóc lại vô tình. Là. Kế tiếp, Ô Vân Quốc toàn bộ quốc gia nhân tâm hoang mang rối loạn, một mảnh ai hô tiếng kêu thảm thiết. Mới vừa sinh hài tử, sắp sinh hài tử gia đình, hài tử bị cướp đi, hoặc là hài tử còn ở bụng, bị kéo đi uống phá thai dược. Hảo không thê thảm. Đến nỗi mặt khác quốc gia hoàng cung, đồng dạng xuất hiện như vậy suy đoán. Chỉ sợ là có yêu nghiệt xuất thế. Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng người ồn ào, các loại suy đoán dâng lên. Chứ bỏ nói có yêu nghiệt xuất thế, cũng có người suy đoán có thể là thần tiên truyền thế, mới có thể nháo ra lớn như vậy động tĩnh. Bên ngoài tiếng sấm tiếp tục nổ vang, thực vật tiếp tục điên cuồng sinh trưởng, các con vật cũng tiếp tục nôn nóng bất an. Người cũng tiếp tục tránh ở trong nhà run bần bật, hồn nhiên hoảng sợ. Không biết khi nào, mây đen dày đặc, chỉ khoảng nửa khắc, đã đi xuống tầm tã mưa to. Mê mang mưa to, đã che giấu này hết thảy không tầm thường việc. Lâm Hân Nguyệt bưng thân thủ nấu một chén đường đỏ thủy, trở lại phòng sinh. Vương bà tử vừa thấy đến Lâm Hân Nguyệt, tràn đầy kích động nói, Hân Nguyệt chủ quản, mau, mau làm chủ tử uống thượng đường đỏ thủy, chủ tử hiện tại cung khẩu khai có 6 chỉ. Chỉ cần sử dụng sức hẳn là liền có thể sinh hạ tới. Dùng sức nhất hao phí thể lực. Cho dù nàng không hiểu võ công người cũng biết, mới vừa rồi chủ tử chịu đựng đau nhức, đối với thích khách giám sát một chán, khẳng định sử dụng hành động sức lực. Này sức lực một sử xong, liền toàn thân trở nên không có sức lực. Không có sức lực, như thế nào sinh hài tử? Cho nên, trước mắt nhất gấp gáp việc, chính là cấp chủ tử bổ sung thể lực, mà đường đỏ thủy là nhất hữu hiệu biện pháp. Lâm Hân Nguyệt buông khay, mang sang chén, dùng thìa rảo rảo, sau đó, liền đem đường đỏ thủy múc đến Lâm Nguyệt Lan bên miệng, nhẹ giọng nói, chủ tử, đã không năng, uống đi. Lâm Nguyệt Lan xác thật không có một chút sức lực, nàng xác thật cực yêu cầu bổ sung thể lực. Đương người không có sức lực, cảm thấy đói khát là lúc, hết thể phản ứng đều không nhanh nhẹ, ngũ quan phảng phất mất đi hiệu lực giống nhau. Nàng miệng đối thượng thìa khi, hơi hơi ngẩng đầu ngắm liếc mắt một cái Lâm Hân Nguyệt. Lâm Hân Nguyệt đối với Lâm Hân Nguyệt cười cười nói, chủ tử, tới uống điểm đường đỏ thủy, bổ sung một chút thể lực. Lâm Nguyệt Lan bị mồ hôi ướt nhẹp tóc đen, dán ở ngạch tiêm, nhìn rất là làm người đau lòng. Nàng nhìn Lâm Hân Nguyệt cười cười hỏi, Hân Nguyệt, ngươi thật là có tâm. Lâm Hân Nguyệt đối thượng Lâm Nguyệt Lan kia mềm nhẹ tươi cười, biểu tình cứng lại, ngay sau đó phản ứng lại đây, cười nói, chủ tử, ngươi hiện tại nhu cầu cấp bách muốn bổ sung thể lực, nhanh lên uống lên đi. Lâm Nguyệt Lan khẽ thở dài một hơi, nói, hảo đi. Thực mau Lâm Nguyệt Lan liền đem này chén đường đỏ thủy cấp uống lên đi xuống. Lâm Hân Nguyệt nhìn trống chân chén, biểu tình đặc biệt có vẻ đặc biệt phức tạp, yên lặng nói một tiếng, thực xin lỗi. Đường đỏ thủy thực thấy hiệu quả. Chỉ chốc lát, Lâm Nguyệt Lan cũng đã sử thượng sức lực. Vương bà tử lại đi kiểm tra nàng cung khẩu, biểu tình có vẻ có chút kích động nói, cung khẩu toàn bộ khai hỏa, muốn sinh, đại gia nhanh lên chuẩn bị. Bên cạnh một vị phụ nhân đối với Lâm Hân Nguyệt nói, Hân Nguyệt chủ quản, ngươi còn chưa xuất cát, chạy nhanh đi ra ngoài đi. Tiếp theo Lâm Hân Nguyệt có chút thất thần đi ra ngoài. Đi ra bên ngoài, Lâm Đức Sơn cùng Trương Đại Phu lập tức hỏi, Hân Nguyệt nha đầu, thế nào? Lâm Hân Nguyệt cười cười nói, hai vị lao gia tử yên tâm, chủ tử thật liền phải sinh. Nàng tiếng nói vừa dứt hạ, tiếp theo liền nghe được trong phòng sinh truyền ra A dùng sức kêu to thanh. Sau đó, lại khi không tiến truyền ra vương bà tử thanh âm, dùng sức, lại dùng lực, ân, lại đợi chút, một, hai, ba, hảo lại dùng lực. Bên ngoài người, dị thường khẩn trương. Tưởng Trấn Nam doanh trướng bên trong, thủ hạ hướng Tưởng Trấn Nam hội báo, báo, quân địch tìm được rồi 40 dặm ngoại kia khẩu hồ nước. Tưởng Trấn Nam nghe được hội báo nói, ân, tiếp tục nhìn chằm chằm, một có động tĩnh, lại qua đây hội báo. Là, đại hội báo binh lính sau khi ra ngoài, Quách binh lập tức đối với Tưởng Trấn Nam giơ ngón tay cái lên nói, đầu nhi, cao, cao, ngươi thật là cao minh. Xem ra ta này tái ra cắt danh hiệu, hẳn là muốn đổi đến ngươi trên đầu. Thái tử đứng ở một bên, hơi hơi nhíu nhíu mày, có chút không rõ nguyên do. Thái tử nghi hoặc hỏi, địch quân muốn đi tìm tìm mặt khác hồ nước, chẳng lẽ bọn họ liền sẽ không ở trong sông trực tiếp đào vài tòa giếng nước sao? Sông nước này chỉ là cắt đứt, như vậy ở đáy sông đào giếng, hẳn là đào không được nhiều thâm, liền có thủy ra tới mới đối đi. Quách binh cười giải thích nói, thái tử, ngươi chỉ sợ có điều không biết. Này bắt đầu đào ra thủy không thể uống à, rất là vần đủ, này còn cần thời gian nhất định đi lắng đọng lại. Lại nói, đào một ngụm giếng, cũng không thể giải quyết 60 vạn đại quân dùng thủy vấn đề, muốn đào ít nhất muốn đào mấy chục khẩu thượng trăm khẩu giếng thậm chí là hơn 1.000 khẩu giếng. Như vậy tính toán, tốn thời gian lại háo lực, căn bản là vô pháp giải quyết hiện thực vấn đề. Cho nên, nhất lối tắt biện pháp, chính là tìm được nguồn nước mới được, con sông, hồ nước hoặc là hồ nước. Bất quá, ở chúng ta tính toán ngăn nước là lúc, đã ở phạm vi trăm dặm trong vòng, phái người đi thăm dò quá vừa lần, chỉ có ở 40 dặm ngoại, có một ngụm ao nhỏ, cập 80 dặm ngoại, một ngụm đại hồ nước. Thái tử từ nhỏ ở trong cung lớn lên, đối với rất nhiều dân sinh vấn đề, cũng không phải thực hiểu biết, cũng về tình cảm có thể tha thứ. Nhưng mà, thái tử đang nghe đến Quách binh giải thích lúc sau, có trong nháy mắt cảm thấy nan kham. Hắn phảng phất cảm thấy Quách binh là ở châm chọc hắn. Đương nhiên, này cũng chỉ là hắn cho rằng. Hắn cười cười nói, Nga, thì ra là thế. Vệ đại tướng quân cùng A Lương lại tướng quân, cập một chúng phó tham tướng lãnh, nghe được thuộc hạ hội báo, chau mày. 10 dặm ngoại có non hồ nước, 50 dặm có một ngụm đại hồ nước. Như vậy kết quả, làm cho bọn họ rất là không hài lòng. Nếu ao nhỏ nguồn nước cũng đủ cũng liền thôi, nếu không đủ, đại quân liền phải chỉnh thể di chuyển, tới gần đại hồ nước mới được. Vệ đại tướng quân nhìn về phía A Lương mại cập các vị phó tướng lãnh, hỏi, các ngươi nói hẳn là làm sao bây giờ? Đại tướng quân, không thể di chuyển. Có người lập tức không tán đồng nói, một khi di chuyển, tốn thời gian háo lực, quân địch rất có khả năng nhân cơ hội đuổi theo, chúng ta đây là đánh vẫn là không đánh a? Muốn di chuyển? Không di chuyển, chẳng lẽ chúng ta liền chờ khát chết sao? Có người lập tức phản đối nói. Có một ngụm hồ nước thủy, còn chưa đủ ngươi uống sao? Kia khẩu hồ nước thủy mới có nhiều ít, 60 vạn đại quân, một người một ngụm phỏng trừng liền không có. Đối với di chuyển không di chuyển cái này đề tài, vài vị phó tham tướng tranh luận không thôi. Vệ đại tướng quân nghe bọn họ khắc khẩu, rất là bực bội, lập tức hét lớn một tiếng nói, đủ rồi. Những người khác lập tức liền ngậm miệng, sau đó, có chút không cam lòng cho nhau nhìn một chút đối phương. Vệ đại tướng quân hỏi hướng A Lương Mại, Mại tướng quân, ngươi cho rằng như thế nào? A Lương Mại tướng quân chém đinh chặt sắt nói, không thể di chuyển. Vì sao? Những cái đó tán đồng di chuyển người tức khắc có chút không tán đồng, không di chuyển, chẳng lẽ không có đói chết? Liền chờ khát chết sao? A Lương Mại sắc bén hai tròng mắt tức khắc nhìn về phía bọn họ, hư lạnh một tiếng nói, Tưởng Trấn Nam cắt đứt chúng ta nguồn nước, chẳng lẽ chúng ta liền sẽ không lại tiệt trở về sao? Hắn nhìn lướt qua ở đây người, sắc bén nói, tưởng Trấn Nam cắt đứt nguồn nước, hắn có thể tiệt nhất thời, còn có thể tiệt một đời sao? Lại nói, hắn tiệt xuống dưới thủy, trường kỳ xuống dưới chạy đi đâu? Là muốn bao phủ bọn họ tưởng ra quân sao? Cho nên, chúng ta không thể di chuyển, dựa vào này khẩu hồ nước kiên trì xuống dưới, liền có thể. Nghe được A Lương Mại nói sau, mọi người có trong nháy mắt trầm mặc. Đúng lúc này, một cái phó tướng không phục lắm nói, con mẹ nó, đại tướng quân, chúng ta hiện tại trực tiếp đánh qua đi, chúng ta 60 vạn đại quân, hắn tưởng Trấn Nam mới 40 vạn đại.